Nhan Hoa vội vàng hỏi, ngươi gần nhất có khỏe không? Bích Trúc cong thân mình chiều bọn họ vây vây tay, hảo đâu, tốt xấu tỷ tỷ ta cũng trải qua hơn 1000 năm, tiểu đệ đệ hệ thống thật tốt dùng, ta liền đem những cái đó không vừa mắt lao ra hỏa lấy ra tới một cái hoàn thành các nàng tâm nguyện, làm các nàng chạy nhanh cho ta lưu loát biến mất. Nhan Tu hút một ngụm khí lạnh, ở nàng đi rồi nói thầm, hảo hùng tàn yêu quái. Nhan Hoa sờ sờ đầu của hắn thở dài, biến mất đôi chúng ta tới nói quá tàn nhẫn, đôi chấp niệm giả tới nói lại có thể là giải thoát đâu. Bích Trúc tồn tại giúp nàng rất lớn nội, bằng không nàng thật sự không biết lần lượt hoàn thành nhiệm vụ trở về nhìn phảng phất cùng ngươi huyết nhục tương liên nguyên chủ ngay tại chỗ biến mất, tâm lý như thế nào thừa nhận. Nhan Tu không nói, ngược lại lấy ra vãng sinh lục cùng nàng giảng ở hảo cảnh mấy ngày nay hắn làm nhiều ít sự, tiện đi này đó linh hồn. Nhan Hoa cùng hắn sóng vai ngồi ở cùng nhau, mỉm cười nghe, bên chân ngồi xổm lười biếng cuộn cuộn, chung quanh nồng đậm sầu bi tựa hồ đều thiếu. Nghỉ ngơi đến cũng đủ lâu lúc sau, Nhan Hoa đứng dậy chuẩn bị tiếp thu tân nhiệm vụ. Như cũng là tùy cơ rút ra, hình ảnh là một cái hiện đại nữ bạch lĩnh. Khá tốt, quá quán nữ tôn quốc nhật tử, lập tức làm nàng đi cổ đại nàng khả năng đều cảm thấy khó chịu. Nhan Hoa phất tay cùng Nhan Tu, cuộn cuộn cáo biệt, bước vào ảo cảnh khi. Dư quang nhìn đến quần cuộn loạn choạng thịt mơ chạy tới, cuối cùng ngừng ở ảo cảnh trước tinh tế mạc đê. Trong lòng thế nhưng dâng lên một tia hay náy, lại đột nhiên nhớ tới, lần này trở về đều không có uy quần cuộn cây trúc măng, Nhan Tu hẳn là sẽ uy đi, sẽ đi. Tình nữ bộ, Nhan Tu ghét bỏ mà nhìn vây quanh ảo cảnh nhập khẩu kêu to gấu trúc, lớn như vậy vóc dáng tiếng kêu lại là như vậy nhỏ bé yêu ớt, quả nhiên là đẹp chứ không xài được a. Quay mặt đi tiếp tục làm việc đi. Quần quần vòng vài vòng, sầu bi mà tại chỗ nằm sắp xuống, toàn bộ hùng đều lâm vào hầm hực chung. Nhan Hoa làm lại thế giới tỉnh lại, đem tình nữ bộ hết thể đều ném tại sau đầu. Lần này tên nàng kêu Lâm Vi Hòa, là hiện đại sĩ nghiệp trung cao nguy chức nghiệp công tác giả, tài vụ. Làm là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, lấy chính là lót đế tiền lương, lại gánh vác xảy ra chuyện chết trước kế toán cao nguy hiểm. Lâm Vi Hòa trọng điểm đại học tốt nghiệp, tính cách Phật hệ hơi lười. Thi đại học kê khai trí nguyện nàng nghĩ làm tài vụ có thể tránh ở phòng tài vụ đối mặt số liệu không cần xa giao, hết thể công tác có điều lệ chế độ chỉ dẫn, hơn nữa tài vụ địa vị cao cả, phi thường thích hợp nàng sợ phiền toái sẽ không xã giao tính cách, vì thế dứt khoát lựa chọn tài vụ và kế toán chuyên nghiệp. Tốt nghiệp sau, có đồng học tiến ngân hàng có đồng học tiến kế toán văn phòng, có đồng học từ bỏ chuyên nghiệp đối khẩu công tác, Lâm Vi Hòa có điểm nhút nhát kế toán văn phòng cao cường độ công tác. Tìm một cái xí nghiệp tài vụ cương, bắt đầu rồi nàng bạch lĩnh kiếp sống. Mở ra thông báo tuyển dụng trang web, tìm tòi tài vụ kế toán cương vị, một lưu xem xuống dưới ngươi liền sẽ phát hiện, tài vụ tiền lương đó là thật sự thấp tha khó được nhìn đến một nhà tiền lương không tồi, điểm tiến yêu cầu, nhiều năm hành nghề kinh nghiệm, 20 giấy chứng nhận, sẽ bạ lạ bạ lạ bạ lạ các hạng chuyên nghiệp quản lý tài vụ phân tích chủ tính chung. Đối mới vừa tốt nghiệp tiểu bạch phi thường không hữu hảo. Lâm Vi Hòa chính là bỏ lỡ kế toán văn phòng không nhiều lắm thông báo tuyển dụng cương vị, lại lần lượt bị xí nghiệp tiền lương cùng với không quy phạm năm hiểm một kim khuyên lui ra phía sau, lần lượt hạ thấp tâm lý mong muốn tìm hiện tại nhà này công ty. Tiền lương như cũ không cao, công tác địa điểm hẻo lánh, nhưng là sinh viên bao ở, giao thấp nhất tiêu chuẩn cơ bản năm hiểm, giao ý tứ một kim, có quy phạm tăng lương chế độ cùng tân chức hệ thống, nhìn chúng sinh viên bồi dưỡng. Lâm Vi Hòa thấy đủ mà đi làm đi. Công tác năm thứ nhất, tài vụ giám đốc đối nàng tỏ vẻ độ cao coi trọng cùng bồi dưỡng. Lâm Vi Hòa bị tiêm máu gà, 996 đó là thái độ bình thường. Dù sao ký túc xá liền ở công ty cách đó không xa, tan tầm một ngày tam cơm ăn xong đều ở văn phòng, không đến 9 điểm không trở về ký túc xá. Không biết có phải hay không bởi vì đem sở hữu thời gian đều đầu nhập ở công tác chung, Lâm Vi Hòa đại học nói bạn trai ngoại tình. Trước một ngày bồi nàng đi dạo công viên giải trí, sau một ngày liền cùng cô nương khác đi xem điện ảnh, nàng tinh lực đều hoa ở công tác thượng, vừa vặn kia trận trong nhà cũng ra một chút việc, vẫn luôn không có phát giác. Có một ngày, hai người ngốc tại bạn trai cho thuê phòng, Lâm Vi Hòa nhận được lâm thời công tác trưng dụng bạn trai nổ tẹp úc. Vừa lúc hắn hẹ chặt máy tính đoan đồ bộ, ở nàng làm bảng biểu thời điểm, hẹ chặt bắn ra tới, nàng thói quen công tác xử lý hẹ chặt tin tức. Theo bản năng trở thành chính mình tài khoản mở ra. Cha nam nói đi phòng ngủ chơi game không quấy rầy nàng, phỏng chừng là quên mất chính mình hẹ chặt ở trên máy tính đăng nhập, Lâm Vi Hòa liền như vậy tận mắt nhìn thấy đang ở chơi game cha nam bắt đầu cùng một cái khác nữ thân mật nói chuyện phiếm. Hai người từ hiện tại đang làm cái gì nói tới mấy ngày trước cùng nhau xem điện ảnh, nói tới mấy tháng trước du lịch, nói thân mật tiếp xúc nói lẫn nhau tiểu khuyết điểm, nghiêm nhiên ân ái tiểu tình lữ. Lâm Vi Hòa kêu một khắc đầu góc vô cùng bình tĩnh, lấy ra di động đối với đối thoại ký lục nhất nhất chụp ảnh. Không có kết hôn, không có kinh tế liên lụy, chia tay phân đến sạch sẽ lưu loát, Lâm Vi Hòa có vội không xong công tác, thậm chí liền thương tâm đều phân không ra thời gian, chỉ có ở đêm khuya trằn trọc thời điểm, nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa cha nam. Áp lực cảm xúc hỏng mất ở một cái bão cuồng phong thiên, trường kỳ 996 làm nàng thể xác và tinh thần mỏi mệt, công tác cùng sinh hoạt mâu thuẫn xung đột dần dần nhiều lên, nàng tuổi chậm rãi tăng trưởng, không hề là cả năm vô hưu đều có thể ngốc tại công ty không có vướng bận người, mỗi một lần xung đột đều làm nàng tâm dày vò không thôi. Ngày đó bao cuồng phong trước tiên một ngày đổ bộ, mà có từ chức ý tưởng nàng trộm treo lý lịch sơ lược tìm công tác, chính mạo gió to sáng sớm đi đối phương công ty, một phen nói chuyện sau thất bại không thôi, công ty thực hảo, nhưng là nàng không tốt, nhân gia hiển nhiên không nghĩ muốn nàng. Nàng ngồi ở cửa hàng tiện lợi sát đường cao ghế nhỏ thượng, nhìn bên ngoài bão cuồng phong chính thức đổ bộ, mưa rền gió dữ không ngừng, nghĩ đến chính mình công tác 3 năm hao hết tinh lực lại chẳng làm nên trò trống gì, ngoại tình cha nam lại cùng tiểu tam vô cùng cao hứng tu ân ái, ngay cả bão cuồng phong đều khi dễ nàng, cố ý chọn tại đây một ngày đổ bộ, vô cùng mệt mỏi, lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi chung, cảm xúc hỏng mất, nhìn bên ngoài mưa to đột nhiên khóc giống không ngừng. Khóc đến buổi sáng tỉ mỉ trang điểm trang dung tất cả đều hoa, chung quanh người đồng tình nhìn nàng lại không dám tiếp cận, có người đưa cho nàng một bao khăn giấy. Cửa hàng tiện lợi tân mua khăn giấy, nhét vào nàng trong tay, sau đó cái kia hơi hơi mang theo từ tính thanh âm đối nàng nói, chỉ là một hồi bão cuồng phong thôi, không ra 3 ngày liền sẽ qua cơn mưa trời lại sáng. Lâm Vi Hòa nắm khăn giấy ngơ ngác xem qua đi, nhìn đến một cái ăn mặc sơ mi trắng đánh cả vạt tuổi trẻ nam nhân. Một bộ tinh anh bộ dáng, hắn ánh mắt lộ ra người xa lạ quan tâm cùng an ủi, đối nàng cười cười, một lần nữa ngồi xuống bên người nàng không toàn thượng, túi đầu ăn kia chén ăn một nửa mì gói. Lâm Vi Hòa ngượng ngùng mà lau khô nước mắt, nhìn bên ngoài mưa gió xuất thần, thường thường không tự chủ được mà trộm liếc hướng cái này hảo tâm xoáy khí nam nhân. Người trưởng thành hỏng mất chỉ ở trong nháy mắt, nhưng hỏng mất về sau như cũ sẽ mặc vào áo giáp. Lâm Vi Hòa thu thập hảo chính mình. Trong lòng quanh quẩn người xa lạ cổ vũ câu nói kia, rời đi cửa hàng tiện lợi. Nhưng mà nàng như cũ không có chờ tới ngày hôm sau qua cơn mưa trời lại sáng, cùng ngày trên đường trở về, nàng bị rơi xuống biển quảng cáo tập trung, đương trường qua đời. Lâm Vi Hòa trước khi chết cảm nhận được cái kia nam tử thiện ý, sau khi chết vẫn luôn niệm niệm với tâm, nhan hoa không thể nói nàng tình ý nhiều thâm hậu, nhưng là đích xác nàng bởi vậy lưu tại tình nữ bộ. Phần 880 Chương 880 trước trường lịch hiểm ký 2. 8 giờ tả hữu, trong ký túc xá đồng hồ báo thức hết đợt này đến đợt khác mà vang lên, Lâm Vi Hòa ấn rất đồng hồ báo thức, nhắm mắt lại nằm 5 phút, ở bạn cùng phòng ra vào môn trung, một hiên chăn cắn răng ngồi dậy. Nguyên chủ tối hôm qua tăng ca đến 10 điểm, tràn trọc đến đêm khuya 1 điểm tả hữu mới đi vào giấc ngủ không lâu nàng liền tới rồi, tuy rằng thực mau liền đã ngủ, nhưng thức đêm mang đến mỏi mệt hoàn toàn không có tan đi. Trong ký túc xá người đều đã đi hết, công ty 8 giờ rưỡi đi làm, đi bộ đến văn phòng yêu cầu 10 phút, mua cái bữa sáng ít nhất 10 phút, cái này điểm đã khuya. Bất quá Lâm Vi Hòa hoặc là nói trong trí nhớ nguyên chủ đã thói quen, nàng đại học còn sẽ ra cửa hóa trang, từ vào cái này cơ hồ phong bế công ty, liền hóa trang đều tỉnh, rời giường mặc quần áo, rửa mặt đánh răng, 10 phút thu phục. Sau đó xách lên bọc nhỏ bước nhanh xuống lầu, tới kịp liền đi nhà ăn mua cái bánh bao không kịp liền chạy tới office building đánh tạp, mỗi lần đều có thể ở 8 giờ 29 phân thời điểm đánh tạp xong, đi vào công ty đại môn. Hôm nay tuy rằng thay đổi một cái hồn, nhưng là thân thể quán tính làm cái này nguyên bộ thao tác nửa điểm không trễ xác, nàng thành công xách theo bánh bao soát 8 điểm 29 phân n giây vân tay, đi vào hạch toán khoa văn phòng. Lâm Vi Hòa nơi công ty thuộc về chế tạo nghiệp, là quốc nội mối nổi danh nhãn hiệu Bạch Điện Tập đoàn. Công ty thuộc về đại hình xí nghiệp, ở buồn ngoại ô thành phố khu có một tảng lớn sinh sản nhà xưởng. Lâm Vi Hòa nơi hạch toán khoa tương ứng công ty là chủ quản tập đoàn kỳ hạ máy giặt sản phẩm. Đại hình công ty tài vụ bị tế hóa nghiêm trọng, tiểu công ty một cái tài vụ có thể nguyên bộ hoàn thành công tác ở chỗ này sẽ bị chia làm nhiều cương vị, ứng thu, ứng phó, dự toán, hạch toán, mỗi cái mô khối đều là một cái bộ môn, mỗi cái bộ môn đều có bao nhiêu cái cương vị. Mà ở cương vị thượng tài vụ nhân viên kỳ thật đã trở thành tài vụ dây chuyển sản xuất thượng nước chạy công nhân. Lâm Vi Hòa ở chỗ này làm đã hơn một năm, càng ngày càng phát hiện sự thật này. Nhưng một năm trước nàng cũng không biết. Tiến công ty năm thứ nhất, nàng 80% công tác là viết hóa đơn, khổng lồ hóa đơn số lượng, hai cái sinh viên cương vị mới có thể thỏa mãn nhu cầu. Nàng dùng 2 tháng thuần thục đỉnh đầu sở hữu công tác, sau đó tài vụ giám đốc tìm nàng nói chuyện, giao cho nàng một cái trọng trách, hy vọng nàng trải vớt hiện tại công tác lưu trình, đơn giản hóa công tác để cao hiệu suất, cũng cho nàng rất lớn tự do, có thể đối phía dưới bộ môn chế định quy tắc, cũng có thể liên hệ ít sửa chữa hệ thống. Tài vụ giám đốc Dương Khắc đối nàng nói, ngươi hiện tại công tác là nhất cơ sở, ngươi muốn đem chính mình tinh lực từ này đó vô ý nghĩa lặp lại lao động chung giải phóng ra tới, suy nghĩ càng tiến thêm một bước biện pháp. Hắn nói cho nàng, ở nàng phía trước, cái này cương vị đồng sự từng làm này đó công tác, đệ nhất vị đồng sự ở nhậm khi thực hiện xí nghiệp quản lý hệ thống cùng mở hòm phiếu hệ thống liên hệ, tránh ra phiếu viên không cần thủ công xử lý mở hòm phiếu số liệu. Vị thứ hai đồng sự tiền nhiệm sau ở phía trước giả cơ sở thượng chế định mở hòm phiếu cương vị công tác quy tắc chi tiết cùng quy phạm, đã thông trên dưới du bộ môn giá trị liên, vị thứ ba đồng sự. Lâm Vi Hòa biết được chính mình hiện tại tiện lợi công tác thế nhưng là các tiền bối từ không đến có đi bước một sáng tạo ra tới, tức khắc rất là kính nghệ, nhưng mà như cũ trong lòng trộn dạ, ta vừa tới công ty, cái gì cũng đều không hiểu, trực tiếp tuyên bố chế độ yêu cầu. Ta sợ ta định đồ vật là sai. Giám đốc Dương vẫy vây tay, hôn không thèm để ý, ngươi là cái này công tác người phụ trách, như thế nào làm đối với ngươi công tác càng có lợi ngươi nhất rõ ràng, liền dựa theo suy nghĩ của ngươi tới, phía dưới người cái gì ý tưởng không cần phải xen vào, nếu là có ý kiến, làm cho bọn họ tìm ta. Lâm Vi Hòa nghe xong đấy lòng có tự tin, ở giúp mang sư phó chỉ đạo hạ bắt đầu khai quật công tác trung tân giá trị. Một năm sau, tăng ca thêm giờ lấy công ty vì ra Lâm Vi Hòa rốt cuộc làm ra một chút chút thành tựu tích, thành công chuyển cương, từ nhỏ tiểu nhân mở hòm phiếu viên trở thành dự toán kế toán. Khi đó, dự toán kế toán từ hạch toán khoa giám đốc kiêm chức quản lý, là giám đốc Dương để bạt nàng thượng. Năm đó đọc sách thời điểm cho rằng tốt nghiệp liền ít nhất có thể chạm vào chứng đâu, vào công ty mới phát hiện, làm đều là nhất cơ sở sống. Lâm Vi Hòa không phải không hối hận quá. Nếu năm đó giống mặt khác đồng học như vậy nỗ lực một phen, đi văn phòng, đi ngân hàng, có phải hay không liền sẽ không như vậy tầm thường, nhưng một không có nếu, nhị nàng đầu một năm làm được rất có thành tựu cảm, cho nên loại này ý tưởng cũng liền chợt lóe mà qua. Năm thứ hai đã xảy ra rất nhiều sự, đầu tiên là nàng ba ba công tác khi bị thương, mụ mụ bồi ba ba tới trong thành xem bệnh, mà Lâm Vi Hòa kia một vòng vừa lúc ở chuẩn bị một cái dự toán hội nghị. Nàng vội vàng làm chính mình cùng giám đốc tờ, làm xong còn muốn ở cuối tuần thời điểm đi công ty cấp giám đốc quá một lần. Đây là Lâm Vi Hòa lần đầu tiên làm đại hội diễn thuyết tờ, nàng không biết có chuyên môn vector đồ trang web, không biết thương vụ tờ như thế nào làm cao cấp, giống đại học lớp học tác nghiệp giống nhau, bài đủ mấy chương đồ lộng mấy cái đặc hiệu, lãnh đạo phía trước yêu cầu là cái gì, nàng liền theo lưu trình một lưu viết xuống tới, kết quả chiếu phim ra tới sau. Hình ảnh mơ hồ, đặc hiệu ấu trĩ, lãnh đạo huyện chuyển mà đưa ra vài chỗ vấn đề. Kia một vòng, Lâm Vi Hòa mỗi đêm ở ba ba giường bệnh biên bút hắc viết một phần nhất nỗ lực tờ giao cho lãnh đạo trong tay. Vốn tưởng rằng liền một phần tờ sao, làm tốt thì tốt rồi, nhưng là giao đi lên sau. Giám đốc Dương lui một lần lại một lần, Lâm Vi Hòa bản thảo mới lần lượt bị đánh trở về trọng sửa đến cơ hồ muốn phun ra, tinh bì lực tẫn. Cuối cùng rốt cuộc thông qua, ở đại hội thượng dùng nàng tờ. Sau lại Lâm Vi Hòa mới biết được, chính mình lúc ấy làm chung bản thảo như cũ là không đạt tiêu chuẩn. Giám đốc Dương có thể ở như vậy nhiều người trước mặt dùng như vậy một phần không thành thục tờ, nàng đều thế hắn cảm thấy xấu hổ. Nhưng là lúc ấy, nàng sắc dùng hết sở hữu nỗ lực, đó là nàng có thể làm được cực hạn. Mà nhìn đến giám đốc Dương dùng chính mình sửa lại một lần thức đêm nhiều ngày viết ra tới thành quả đĩnh đạc mà nói, sở hữu vất vả đều biến thành động lực. Một đoạn này hỗn loạn nhưng cuối cùng thỏa mãn nhật tử qua đi, bạn trai ngoại tình sự tình bạo phát. Lâm Vi Hòa đã bị công tác đảo rỗng tinh lực, liên thủ xé cha nam đều không có hứng thú, khổ sở đến tựa hồ cảm thụ không đến khổ sở, chia tay, kéo hát, không còn một mảnh. Mà hiện giờ, đã là nàng chia tay 3 tháng lúc sau. Cũng là nàng làm dự toán kế toán cái này cương vị 5 tháng thời điểm. Sơ tới cái này cương vị thời điểm, Giám đốc Dương liền đối nàng nói qua, đây là một cái thực rèn luyện người vị trí, ở cái này vị trí thượng, 5 người 3 cái đều thăng chức thành bộ môn giám đốc, một cái trực tiếp đi tập đoàn. Lâm Vi Hòa tại đây 5 tháng cũng đích xác học xong rất nhiều đồ vật, Giám đốc Dương là thầm tàng bất lộ bảng biểu đại thần, hắn giáo nàng công thức đốc xúc nàng học tập bạ, làm nàng dùng kỹ thuật tăng lên hiệu suất. Điểm này từ trước nhậm nhóm lưu lại đồ vật chung cũng có thể nhìn ra tới, bọn họ để lại rất nhiều một kiện sinh thành khuôn mẫu bằng biểu, nàng gặm lao vốn cũng có thể ở cái này cương vị thượng làm được như cá gặp nước. Đương nhiên, đây là không có khả năng, Dương Khắc Giám đốc Dương đối mỗi cái cương vị đều yêu cầu sáng tạo tân giá trị, Lâm Vi Hỏa ngẫm lại hắn đối chính mình tài bồi đều ngượng ngùng gặm lao buồn. Nhưng mà mỗi cái cương vị công tác đều là bão hòa, ban ngày công tác 8 giờ quang xử lý hàng ngày công tác đều không đủ dùng, nơi nào còn có thể có tinh lực đi tự hỏi tổng kết, đi lắng đọng lại sáng tạo. Đương nhiên chỉ có thể tăng ca. Lâm Vi Hòa phục bàn một lần nguyên chủ công tác tới nay đủ loại trải qua, đi đến chính mình bàn làm việc khi đã cái gì ý tưởng cũng chưa. Nàng hướng hai bên đồng sự chào hỏi, không lưng khai máy tính, sau đó nhìn nhìn giám đốc chỗ ngồi, xác nhận là không, vui sướng mà mở ra bao nylon ăn bánh bao. Bên cạnh đồng sự Sở Sở cũng giống nhau gặm bánh nướng lớn, thấy nàng tham đầu tham nao bộ dáng, mơ hồ không rõ mà nói, lãnh đạo ăn cơm sáng đi, yên tâm yên tâm. Lâm Vi Hòa ai thán, buổi sáng khởi không tới a, buồn ngủ quá. Bên phải nam đồng sự Trương Nghị thăm dò lại đây hỏi, ngươi tối hôm qua lại vài giờ. Lâm Vi Hòa nhai bánh bao nói, 10 giờ, dứt khoát kiên quyết đánh tăng ca đơn. Đánh à, làm gì không đánh, 9 giờ là có thể đánh tăng ca đơn. Ngươi đều 10 giờ đương nhiên đến đánh. Sở Sở nghe xong lập tức nói. Lâm Vi Hòa, đánh không đánh đều giống nhau, dù sao nhiều nhất 10 trường tăng ca đơn, đây không cần rất cũng không thể lại đánh. Công ty có cái quy định, tăng ca đến 9 giờ có thể đánh tăng ca đơn, tăng ca riêng là có thể điều hưu. Nhưng là, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể tích góp 10 trường tăng ca đơn để 5 ngày kỳ nghỉ, vượt qua 10 ngày hệ thống liền sẽ nhắc nhở người thân ái người nhà. Gần nhất tăng ca có điểm nhiều Nga, thỉnh chú ý thân thể, kịp thời tan tầm. Sau đó không cho ngươi đệ trình tăng ca đơn. Trận trắng mắt. Ta tưởng tan tầm A, ngươi làm lãnh đạo đừng cho ta an bài công tác A. Ta tưởng đem tăng ca đơn dùng hết A, ngươi nhưng thật ra cho phép ta xin nghỉ A. Sở Sở cùng Trương Nghị tất cả đều ngồi trở lại thân phun tảo, thật ghê tởm. Lâm Vi Hòa tam hai hạ ăn bánh bao, cầm cái ly đi đổ nước. Nước trà gian là mấy cái bộ môn xài chung, rất lớn một cái pha lê phòng, buổi sáng bên trong có không ít người dùng lò vi ba đun nóng bữa sáng, có hướng thức uống nóng, có bưng nước sôi để nguội, tam tam hai hai mà đang nói chuyện thiên. Bên này nói tối hôm qua trở về trong nhà nhi tử nữ nhi làm ở Mỹ, bên kia nói sáng sớm tới công ty lãnh đạo lại hạ cái gì biến thái quyết định. Lâm Vi Hòa đi vào, nhìn đến phía dưới tiêu thụ bộ môn nối tiếp đồng sự. Liền nhớ tới hắn còn không có đem ngày hôm qua số liệu báo cho chính mình, Chu ca, ngươi tiêu thụ số liệu còn không có báo cho ta đâu. Chạy nhanh đừng quên A. Chu ca nghe được thanh âm nhìn qua, cười, biết biết, ta buổi sáng lại đây liền đang nói tối hôm qua đã quên, chờ lát nữa trở về liền cho ngươi. Lâm Vi Hỏa cũng liền như vậy vừa nghe, dù sao cường điệu cần thiết 10 giờ trước cho chính mình, bằng không hôm nay thông báo số liệu vô pháp ra. Vu tổng mỗi ngày đều phải xem. Vu tổng là toàn bộ công ty tài vụ tổng giám. Tốt tốt, ta hiện tại liền cho ngươi đi lậu. Chu ca nâng chung trà lên, nhanh như chớp chạy. Lâm Vi Hỏa tươi cười chưa thu, túi đầu đổ nước. Nguyên chủ mới vừa tiến công ty khi, cùng mặt khác bộ môn đồng sự liên lạc đều là thanh âm khinh khinh nhu nhu, nói chuyện mở miệng một cái thỉnh tự, kết cục tất có cảm ơn. Một năm sau, bị này nhóm người bức cho thành có chuyện nói thẳng tháo hán tử. Vì một số liệu có thể đuổi sát người không bỏ, không cho ta đi theo ngươi một ngày đều không đi. Thói quen tài vụ thúc giục số liệu mọi người đều cười, sau đó lại nói lên khác đề tài. Nhìn đến bưu kiện không, muốn viết tâm đắc. Nay cùng chúng ta có quan hệ gì, đều là những cái đó tham gia chủ tịch hội nghị lãnh đạo viết. Không phải, lần này tập đoàn toàn thể công nhân đều phải viết. Lâm Vi Hỏa cùng ở đây sở hữu công nhân giống nhau, kinh ngạc mà nhìn về phía người nói chuyện. Chúng ta lại không tham gia hôm trước cái kia sẽ, chúng ta viết như thế nào tâm đắc ca. Có người vô ngữ. Người nọ dùng đồng dạng vô ngữ khẩu khí nói, người đem chủ tịch hội nghị ghi âm đều viết thành hội nghị kỷ yếu cùng sổ tay, nhìn này đó tư tưởng sổ tay, hội nghị kỷ yếu viết bái. Nước trà gian tức khắc một mảnh kêu rên. Mỗi ngày làm này đó lặp lại sự tình, có cái gì hảo viết. Lãnh đạo nhóm bắt đầu viết học tập tâm đắc thời điểm ta liền hoài nghi một ngày nào đó sẽ đến phiên trên đầu chúng ta. Chúng ta lại không lấy lãnh đạo nhóm như vậy cao tiền lương. Hảo hảo đừng nói nữa. Lâm Vi Hòa bừng thủy đi ra nước trà gian, thật mạnh thở dài một hơi, học tập tâm đắc ca. Trở lại văn phòng thời điểm, các đồng sự cũng ở thảo luận việc này. Sở sở vô vỗ Lâm Vi Hòa bả vai, 5 giờ rưỡi huấn luyện, học tập hôm trước chủ tịch hội nghị tinh thần. Lâm Vi Hòa sắc mặt khẽ biến, còn muốn huấn luyện. Sở sở, ngươi nghĩ sao? Lâm Vi Hòa muốn mắng thô tục, ta từng ngày tăng ca đều làm không xong sự. Nén bi thương thuận biến, Trương Nghị kéo dài quá điệu, nhìn đến giám đốc Dương vào cửa thân ảnh sau đột nhiên im bặt. Giám đốc Dương phảng phất không thấy được hạch toán khoa đột nhiên hạ thấp thanh âm, tự nhiên mà đi tới giám đốc vị bắt đầu đối với máy tính bùm bùm xử lý sự vụ. Những người khác đều thu liễm tâm tư, công việc lưu bù lên. Lâm Vi Hòa chính đắm chìm ở bảng biểu phức tạp công thức, hệ chặt sáng lên, nàng cho rằng Chu Ca rốt cuộc đem số liệu phát tới, vội vàng cờ lật mở, lại là các nàng bộ môn mấy cái tương đối muốn tốt đồng sự ăn cơm đàn. Hứa tỷ, chủ tịch muốn làm nhân tài ban, các ngươi mấy cái người trẻ tuổi có thể báo danh tham gia. Vi Hòa sở sở. Hứa tỷ là đơn vị liên quan, nàng là chủ tịch quải con quê quán thân thích, năm gần trung niên, ở bên này làm nhẹ nhàng công tác. Mỗi ngày đúng giờ đi làm tan tầm. Cho nên nàng mỗi lần tin tức đều thực linh. Sở sở, phải không? Còn không biết hắn muốn như thế nào làm lặc, ta diễn thuyết cái gì đều không được. Vương tỷ, các ngươi nếu là không được, chúng ta đây càng không được. Công ty hiện tại đối với các ngươi người trẻ tuổi càng ngày càng nặng coi, chúng ta này đó lão nhân á đều phải bị chụp chết ở trên bờ cát. Lâm Vi Hỏa còn không kịp nói chuyện, sở sở đối nàng tư đã phát tin tức. Ta chịu đủ vương tỷ, mỗi lần nói chuyện đều âm dương quái khí, chúng ta người trẻ tuổi như thế nào nàng, nàng tưởng tiến tới cùng chúng ta giống nhau tăng ca. Một câu phát xong lại là một câu, chỉ nhìn đến chúng ta có cơ hội, không thấy được chúng ta mỗi ngày tăng ca thành cầu dạng. Lâm Vi Hòa đã phát một cái bất đắc dĩ biểu tình cho nàng. Nói là quan hệ tương đối hảo cùng nhau ăn cơm đồng sự, nhưng kỳ thật chỉ là lúc trước mới ra vườn trường Lâm Vi Hòa nghĩ đến đơn thuần, từ tháng trước bắt đầu. Sở sở liền ở nàng trước mặt dần dần triển lộ ra đối vương tỷ bất mãn. Đương nhiên, cũng là có ngọn nguồn, tháng trước vương tỷ bị điều cương, làm thật lâu công tác bị giám đốc Dương Hoa cho sở sở, hai người giao tiếp khi còn bởi vì mộ sự khắc khẩu một trận. Ở chỗ này, vì mộ sự lớn tiếng tranh luận đó là thực thường thấy, việc nào ra việc đó, không đến mức ảnh hưởng quan hệ, nhưng là hiển nhiên vương tỷ cùng sở sở không chỉ là kia một lần tranh luận mâu thuẫn. Phần 881. Chương 881 chức trường lịch hiểm ký 3. Vương tỷ là nhập chức mười mấy năm lão công nhân, sở sở còn lại là đại vi hỏa hai giới sinh viên. Vương tỷ người đến trung niên, lại không có hoàn toàn tắt tiến tới tâm, nàng tưởng tiến thêm một bước trở thành bộ môn giám đốc, lại khiếp trở thành lãnh đạo sau bận rộn công tác, vì thế cả người liền rất biến yếu. Mấy tháng trước, tài vụ bộ tân thành lập một cái bộ môn, luận tư lịch cùng công tác kinh nghiệm. Vương tỷ có cạnh tranh thượng vị bộ môn giám đốc khả năng, vừa lúc giám đốc Dương đem cái này bộ môn chủ hoạch kiến lập rất nhiều nối tiếp công tác giao cho lượng công việc không tính đại nàng, kia đoạn thời gian, nàng làm được đặc biệt có động lực, thường xuyên chủ động tăng ca. Mọi người đều suy đoán, lúc này, Vương tỷ khẳng định là tân bộ môn giám đốc, có người còn trực tiếp cùng Vương tỷ nói giỡn, nói nàng là bộ môn người sáng lập. Vương tỷ vẫn luôn phủ nhận, nói nhiều nhất chính là, ta nào hành a? Mỗi ngày như vậy tăng ca chịu không nổi. Hoặc là nói, ta ăn không tiêu, lãnh đạo cũng thích người trẻ tuổi. Nhưng mọi người đều như vậy vừa nghe, cảm thấy nàng bất quá khẩu thị tâm phi. Một tháng trước, không biết sao lại thế này, giám đốc Dương ở hàng tháng hội nghị thượng làm vương tỷ đem nàng công tác giao tiếp cấp sở sở, ra ngoài rất nhiều người dự kiến. Sở sở trên thực tế tiếp được thực không tình nguyện, hiển nhiên nàng không có khả năng đi tân bộ môn làm lãnh đạo. Hiện tại đêm này đó sống giao cho nàng đơn thuần chính là sai xử nàng cái này dùng tốt sức lao động, mà nàng bản nhân cái gì chỗ tốt đều vớt không đến. Hơn nữa Sở Sở cùng Vi Hòa không sai biệt lắm, nguyên bản công tác chính là quá bao hòa trạng thái, gia công làm tất nhiên càng thêm vất vả. Sở Sở cùng Vi Hòa quan hệ tương đối thân cận, Vi Hòa vừa tới khi Sở Sở còn mang nàng quen thuộc công ty một đoạn thời gian, mà Vi Hòa tính cách mềm mại không tranh không đoạt, hai người chưa từng mâu thuẫn. Quen thuộc đã hơn một năm sau, Sở Sở thường xuyên đối Vi Hòa phun tảo công ty đồng sự. Lần đầu tiên nghe được Sở Sở đi mổ một vị đồng sự thời điểm Vi Hòa sợ ngây người, nàng không thể tưởng được, so nàng rộng rãi, cùng ai đều có thể nói thượng lời nói, nhìn qua cùng mọi người đều quan hệ đặc biệt tốt Sở Sở trong lòng nguyên lai như vậy chán ghét vị này đồng sự. Lại sau lại, nghe nghe thành thói quen. Có đôi khi nàng có thể cảm nhận được Sở Sở nói điểm, có đôi khi nàng chỉ là nghe, tổng cảm thấy không đến mức. Lần này ra công làm, Sở Sở liền đối Vi Hòa phun tào một hồi, Vi Hòa từ nàng trong miệng biết được, này công tác là Vương tỷ chủ động tìm lãnh đạo đẩy rớt. Nàng phía trước như vậy tích cực chính là vì đương bộ môn giám đốc, hiện tại nàng lão công phòng trừng là cảm thấy nàng tăng ca quá nhiều có câu oán hận, hơn nữa nàng năng lực không đủ căn bản xử lý không được này một quán sự, liền lung tung rối loạn mà tất cả đều ném tới ta trên đầu. Vi Hòa thực đồng tình Sở Sở. Nếu việc này thêm đến nàng trên đầu, nàng muốn chết. Từ đó về sau một tháng, Sở Sở thi thoảng liền đoán giận Vương tỷ, bởi vì hai người công tác giao tiếp đặc biệt không thuận lợi. Nàng cái gì đều cất giấu, rõ ràng trong lòng biết chính là bất hòa ngươi nói, sau đó lãnh đạo hỏi tới liền nói ta đều làm đều lộng, đã sớm đều giao cho Sở Sở, ta đi, kia đoàn loạn đến không mắt thấy bảng biểu, nếu không phải ta một bắt được tay liền hoa một ngày một đêm tất cả đều lý ra tới. Liền thật sự bị nàng vu oan thành công. Vi Hòa nghe được khiếp sợ, đều giao tiếp, nàng vì cái gì không đem sở hữu hạng mục công việc nói cho ngươi. Cứ như vậy, một gặp được ngươi không hiểu biết sự tình chẳng phải là còn muốn lần lượt đi tìm nàng, nàng không chê phiền phải sao? Sở Sở ngữ khí khinh thường lại tức giận, nàng chính là như vậy, hỏi nàng nàng liền nói đều làm đều giao tiếp, giọng so với ai khác đều đại. Vi Hòa vẫn là không thể lý giải Vương tỷ ý tưởng. Hơn nữa ngày thường tiếp xúc khi, Vương tỷ chính là cái thích phun tào đại tỷ, tính cách cái gì đều cũng không tệ lắm bộ dáng. So với Vương tỷ, các nàng bộ môn có cái Hứa đại thúc, so Vương tỷ tuổi còn lớn hơn một chút, 20 năm trở lên lão công nhân, Vi Hòa mỗi tháng đều có công tác cùng hắn có liên hệ, yêu cầu hắn phối hợp. Vị này đại thúc mới là thật sự lao bánh quẩy, bất luận cái gì công tác hắn đều có thể ba lượng bát thiên kim mà phát cho người khác, Vi Hòa tính cách mềm. Vừa thấy chính là dễ khi dễ, chỉ cần lãnh đạo giao cho bọn họ hai người sự tình, cuối cùng tổng có thể bị hắn dăm ba câu đẩy cho Vi Hòa một người, cuối cùng lại từ hắn làm một chút bé nhỏ không đáng kể sự tình tỏ vẻ tham dự. Vi Hòa ghét nhất đồng sự chính là hắn. Sở Sở lại nói, Vương Phượng so Hứa đại thúc ghê tầm nhiều, Hứa đại thúc cũng chính là đẩy công tác, ngươi kiên định một chút hắn phải xính không được, Vương Phượng đặc biệt âm hiểm ích kỷ. Vi Hòa nửa tin nửa ngờ. Như vậy a, tuy rằng không thể tin được Vương tỷ có như vậy kỳ ba, tổng cảm thấy Sở Sở mang theo cá nhân cảm xúc tăng thêm nàng vấn đề, nhưng Vi Hòa cũng tương đối lý giải Sở Sở, đặc biệt là Vương tỷ rõ ràng chính mình đầy rất công tác, sau lại lời trong lời ngoài lại luôn có một loại là lãnh đạo coi trọng các nàng sinh viên, Sở Sở đoạt nàng công tác bộ dáng. Nay không, hôm nay hẹ chặt đàn lời này, thoát ly trước tình nhìn như chăng không quá lớn vấn đề. Nhưng phía trước phát sinh như vậy nhiều chuyện, nàng hôm nay nói cái gì tân nhân lão nhân, chính là ở toan, Vi Hòa đều cảm giác được này cổ ghen tuông, Sở Sở tự nhiên lại tức. Nghe nói sau lưng nói cộng đồng chán ghét người nói bậy sẽ xúc tiến lẫn nhau hữu nghị, Sở Sở cùng Vi Hòa đó là như thế, tuy rằng đại đa số đều là Vi Hòa nghe Sở Sở nói, nhưng là hai người đích xác ở nguyên lai hữu hảo cơ sở thượng trực tiếp thành như hình với bóng bạn tốt, thành thục. Càng cường thế Sở Sở tổng hội giáo Vi Hòa rất nhiều ứng đối đồng sự biện pháp. Xem nhẹ Vương tỷ những cái đó toan ngôn toan ngữ, ngày này như cũ phi thường bận rộn. Vi Hòa cơ hồ lớn lên ở ghế trên, buổi sáng đảo một chén nước uống lên không đến một nửa, vê đút cờ đều đỡ phải chạy. Chính vội vàng, máy bàn linh linh vang lên, Vi Hòa bực bội mà nhíu mày, ngữ khí không tốt lắm mà tiếp khởi, uy. Vi Hòa, ta tổng chí Vi A. Ngày hôm qua chúng ta thẩm dương số liệu báo chậm phải không? Vi Hòa một tay cầm điện thoại một tay thao tác máy tính, ngữ khí không có bất luận cái gì hòa hoãn, đúng vậy. Ta 4 giờ rưỡi bắt đầu thúc giục, nói 5 giờ rưỡi phía trước cần thiết cho ta, 6 điểm ta đi xem hồng thư, không có. Ta lại thúc giục, 7 điểm, 8 điểm, cuối cùng ta vì chờ các ngươi một cái bộ số liệu, 10 giờ đa tải làm xong. Các ngươi không phải lần đầu tiên siêu kỳ. Không hảo ý ngượng ngùng, thật là vất vả, làm ngươi tăng ca đến như vậy vãn. Vi Hòa, ngươi xem là như thế này, chúng ta bộ hiện tại chỉ có ta cùng phía dưới một cái xuất nạp, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngày hôm qua lão tổng đem ta kêu đi mở họp, xuất nạp vội vàng cấp nghiệp vụ khai đơn, thật sự không kịp điểm số theo. Nàng một cái mới vừa tốt nghiệp tiểu cô nương, tăng ca đến 11 giờ, thực vất vả thực không dễ dàng. Ngươi xem có thể hay không lần này liền không cần khảo hạch chúng ta. Vi Hỏa từ trong lỗ mũi thở ra một hơi, ta phía trước đã giảm miễn các ngươi một lần, khác bộ chậm mười mấy phút ta đều khảo hạch, các ngươi mỗi lần như vậy vãn ta đều không khấu phân, này đối người khác công bằng sao. Lần này không có biện pháp, chế độ chính là như vậy định, không có làm đến kịp thời tính liền phải khảo hạch. Bên kia còn đang nói cầu tình nói, Vi Hỏa trên mặt đã bắt đầu không kiên nhẫn. Một năm trước, Vi Hòa vẫn là cái gọi điện thoại thanh âm thực mềm thực nhẹ nhuyễn muội tử, mà ở này đó phân bộ tài vụ giám đốc lao bánh quẩy tôi luyện hạ, nàng hiện tại nói chuyện trực tiếp kiên cường, giọng đại, không vì đối phương sở động. 10 phút sau, đối phương thấy cầu tình vô dụng, ở Vi Hòa các ngươi nếu thật sự tình huống đặc thù, vậy đánh báo cáo làm lãnh đạo phê duyệt, chỉ cần báo cáo qua ta về sau đều cho các ngươi giảm miễn. Nói chung mất mát mà cúp điện thoại. Sở Sở đã từng đối Vi Hòa nói qua, những người này cũng không dám hướng giám đốc Dương cầu tình, chỉ là xem chúng ta dễ nói chuyện mới đến ma lại ma. Vi Hòa chiếu Sở Sở nói thử qua một lần, liền phát hiện quả nhiên như thế, từ đây thử lần nào cũng linh. Treo điện thoại, Vi Hòa không hề dao động, trực tiếp đầu nhập đến vừa rồi hạ thấp tốc độ công tác chung, con chuột điểm đến bay nhanh. Buổi chiều 5 giờ, tan tầm đã đến giờ. Hôm nay có huấn luyện. Dĩ vãng đến giờ liền đi Hứa Tỷ đám người tiếp đón đi ăn cơm chiều. Tùy tiện ăn chút, nửa giờ thời gian. Sở Sở cùng Vi Hòa ngồi ở vị trí thượng không nhúc nhích một chút, Sở Sở ngẩng đầu hướng tới Hứa Tỷ hô một câu, "Hứa Tỷ, các ngươi giúp ta mang cái bánh trứng, ta không đi ăn." "Lại không ăn lạc. Tuổi còn trẻ không ăn cơm muốn đói ra bệnh." Hứa Tỷ lớn giọng vang lên. Vi Hòa đi theo ngẩng đầu, "Hứa Tỷ ta cũng giống nhau, giúp ta mang cái bánh trứng đi." Hảo đi hảo đi, các ngươi đều thành tiên. Hứa Tỷ bất đắc dĩ, ném công bài cùng mặt khác đồng sự đi ra ngoài. Lúc này Sở Sở quay đầu nhìn thoáng qua đồng dạng ngồi ở trên chỗ ngồi không nhúc nhích giám đốc Dương. Lãnh đạo, ngươi muốn hay không cũng mang một cái à, ngươi hôm nay muốn huấn luyện sao? Hứa Tỷ dừng lại bước chân đối, thiếu chút nữa đã quên lãnh đạo thích ăn cơm trên đi, liền hắn lão mẹ nuôi, muốn hay không ta cũng mang một phần. Giám đốc Dương nhìn qua. Ta hôm trước đã tham gia quá hội nghị hắn tạm dừng một chút, mang một phần cũng đúng. Nói xong liền cười, lão mẹ nuôi đã ăn xong rồi. Hứa Tỷ một bên đi ra ngoài một bên cười nói, ai u, lãnh đạo mỗi ngày tăng ca ăn lão mẹ nuôi quay cơm chiên, lớn như vậy một lọ đều ăn xong rồi. Vi Hỏa ở trên chỗ ngồi một bên làm bảng biểu một bên nhấp môi cười, nàng trong lòng phi thường kính nể chính mình lãnh đạo. Nhưng là chưa bao giờ sẽ giống Sở Sở Hứa Tỷ như vậy cùng lãnh đạo nói chuyện phiếm thiên nói giỡn. 5:25, bánh trứng đưa đến, Sở Sở cùng Vi Hòa bắt lấy bánh trứng một bên gặm một bên đến lầu 7 huấn luyện thất mở họp, hai người ngồi ở hàng sau cùng. Huấn luyện nội dung đơn giản lại là chủ tịch cái gì nói chuyện, mấu chốt thương nghiệp bí mật là sẽ không nói, nói đều là cái gì công tác phương pháp A tổng kết A xí nghiệp văn hóa loại tẩy não bao thuần canh gà. Hơn nữa là đóng gói không thật cao minh, ngôn ngữ không quá cao cấp tẩy não bao. Vi Hỏa làm văn khoa sinh, lần đầu tiên nghe được thời điểm liền khinh thường nhìn lại, thuần túy ghét bỏ này văn thải, cảm thấy này xí nghiệp văn hóa không quá có văn hóa, cố tình mấy thứ này còn bị. Nào đó người tôn sùng là khuôn mẫu. Sở Sở chọc chọc nàng di động thượng tiểu thuyết giao diện cười. Vi Hỏa né tránh, thân mình đi xuống co rụt lại, tiếp tục xem. Sở Sở cười xong, đồng dạng động tác. Cơ lạc mở di động. Huấn luyện kết thúc 7 giờ, Hứa Tỷ Hứa Đại Thúc loại này công nhân đều giỏ sách về nhà, Sở Sở cùng Vi Hòa kéo tay trở lại văn phòng tiếp tục làm việc. Văn phòng đèn đuốc sáng trưng, giám đốc Dương vẫn là ở cái kia vị trí thượng không thay đổi quá, chỉ là thùng rác nhiều một cái trống không cơm hộp hộp. Ngày này, Vi Hòa như cũ 10 giờ đa tài tắt máy tính hồi ký túc xá, rời đi trước cùng Sở Sở cùng nhau hướng như cũ ngồi ở kia tài vụ giám đốc đánh một lời chào hỏi. Vi Hòa thật sự bội phục giám đốc Dương, hắn mỗi ngày đều tăng ca đến 10 giờ 11 giờ, trong nhà lao bà khả năng một vòng chỉ có thể nhìn đến hắn một hai lần. Có đôi khi duy nhất nghỉ ngơi ngày, chủ nhật đều ở công ty tăng ca. Hắn sẽ không cảm thấy mệt sao? Dù sao Vi Hòa cảm thấy mệt, quá mẹ nó mệt mỏi. Tại đây phá công ty, cả đời chưa nói quá thô tục Vi Hòa đều nhịn không được xúc động muốn mạo thô tục. Một vòng hoang ưu, bọn đầu cơ, giống nhau công tác 6 ngày, mỗi ngày ít nhất 12 tiếng đồng hồ, tới rồi chủ nhật, trực tiếp nằm liệt trên giường không nghĩ động. Cùng Vi Hòa một cái ký túc xá có hai người, một cái là trên lầu hoạt động bộ Tây Nam cô nương cùng với một cái cung ứng liên phương Bắc cô nương, tuổi đều so nàng đại. Chủ nhật hôm nay, Vi Hòa một người ngủ tới rồi buổi chiều một điểm, tỉnh lại liền phát hiện này hai người đều không ở ký túc xá. Nàng nằm ở trên giường cùng trong nhà đánh một chiếc điện thoại, hàn huyên 20 mấy phút, treo điện thoại liền đi giặt quần áo, một vòng quần áo, thời gian làm việc không có thời gian không tinh lực tẩy, tích góp xuống dưới tất cả đều ở chủ nhật giải quyết, tẩy xong quần áo quét tước xong ký túc xá, đã buổi chiều 4 giờ rưỡi, một ngày cơ bản kết thúc. Phương Bắc vị kia tỷ tỷ nói buổi tối không trở lại, đi một khắc đống lâu đồng sự kia trụ, Tây Nam tỷ tỷ khi trở về đã 8 giờ nhiều. Nàng tâm tình đặc biệt hảo, kêu một tiếng Vi Hòa. Vi Hòa buông di động cười hỏi, cùng bạn trai hẹn hò đi. Tây Nam tỷ tỷ cười đến vui vẻ, tận lực bình tĩnh mà nói, ta cùng ta bạn trai lánh chứng đi. Vi Hòa kinh ngạc mà ngồi dậy, cao hứng nói, thật sự. Kia tỷ tỷ cười đến hạnh phúc, từ trong bao lấy ra giấy hôn thú. Chúng ta thỉnh 3 ngày giả, về quê đem chứng lãnh. Vi Hỏa càng kinh ngạc, ngươi này 3 ngày không ở a? Tây Nam tỷ tỷ vô ngữ mà nhìn nàng một cái, ta xin nghỉ 3 ngày a, ngươi thế nhưng cũng không biết. Vi Hỏa ngượng ngùng mà đỡ chán, ta này tuần mỗi ngày trở về đều 10 giờ nhiều hơn 11 giờ, cũng không dám đánh thức các ngươi, vào cửa bôi đen soát đánh răng liền nằm xuống ngủ. Buổi sáng lên các ngươi lại đều không ở. Nghe thế, Tây Nam tỷ tỷ thở dài. Đúng vậy, chúng ta bên này tăng ca quá nhiều. Lần này lãnh chứng, ta cùng ta bạn trai tính toán về quê công tác. Vi Hỏa càng kinh ngạc, người muốn từ chức. Tây Nam tỷ tỷ một bên thu giấy hôn thú một bên gật đầu, tiền lương không cao lắm. Chúng ta hai cái ở chỗ này liền một cái vê đút cờ đều mua không nổi. Chẳng lẽ cả đời chủ công ty ký túc xá hoặc là thuê nhà sao? Chúng ta không quan hệ, về sau hải tử làm sao bây giờ? Còn không bằng về quê tính. Tuy rằng không có bên này phồn hoa, nhưng là nhật tử cũng không kém. Vi Hỏa không thể không nói, nàng suy xét là có đạo lý. Thành thị này thực phát đạt, thực phồn hoa, nhưng là này cùng các nàng này đó văn phòng dây chuyền sản xuất người làm công không có quá lớn quan hệ. Liên nói nàng chính mình, mở mắt ra mơ mơ màng màng tiến văn phòng, một mảnh đen nhánh khi đạp đèn đường hồi ký túc xá. Thành thị này cùng nàng phảng phất là phân cách, nàng đứng ở trên mảnh đất này. Lại chỉ là một cái không ngừng xoay tròn đinh ốc, mà không phải phồn hoa hưởng thụ giả. Nhận được bạn cùng phòng tin tức này, Vi Hòa trong lòng có chút phức tạp. Một đôi hữu tình nhân trung thành quyến trúc, chính mình lại tao ngộ cha nam cô độc một mình, này trong đó chua xót đã không cần phải nói, bạn cùng phòng còn muốn từ trước. Tuy rằng rất mệt, tăng ca rất nhiều, nhưng là Vi Hòa thật không nghĩ tới từ trước, thẳng đến bạn cùng phòng nhắc tới này hai chữ, rất nhiều ý niệm lần đầu tiên bừng lên. Phức tạp khôn kể. Phần 882. Chương 882 trước trường lịch hiểm kỳ 4. Chủ nhật trước mắt mà qua, ở ký túc xá ngây người một ngày Vi Hòa lại mê mang mắt dẫm lên đánh tạp tuyến đi làm. Đi làm không bao lâu, đại học bạn tốt phát tới hoài trạng, chú sẽ bắt đầu báo danh. Năm trước Vi Hòa nhớ tới báo danh khi đã bỏ lỡ thời gian, vì thế cùng bạn tốt nói sang năm nhớ rõ nhắc nhở ta, không nghĩ tới nàng thật sự ghi tạc trong lòng. Phía chính phủ thông chi một phát, liền tới nói cho nàng. Vi Hòa trong lòng ấm áp, lại tưởng thở dài, phát tin tức qua đi, ta cảm giác cũng chưa thời gian ôn tập, tăng ca hao hết ta thời gian cùng tinh lực. Bạn tốt cổ vũ nàng, nàng chính mình cũng cảm thấy không thể giống nguyên chủ như vậy, 3 năm sau rời đi công ty đều không có cũng đủ tự tin cùng dựa vào, hạ quyết tâm năm nay muốn học lên. Báo danh đến một nửa, giám đốc Dương kêu nàng, nàng vội vàng chạy tới. Ngày hôm qua mở họp, Vu Tổng đưa ra mấy cái tân chỉ tiêu, này Chu bắt đầu, ngươi thống kê kinh doanh chỉ tiêu khi đem chúng nó thêm đi vào, này mấy cái ngày thông báo, này mấy cái Chu thông báo, cái này 1 tháng làm 1 lần là được. Giám đốc Dương chịu một trương giấy trắng, xoát xoát xoát viết xuống mấy cái chỉ tiêu, lại đem chúng nó chia làm mấy loại, vẽ một đám vòng, cuối cùng hỏi nàng, biết như thế nào thống kê đi. Có hay không vấn đề? Vi Hòa nhược nhược mà nhấc tay, lãnh đạo, này đó số liệu đường kính như thế nào tính? Ta không quá xác định. Giám đốc Dương nghĩ nghĩ, mở ra máy tính hướng nàng vẫy tay một cái, lại đây xem. Vi Hòa đứng lên hướng chỗ ngồi chạy, chờ một chút lãnh đạo. Ta lấy nổ kẹp phục nhớ kỹ. Chờ nàng chạy về đi khi, giám đốc Dương đã làm một cái thô sơ giản lược bảng biểu, mở ra nàng giai đoạn trước bảng thống kê, đem mỗi cái chỉ tiêu tính toán đường kính chỉ cho nàng xem, cũng dạy tính toán phương thức. Vi Hòa từng điều ghi nhớ, không ngừng gật đầu, nửa giờ sau rốt cuộc không có vấn đề. Trở lại chỗ ngồi, nàng mãn đầu góc đều là những cái đó chỉ tiêu, tuy rằng lãnh đạo dùng nửa giờ liền nói rõ ràng như thế nào thống kê, nhưng là thật sự làm lên, nàng mỗi ngày lại muốn nhiều ít nhất một giờ lượng công việc. Một bên phiền muộn, một bên mở ra bảng thống kê chuẩn bị tăng thêm chỉ tiêu thành lập lấy số công thức, bên cạnh Trương Nghị nhìn màn hình máy tính nói một câu, thành lập tiêu thụ công ty văn kiện phát xuống. Thiết lập tiêu thụ tài vụ bộ tiêu thụ tài vụ giám đốc bên trong công khai thông báo tuyển dụng. Thật giống như một cái gợn sóng từ mặt nước tràn ra, tức khắc một loạt người đều ngươi truyền ta ta truyền cho ngươi nghe nói, sôi nổi cờ lạc mở đãi duyệt công văn. Vi Hòa vội vàng, không trước tiên đi xem, một bên làm việc một bên hỏi, tiêu thụ tài vụ giám đốc thông báo tuyển dụng đều có cái gì yêu cầu a? Hứa Đại Thúc liền nói, Vi Hòa muốn đi nhận lời mời sao? Ngươi có thể a? Sinh viên, công tác cũng lâu như vậy. Vi Hòa liền cười, ta sao có thể à, ta chính là tò mò yêu cầu cao không cao, Hứa Đại Thúc ngươi có thể đi, ngươi cái gì đều hiểu, lại có kinh nghiệm. Hứa Đại Thúc một bộ ngoài dự đoán bộ dáng, ta không được. Chúng ta cũng cứ như vậy, các ngươi người trẻ tuổi có thể rèn luyện rèn luyện. Vương Tỷ theo sát phụ họa, đúng vậy. Ngươi xem mấy ngày hôm trước hoạt động không phải có cái nhập chức 2 năm sinh viên cạnh xính thượng cái gì giám đốc sao? Vi Hòa ngươi có thể, đều đi thử thử, nói không chừng liền chúng đâu. Vi Hòa liên tục lắc đầu, liền tính người khác hành ta cũng không được a, ta không phải kia khối liêu. Nói xong, vừa lúc một cái công thức số liệu vẫn luôn báo sai, nàng không hề nói chuyện phiếm chuyên tâm làm khởi sống. Giữa trưa ăn cơm, Sở Sở, Hứa Tỷ, Trương Nghị, Vi Hòa còn có cách vách tiêu thụ bộ một cái văn viên muội tử, vài người cùng nhau kết nhóm ăn cá hầm cải chua, một bên nói chuyện phiếm. Hứa Tỷ nói, tiêu thụ tài vụ giám đốc công ty tính toán từ dưới biên phân bộ đề bạt tài vụ giám đốc đi lên. Sở Sở liền nói, ta cũng cảm thấy là, phân bộ tài vụ kỳ thật chính là tiêu thụ tài vụ, bọn họ đã quen thuộc nghiệp vụ lại quen thuộc phân bộ tài vụ công tác, từ những người này đề bạt nhân viên nhất thích hợp. Hứa Tỷ, đúng vậy. Lãnh đạo chính là như vậy suy xét, cho nên ngươi xem Vương Phượng hôm nay nhìn đến công văn, liền không rất cao hứng. Trương Nghị chen vào nói, Vương Tỷ cũng là, thật muốn đi lên phía trước liền không nên đẩy rất công tác. Hứa Tỷ một bộ ngươi không hiểu bộ dáng, nàng luôn luôn đều như vậy, bằng không ngươi cho rằng vì cái gì nàng ở hạch toán khoa ngốc nhiều năm như vậy đều bất động một chút. Năm đó nàng cũng là cùng giám đốc Dương cùng nhau bị đề bạt tiến tổng bộ, kết quả ngươi xem. Giám đốc Dương đều đương 3 năm hoạch toán khoa giám đốc, nàng dịch cũng chưa dịch một chút. Lại tưởng nhẹ nhàng lại tưởng tấn trước, nào có chuyện tốt như vậy a? Vi Hòa một bên dùng nữa, một bên trong đầu không ngừng hiện lên. Các loại ký hiệu. Vương Tỷ buổi sáng kia lời nói nguyên lai là ở toàn A. Giám đốc Dương cùng Vương Tỷ thế nhưng là cùng nhau tân chức tới hoạch toán khoa. Hứa Tỷ tuy rằng mỗi ngày đánh tạp hôn nhật tử, nhưng là sự tỉnh tựa hồ xem đến thực tấu. Cơm nước xong. Hứa Tỷ ở ven đường mua trái cây, một đám người trở lại văn phòng kéo ghế dựa tụ ở bên nhau ăn. Hứa Tỷ bắt đầu nói trong nhà một nhi một nữ, Sở Sở đã kết hôn chưa dụ, lại có thể cùng Hứa Tỷ liêu đến phi thường hợp khế. Tốt nghiệp không lâu Vi Hòa chỉ có thể tiếp tục vừa ăn biên kinh ngạc cảm thán. Liên tính nói đến cái gì có cộng minh đề tài, giống nhau cũng là cái dạng này. Hứa Tỷ, nhà ta nữ nhi so nhi tử khó dưỡng quá nhiều. Năm đó nhi tử thật là tùy tiện nơi nào phóng đều có thể ngủ, tiểu nữ nhi hiện tại cần thiết muốn người ôm, ta cùng nàng ba đều vây đã chết nàng cũng không chịu ngủ. Vi Hòa, ta khi còn nhỏ cũng là như thế này, ta mẹ nói dưỡng ta nhưng mệt mỏi. Vi Hòa sở hữu kinh nghiệm đều đến từ nàng mẹ đối nàng oán giận, cùng Hứa Tỷ các nàng kèm bối. Càng nhiều thời điểm, Vi Hòa căn bản nghe không vào, đối nàng tới nói, trượng phu hải tử đều quá xa xôi, ngẫu nhiên nghe được hứa tỷ sở sở phu thê ân ái, thất tình không lâu tâm còn sẽ phản xạ có điều kiện mà đau đớn một chút. Ăn xong trái cây, đại gia ngồi trở lại chỗ ngồi ngủ hơn nửa giờ ngủ trưa, tỉnh lại giám đốc Dương liền thông chi khai bộ môn hội nghị. Lâm thời bộ môn hội nghị, sẽ thượng chủ yếu thông chi vài món sự. Một, như thế tỷ theo như lời, tiêu thụ bộ tài vụ giám đốc cương vị muốn cạnh xính, quá đoạn thời gian sẽ có phần bộ ứng viên lại đây. Giám đốc Dương hy vọng có ý nguyện người có thể cùng nhau cạnh xính, là một lần rèn luyện cơ hội tốt. Chuyện thứ hai, thượng chu đã có manh mối, công ty gần nhất muốn tăng mạnh văn hóa xây dựng, không chỉ có muốn viết tâm đắc, về sau còn sẽ các loại văn hóa loại hoạt động, vì cùng tập đoàn, hoạt động nối tiếp, bộ môn bên trong sẽ an bài một tổ chức cương vị. Giám đốc Dương tầm mắt xẹt qua đang ngồi mỗi người, Vi Hỏa gắt gao túi đầu hy vọng hắn có thể xem nhẹ chính mình. Sau đó nghe được giám đốc Dương luôn luôn ôn hòa thanh âm vang lên, Vi Hỏa, việc này ngươi kiềm một chút. Vi Hỏa thiên tướng đại lôi, chấn đến nàng đầu góc có ngọng, túi đầu bình phục một chút tâm tình, lúc này mới ngẩng đầu bình tĩnh mà nói, tốt. Chuyện thứ ba, gần nhất công ty kế hoạch làm tin tức hóa xây dựng, giám đốc Dương làm mỗi người trải vớt đỉnh đầu công tác, xem này đó có thể cho hệ thống tự động thực hiện, trải vớt ra tới đệ trình nhu cầu, làm ít bộ môn thống nhất đi lộng, giải phóng đại gia sức lao động. Như thế một cái tin tức tốt, Vi Hỏa trong đầu bay nhanh vận chuyển lên. Hội nghị kết thúc đi ra văn phòng, sở sở đồng tình mà vô vô Vi Hỏa bả vai, hết thể đều ở không nói gì. Vi Hỏa suy sụp bả vai thở dài. Hứa đại thúc thấy cười nói, Vi Hỏa, đây là cái rèn luyện cơ hội, về sau công ty sẽ càng ngày càng nặng coi văn hóa này một khối, ngươi cái này công tác rất quan trọng. Vi Hỏa cười đều cười không nổi. Nàng tha rằng chỉ treo danh cũng không muốn cái này công tác biến thành nàng trọng điểm, nàng là tài vụ, lại không phải hoạt động. Trong văn phòng mọi người đều là sự không liên quan mình cao cao treo lên, việc này rơi xuống Vi Hỏa trên đầu. Mặc kệ Vi Hỏa nội tâm đối sắp đã đến văn hóa công tác cỡ nào thấp thỏm, những người khác tất cả đều không có áp lực, trước sau như một mà nói giỡn công tác. Vi Hỏa ngồi ở trước máy tính rất là khó chịu, có loại tứ cố vô thân, cùng náo nhiệt mọi người ngăn cách mở ra cảm giác. Tan tầm sau, văn phòng ít người, Vi Hỏa nhìn máy tính phát ngốc, thở ngắn than dài. Sờ sờ thấy, hỏi, còn ở hành văn dườm già hóa tổ chức sự. Vi Hỏa hoán giận, đúng vậy. Phiền đã chết, ta ngày mai vội đến ngủ đều ngủ không đủ, còn muốn cho ta kiêm trước. Sở sở vô vô nàng vai, đừng sớm như vậy nhọc lòng, rốt cuộc sao lại thế này còn không xác định đâu, nếu thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc ngươi liền tìm lãnh đạo đi nói chuyện. Vi Hỏa buồn bực mà ân một tiếng, trong lòng tính toán khởi như thế nào cùng lãnh đạo nói chuyện. Sở sở xem thấu nàng, ngươi đem công tác của ngươi lý một lý, hướng lãnh đạo thuyết minh công tác của ngươi lượng đích đích xác xác đã báo hòa. Như vậy càng có thuyết phục lực. Vi Hỏa cảm thấy biện pháp này không tồi, rốt cuộc đánh lên tinh thần. Hai người tăng ca chung mua vui, đi, ăn cơm đi thôi, hôm nay ăn cái gì? Văn hóa xây dựng cùng tin tức hóa xây dựng thực mau liền hừng hực khí thế mà ở toàn bộ tập đoàn khai triển lên. Vi Hỏa văn hóa tổ chức cương tương quan công tác chính là thượng truyền xuống đạn, không ngừng đi tiếp thu thượng cấp xí nghiệp văn hóa huấn luyện sau đó trở về cho đại gia truyền đạt hoặc là huấn luyện. Một làm ít nhất nửa ngày. Tin tức hóa nhưng thật ra cho đại gia rất nhiều hy vọng, mỗi người đều hy vọng đem hiện tại đỉnh đầu công tác đều thực hiện tự động hóa, về sau chỉ cần hệ thống điểm vài cái, báo biểu A, phân tích số liệu A tất cả đều một kiện sinh thành. Sau đó ít bộ môn xét duyệt đại gia đệ trình đi lên nhu cầu, chém rất một nửa, tám thành không thông qua lý do là, vô pháp thực hiện. Cho nên làm cái gì tự động hóa Nga, nguyên lai vẫn là thực hiện không được. Vi Hỏa công tác đều là đại lượng số liệu xử lý cùng phân tích, nàng nhu cầu nhưng thật ra chín thành đô thông qua, sau đó thu được ít phát lại đây siêu đại bảng biểu, đối phương làm nàng báo cho nàng muốn này đó số liệu như thế nào lấy số như thế nào tính toán, còn làm nàng đệ trình nhu cầu giao diện, cũng chính là làm nàng thiết kế kinh doanh số liệu thông báo hệ thống giao diện. Vi Hỏa trong đầu có một đống dấu chấm hỏi, cho nên cuối cùng yêu cầu các ngươi ít làm gì? Liền gõ cái số hiệu sao? Giao diện thiết kế ta cái tài vụ cũng có thể làm. Không hiểu, cũng không dám hỏi, đành phải cẩn trọng mà tăng ca cho bọn hắn lý lấy số đường kính lấy số logic, sau đó dùng tờ vẽ một cái nhi đồng bản thiết kế giao diện qua đi. Cùng nàng nối tiếp hoàng công nhìn đến này trương xấu đổ dở khóc dở cười. Vi Hòa vẻ mặt vô tội, này đã là ta tối cao tiêu chuẩn, ta cũng không biết như thế nào thiết kế các ngươi hệ thống giao diện, dù sao mô khối chính là như vậy phân. Hoàng công mấy ngày nay chịu đủ các bộ môn thiên mã hành không nhu cầu kích thích, tinh thần có chút hoảng hốt, nghe nàng nói như vậy, thở dài một hơi, hảo đi, ta trước nhìn xem, ngươi cái này hạng mục Vu Tổng rất coi trọng, thực mau liền sẽ đã được duyệt làm. Vi Hòa may mắn không thôi, Trương Nghị buổi sáng trở về chính là buồn bực không thôi, nói đã được duyệt căn bản xa xa không hẹn, nàng chắp tay trước ngực, vậy thật tốt quá, vất vả vất vả. Nói xong chạy nhanh lưu. Một vòng lại muốn đi qua, nàng chú sẽ báo danh cũng chưa báo xong. Hố người chính là, chú sẽ báo danh hệ thống tan tầm không thể báo, nàng còn ở công ty đi làm đâu. Chờ nàng tan tầm, người hệ thống đã sớm đóng cửa. Từ lâu 15 ít bộ lưu hồi văn phòng, rốt cuộc đem danh báo thượng, nhớ tới ai ngàn đao tiêu thụ bộ số liệu lại không báo đi lên, trực tiếp chạy ra hoạch toán khoa hướng về phía bên ngoài tiêu thụ bộ đại văn phòng tê, chú ca. Giá đặc biệt cơ tiêu thụ số liệu lập tức chia ta. Hảo hảo, lập tức. Lập tức. Chu ca cao giọng đáp lại. Chỉnh tầng lầu, tuy rằng pha lê phòng vẽ một đám khu vực, nhưng là cùng loại tiếng la ùn ùn không dứt, một mảnh ồn ào. Vi Hòa xoay người thời điểm còn nghe được đối diện thị trường bộ nữ lãnh đạo vỗ cái bản không biết ở hơn ai. Mà Vi Hòa trở lại công vị chính mình cũng bị người thúc giục. Sở sở quay đầu nhìn chăm chăm nàng. Ngươi tháng này tiêu thụ dự toán phát ta sao? Ta muốn báo tài chính kế hoạch, hôm nay hết hạn, lại không báo ta liền dựa theo tháng trước tới, đến lúc đó tiêu thụ không thể hoàn thành hồi khoản ta cũng mặc kệ Nga. Vi Hòa sắc mặt biến đổi, mắng Chu ca, liền kém tiêu thụ bộ số liệu, lập tức. Sau đó gõ Chu ca hệ chặt, còn có tiêu thụ dự toán, chạy nhanh chia ta. Bằng không sở sở liền dựa theo tháng trước số liệu báo, không hoàn thành hồi khoản ta mặc kệ các ngươi. Chu ca trở về một cái ta đi, rốt cuộc không có động tĩnh, phỏng chừng là nước tới chôn mới nhảy đi. Ban ngày 8 giờ đi làm, đại bộ phận thời gian đều là như thế này tinh thần căng chặt, vô luận nói chuyện vẫn là gửi tin tức đều là một chuỗi dấu chấm than, thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng, rốt cuộc không người quấy rầy, lúc này mới bình tĩnh trở lại, ngồi ở trước máy tính nhìn lại chính mình công tác, điều chỉnh công tác tiến độ, sửa chữa các bảng biểu bút, hoàn thành ban ngày bị lần lượt đánh gãy sự tình. Tan tầm đi ra đại lâu thời điểm, sau lưng rất nhiều tầng văn phòng như cũ đèn đuốc sáng trưng, mà Vi Hòa nhìn mờ nhạt đèn đường, đã đem hôm nay một ngày tinh lực hao hết. Ký túc xá Tây Nam tỷ tỷ từ trước, giao tiếp hơn nửa tháng, sau đó thu thập hành lý cùng dưới lầu bạn trai cùng nhau rời đi thành phố này. Vi Hòa ngồi ở mép giường nhìn kia trương không giường phát ốc, ở thứ bảy buổi tối 11 giờ, đột nhiên cầm lấy cây chổi đem toàn bộ phòng ngủ quét tước một lần. Rửa sạch rất rất nhiều vệ sinh góc chết cùng không cần thiết vật cũ rắc rưởi. Hoàn cảnh sạch sẽ, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Thứ hai đi làm, giám đốc Dương cho nàng đã phát một cái tin tức. Năm trước niên độ kiểm tra đánh giá ngươi là ưu, lần này thêm tiền lương, cho ngươi bỏ thêm 1.000. Vi Hòa nhìn chằm chằm này tin tức phản ứng đầu tiên là kích động, không phải bởi vì này 1.000 đồng tiền, mà là những lời này sau lưng lộ ra khẳng định. Bộ môn kiểm tra đánh giá ưu tỷ lệ chỉ có 10%, hơn nữa phía trước đồng sự chi gian nói chuyện hiếm, nghe nói mỗi năm tăng lương giống nhau đều chỉ là mấy trăm, 1.000 hẳn là rất nhiều đi. Kích động sau tính tính tăng lương sau tiền lương, so nàng tốt nghiệp khi mong muốn cao một chút, như vậy xem ra cũng không tệ lắm. Trong khoảng thời gian này bởi vì ra công làm, thường xuyên tăng ca, bạn cùng phòng từ chức mang đến suy sút cùng phụ năng lượng tức khắc biến mất hơn phân nửa. Tiếp tục cố lên làm đi, nếu có thể ở chỗ này thăng chức tăng lương cũng không tồi, không được nói, thừa dịp ở chỗ này đi làm, trước địa điểm thi giấy chứng nhận, đi ra ngoài tìm công tác cũng phương tiện. Mấy ngày liền tới nỗ lực thu được khẳng định, Vi Hòa tâm tình chuyển biến tốt đẹp, lại lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu. Phần 883 Chương 883 Chức trường lịch hiểm ký 5 Năm một nghỉ dài hạn thực mau tới lâm, chỉnh tầng lầu đều ở sao động. Ở cái này làm sáu hưu một công ty, đây là khó được một lần nghỉ dài hạn. Hạch toán khoa không khí thực bình tĩnh. Đối bọn họ công ty tới nói, tài vụ quan trướng không có thời gian làm việc phi thời gian làm việc phân chia, mỗi tháng nhất hảo quan trướng, lôi đả bất động, vô luận nhất hảo ngày đó là ngày mấy, có tương quan công tác người đều đến trở về đi làm. Năm trước nguyên chủ nghe nói qua một sự kiện, mộ phân bộ tài vụ giám đốc vừa vặn cuối tháng viêm ruột thừa giải phẫu một hào ngày đó. hắn nằm ở trên giường bệnh chỉ đạo mới tới kế toán xuất nạp xử lý quan chướng công việc. Hồi tưởng khởi chuyện này, Vi Hòa đột nhiên có loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Nàng nghĩ tới một năm cơ hồ vô hưu giám đốc Dương, nghĩ tới chính mình nhìn đến rất rất nhiều cái cùng hắn giống nhau bận rộn trung tầng, nàng tương lai tốt nhất cũng là đi đến vị trí này đi. Nhưng lại như vậy công tác trạng thái là chính mình muốn sao? Một cái không thôi năm một kỳ nghỉ, làm Vi Hòa chướng tân cảm giác thành tựu đánh chiết khấu. Năm một tăng ca đến buổi tối 9 giờ nhiều, Vi Hòa ngày hôm sau ngủ một giấc, giữa trưa thu thập hành lý vượt qua nửa cái thành thị về đến nhà. Về đến nhà đã buổi chiều tam điểm nhiều, một ngày lại đi qua. Kỳ nghỉ đã biến mất hai ngày, bằng hữu vòng các bằng hữu đều ở phun tào bên ngoài người thật nhiều, người từ chúng ảnh chụp một đường sợp ẻm. Vi Hòa khổ chung mua vui, an ủi chính mình tốt nhất kỳ nghỉ chính là ngốc tại gia chỗ nào cũng không đi. Mụ mụ cảm khái, các ngươi tăng ca thật sự quá nhiều, lần trước ngươi về nhà là bao lâu trước? Một tháng có đi. Vi Hòa bẻ bẻ ngón tay, một tháng rưỡi. Mụ mụ phát ra không thể tưởng tượng cảm thán thành, nhân ra nơi khác công tác cũng chưa lâu như vậy không trở về nhà, ngươi à, lão mẹ đều từ bỏ. Vi Hòa nằm liệt trên sofa trả thù tính chơi di động, ta cũng không có biện pháp a. Công tác không dễ, chúng bạn xa lánh. Nhân ra nghỉ dài hạn 5 ngày, các nàng đơn hưu công ty nghỉ dài hạn 4 ngày, Vi Hòa ở nhà ngây người một ngày nữa, số 4 buổi chiều trở về ký túc xá. Tuy rằng cái gọi là nghỉ dài hạn giống cái thứ phẩm, nhưng là 3 ngày không đi làm, sau khi trở về nhân tâm di động, mỗi người đều được kỳ nghỉ tổng hợp chứng. Rõ ràng trước mắt công tác đọc lại, nhưng là chính là không nghĩ làm việc, mấy cái gờ giúp chắc hết sức sinh động. 10 giờ nhiều thời điểm, nào đó đàn đột nhiên nói, dưới lầu có xe cảnh sát. 10 phút sau, sở hữu đàn đều bắt đầu thảo luận xe cảnh sát vì cái gì trở về chúng ta đại lâu. Là ai vì cái gì sự báo nguy? Giữa trưa ăn cơm khi, tin tức linh thông Hứa tỷ đã được đến tường tận một tay tư liệu. 22 lâu góp vốn thuê công ty biết đi. Đại gia gật đầu, sở sở tỏ vẻ, nghe nói một đám cao bằng cấp tài chính cao thủ, đến nay không làm minh bạch bọn họ là như thế nào kiếm tiền. Trương Nghị cười, ngươi một cái tài vụ góp vốn thuê đều làm không rõ không biết xấu hổ. Sở sở một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi, như thế nào? Có ý kiến. Người tới nói. Trương Nghị chỉ cười không nói. Chuyên tâm chia sẻ bắt quái Hứa tỷ hướng hai người trung gian vung lên, nghe ta nói. Đại tin tức. Là bọn họ công ty một trợ lý báo cảnh. Vi Hòa gấp một khối thịt luộc phiến, tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì? Hứa tỷ đệ thấp thanh âm, quấy rối tình dục. Sở sở cùng Vi Hòa chăm miệng một lời, ha. Hứa tỷ, cái kia lão tổng quấy rầy thuộc hạ trợ lý. Cho nàng phát các loại ái mội hệ chát, còn đem người đơn độc gọi vào văn phòng. Trợ lý ghi âm, hôm nay nghỉ trở về cái kia lão tổng lại đem người kêu lên đi nói một ít có không, trợ lý ra tới liền báo nguy. Vi Hòa khiếp sợ, như vậy không biết xấu hổ. Cái kia lão tổng bao lớn tuổi, có thể đương cha đi. Hứa tỷ biết được đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, hơn 40 tuổi, người trợ lý mới vừa tốt nghiệp không lâu, lớn lên thật sự rất xinh đẹp. Nước ngoài lưu học trở về. Trương Nghị bình luận, vừa thấy chính là nhà có tiền cô nương, sao có thể nhìn chúng loại này trung niên nam nhân. Hứa tỷ lại toát ra một câu, kia nhưng không nhất định. Sở sở không thể tưởng tượng, vì cái gì? Nàng không phải báo nguy sao? Hứa tỷ một bên gấp đồ ăn một bên nói, ta không phải nói nàng, lần này cái này là thật sự không muốn. Nghe nói báo nguy trước cùng đại lãnh đạo, nhân lực đều phản ánh quá, nhân lực sẽ không làm việc. Nói nhân ra tiểu cô nương tới làm bí thư phải học được tiếp thu loại tình huống này, trực tiếp đem nhân khí tạc, tiết trước cùng nhân lực nói xong, tiết sau một gặp được sự liền trực tiếp báo nguy. Buổi sáng cái kia lão tổng đã bị mang đi cục cảnh sát. Trên bàn cơm lập tức không có thanh âm, Trương Nghị là nam sinh, cảm xúc còn không có như vậy thâm, sở sở cùng Vi Hòa đều nói không nên lời nói, trừ bỏ mang biến thái cũng không biết như thế nào miêu tả nghe xong việc này tâm tình. Sở sở cảm thán, không nghĩ tới bên người thật sự sẽ có loại chuyện này. Vi Hòa gật đầu tán đồng. Hứa tỷ một bộ các ngươi đều quá non biểu tình, nhiều đi, các ngươi quá đơn thuần, ai, chỉ cần có chút địa vị có điểm tiền, nam nhân, tấm tắc. Trương Nghị liền nói, cho nên vẫn là chúng ta loại này kiên định giản dị người tối ưu chất. Vi Hòa nhìn kỹ hắn liếc mắt một cái, kiên định giản dị có thể, nhưng là ngươi là người bạn của chị em phụ nữ. đương khuê mật dễ dàng nói đối tượng khó. Trương Nghị trúng một đao, ngươi nhìn xem, người quá hảo chính là người bạn của chị em phụ nữ, nam nhân thật là không dễ dàng. Sở Sở bên kia tắc đối Hứa tỷ nói, nhà ngươi vị kia không lâu thực hảo sao, cho nên vẫn là xem nam nhân chính mình. Hứa tỷ liền có chút kiêu ngạo mà cười, hắn dám. Hứa tỷ lão công khả năng thật sự không dám. Rốt cuộc Hứa tỷ có chủ tịch bối cảnh, nàng lão công này một đường phát đạt toàn dựa chủ tịch nâng đỡ. Giữa trưa cơm ăn đến đặc biệt căng, một bàn hảo đồ ăn liền trên lầu công ty đại dưa, mai cho đến buổi chiều vi hòa đều có chút tiêu hóa bất lương. Buổi chiều văn phòng đã truyền khắp cái này liền lớn lên ở bên người dưa, nam nữ già trẻ tất cả đều ở thảo luận vị này cưỡng bách trợ lý lao tổng, đương sự trợ lý cô nương cùng với xử lý này sự kiện nhân lực. Hơn nữa từ này sự kiện phát tán, sôi nổi bắt đầu liêu chính mình nghe nói chức trưởng quấy rối tình dục sự kiện. Vi Hòa nghe được mở rộng tầm mắt. Trên đường nàng đem tiết sau tiêu thụ phân tích số liệu giao cho giám đốc Dương, phát hiện hắn nhìn chằm chằm máy tính phảng phất chung quanh cái gì thanh âm đều không có dường như, vừa không tham dự bắt quái thảo luận cũng không ngăn cản công nhân nhóm đàm luận, tự lù lù bất động. Nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ bội phục, này thật đúng là quên mình công tác ca. Nói các nàng giám đốc Dương cũng mới 30 xuất đầu, so Vi Hòa lớn 8 tuổi, cùng hắn lao bà kết hôn mới vừa 3 năm. Kết hôn sau hắn liền lên làm hoạch toán khoa tài vụ giám đốc, nghe nói 3 năm tới vẫn luôn đều như vậy vội. Vi Hòa nhịn không được tò mò, liền giám đốc Dương này tăng ca trình độ, mỗi ngày đều không về nhà đi. Hắn lao bà yên tâm, không nghi ngờ. Sở Sở cùng Vi Hòa nói, chúng ta giám đốc Dương, gặp được cái tiểu tam đều sẽ ghét bỏ nàng lãng phí hắn thời gian, chậm trễ hắn công tác, hắn lao bà không yên tâm mới là lạ. Vi Hòa tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng. Phụ cười. Sau đó Sở Sở nhìn Vi Hòa thở dài, Vi Hòa A, ngươi còn không có bạn trai đi. Chúng ta công ty A, nhập chức trước không bạn trai, về sau muốn tìm đến liền khó khăn, trừ phi bên trong giải quyết. Vi Hòa phóng nhãn hướng hoạch toán khoa nội nội ngoại ngoại quét tới, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là tăng ca cẩu, liên tục lắc đầu, bên trong giải quyết, cùng không kết hôn có cái gì không giống nhau. Lãnh cái hồng sách vở. Sau đó vợ chồng hai người lấy công ty vì ra sao. Trên lầu bát quái ở công ty bên trong truyền lưu thật lâu, Vi Hỏa còn từ Hứa tỷ bên này ăn tới rồi bán sau dưa, trợ lý cô nương cùng ngày liền từ trước, vị kia lão tổng cuối cùng trở về tiếp tục đi làm một đoạn thời gian, nhưng là một tháng về sau, điều cương đi địa phương khác, tân nhiệm tổng giám đốc đã đến cương, trên lầu chức trưởng chính dung chuyển không thôi. Vi Hỏa cảm thấy có chút không quá mức nghiện, này lao nam nhân cái gì hậu quả cũng chưa gánh vác. Hứa tỷ không giống nàng như vậy lòng đầy căm phẫn, tựa hồ thật sự xem thói quen, bởi vì liền miệng thượng quấy rầy, này nữ hài phỏng trừng cũng vô tâm lực vẫn luôn dây dưa, mới vừa tốt nghiệp tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, dây dưa lâu lắm cuối cùng có hại vẫn là nàng. Sở Sở liền nói, kia lão tổng trong nhà lao bà có biết hay không hắn vì cái gì điều cương. Hứa tỷ, kia ai biết được, loại này công tác thượng sự tình. Lão bà không hiểu cũng liền giấu giếm được. Vi Hỏa chắp tay trước ngực, vậy cầu nguyện hắn lão bà khôn khéo, lão nam nhân xảy ra chuyện. Hứa tỷ bị nàng chọc cười. Ăn xong nhà khác công ty dưa, các nàng phía chính mình cũng nên đón tân nhân. Trải qua cạnh xính, tiêu thụ bộ tài vụ giám đốc người được chọn ra tới, là Thẩm Dương bộ tài vụ giám đốc Tống Chí Vĩ. Vi Hỏa trong lòng trầm xuống. Tống Chí Vĩ nàng chính là đắc tội quá rất nhiều lần. Hướng gần nói, lần trước hắn hảo ngôn hảo ngữ mà tới cầu tình hy vọng nàng giảm miễn bọn họ phân bộ khảo hạch, nàng trực tiếp thái độ lãnh đạm mà bác bỏ đi, hướng xa nói, năm trước cuối năm nguyên chủ cùng hắn liền cãi nhau một trận, bởi vì thống kê bọn họ phân bộ công trạng đường kính vấn đề. Tống Chí Vĩ cảm thấy Vi Hòa đường kính không đúng, bọn họ công trạng hẳn là càng tốt, Vi Hòa tắc kiên trì đây là tổng bộ định ra quy tắc, tổng hợp suy xét cả nước tình huống, không có khả năng bởi vì ngươi một câu liền sửa lại. Cũng không tồn tại cái gọi là không hợp lý không công bằng. Lúc ấy Vi Hòa thiếu chút nữa bị hắn khí khóc, trong điện thoại Tống Chí Vĩ nói chuyện cùng súng máy dường như, nàng bị đổ đến ngực khó chịu, rõ ràng nàng có một bụng đạo lý cố tình nói không nên lời, Tống Chí Vĩ cảm thấy chính mình có hại, không đi tìm giám đốc Dương Vu Tổng nói, đối nàng cái này người chấp hành phát giận, nàng ngày đó lớn giọng cùng hắn cãi nhau, ồn ào đến cách vách văn phòng đều nghe được. Xào xong giá, tính tình mềm mại nguyên chủ liền hối hận, cảm thấy về sau ở chung sẽ xấu hổ. Nhưng là sau lại tưởng tượng, tuy tiện hắn, hắn là phân bộ người, nàng là tổng bộ, Tống Chí Vĩ có thể đem nàng thế nào? Không nghĩ tới, cho rằng vẫn luôn sẽ ở phân bộ Tống Chí Vĩ đột nhiên lên đây, còn thành cấp bậc so nàng cao cùng giám đốc Dương sánh vai tiêu thụ bộ tài vụ giám đốc. Vi Hòa đột nhiên liền cảm nhận được câu kia cách ngôn, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, không biết Tống Chí Vĩ một sớm đắc chí có thể hay không nhằm vào nàng. Tống Chí Vĩ tới tổng bộ nhận chức ngày đó, giám đốc Dương tổ chức toàn bộ bộ môn đi ra ngoài liên hoan. Bởi vì hiện tại giám đốc Dương còn quản tiêu thụ tài vụ bộ tổ kiến sự tình, Tống Chí Vĩ lại vẫn luôn là thủ hạ của hắn, đây là cái hoan nghênh thêm chúc mừng nghi thức. Vi Hòa liền càng lo lắng, này thuyết minh giám đốc Dương vẫn là rất coi trọng Tống Chí Vĩ. Liên hoan tránh không được uống rượu, các nam nhân đều uống đến đặc biệt hào sảng, đặc biệt là Thẩm Dương lại đây Tống Chí Vĩ, Sở Sở cùng Vi Hòa hai người tránh ở góc, trộn uống nước trái cây, hạ thấp tồn tại cảm. Các nàng bên cạnh Hứa tỷ kia chính là thật sự lợi hại, mấy chén rượu vang đỏ xuống bụng đều bất biến sắc mặt. Rượu đến hàng chỗ, Vi Hòa cũng tránh không khỏi, Tống Chí Vĩ điểm nàng danh, Vi Hòa, tới, chúng ta uống một chén. Nguyên chủ tại đây đãi đã hơn một năm, thói quen này công ty bàn tiệc văn hóa, tuy rằng sẽ không cấp nữ sinh chút rượu, nhưng là hoàn cảnh chung đều là thực có thể uống, nam sinh chi gian uống đến bất tỉnh nhân sự là thái độ bình thường. Cho nên nàng cũng rèn luyện một chút tiểu lượng, đối kính uống rượu rượu không hề giống mới vừa tốt nghiệp như vậy thấp thỏm. Nếu đã chỉ tên nói họ, Vi Hòa cầm lấy vẫn luôn không nhúc nhích quá kia ly rượu vang đỏ, đứng lên ly khẩu hơi thấp hơn hắn ly khẩu, cùng hắn nhẹ nhàng một chạm vào, Tống Giám Đốc, chúc mừng. Tống Chí Vĩ cười nói tạ, qua đi phiền toái ngươi rất nhiều sự, vất vả, đa tạ đa tạ. Vi Hòa thấy hắn nói khách khí, đáy lòng khẽ buông lỏng. Tống Chí Vĩ lại cười nói, qua đi chúng ta cũng cãi nhau rất nhiều lần, ta người này chính là như vậy, có cái gì nói cái gì, việc nào ra việc đó, chúng ta cãi nhau cũng đã vượt qua, đúng không? Vi Hỏa vội vàng gật đầu, đúng vậy, việc nào ra việc đó, đều là vì công tác. Tống Chí Vĩ hào sảng mà đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, Vi Hỏa uống một ngụm, ngồi xuống. Giám đốc Dương quay đầu cùng hắn nói lên Thẩm Dương bên kia tình huống, mọi người đều lo chính mình ăn cơm nói chuyện phiếm lên. Vi Hòa từ biết được tin tức về sau lo lắng cơ bản tiêu tán, nếu Tống Chí Vĩ như vậy công bằng mà nói, hẳn là chính là không mang thủ tính tình đi, ít nhất về sau sự vụ nối tiếp vẫn là có thể việc công xử theo phép công. Nàng cũng không có gì quá cao yêu cầu, đồng sự chi gian, việc nào ra việc đó là tốt nhất. Tống Chí Vĩ đã đến sau Sở Sở công tác áp lực lập tức giảm bớt, nàng bắt tay đầu công tác giao tiếp qua đi, liên tục vài thiên đều không cần bồi Vi Hòa tăng ca. Vi Hỏa xem đến đỏ mắt không thôi. Tháng 6, công ty tân chiêu sinh viên sôi nổi chính thức nhập chức, hạch toán khoa phân phối một cái sinh viên. Vi Hỏa nhân cơ hội này ở nào đó chỉ có nàng cùng giám đốc Dương cùng nhau tăng ca buổi tối, chủ động tìm giám đốc Dương nói chuyện nói, hướng hắn phun nước đắng, nói chính mình lượng công việc thật sự quá bão hòa, không có thời gian tĩnh hạ tâm tự hỏi lắng đọng lại, không có thời gian tổng kết cải tiến công tác, vì bổn cương vị sáng tạo tân giá trị. Giám đốc Dương lúc ấy nói chính mình hiểu biết tình huống, cũng không có cụ thể cách nói, sinh viên tới về sau, hắn đem Vi Hỏa kêu lên đi, tân nhân ngươi mang một chút, về sau ngươi đỉnh đầu tổ chức công tác còn có cả nước chỉ tiêu thông báo, báo động trước này đó công tác có thể giao cho nàng. Vi Hỏa đại hỉ, phi thường dứt khoát mà đồng ý. Tân sinh viên là cái mặt tròn tròn nữ hài, tiêu tiết dĩnh, tính cách thực rộng rãi, vừa thấy mặt đã kêu nàng Vi Hỏa tỷ. Hứa tỷ nghe được liền cười, chúng ta Vi Hỏa cũng thành tỷ tỷ. Vi Hỏa cấp sinh viên an bài công vị, nghe xong tiếp thượng, ta cũng là già rồi a. Một ngữ kích khởi văn phòng từng trận thảo phạt, ngươi già rồi chúng ta tính cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, văn phòng không khí hết sức hài hòa, tân nhân Tiết Dĩnh một bên cấp giúp nàng trang bị tân công vị máy tính Vi Hỏa phụ một chút, một bên đi theo cười. Phần 884. Chương 884 trước trường lịch hiểm ký 6. Tới một vị chia sẻ chính mình công tác tân nhân, Vi Hỏa phi thường cao hứng, lại niệm cập năm đó chính mình tốt nghiệp đại học mới vào công ty, cái gì cũng đều không hiểu, là giám đốc Dương tay cầm tay giáo nàng, cho nàng tín nhiệm, lại an bài Sở Sở giáo nàng hàng ngày cơ sở công tác xử lý, nàng quyết tâm không hề giữ lại mà giáo cái này mới tới tiểu cô nương. Ngay đầu tiên, Vi Hỏa buổi tối tăng ca đem chính mình công tác tất cả đều trải vớt ra tới, liệt một trường công tác biểu. Dựa theo mỗi tháng 1 hào đến 30 hào bài tự, đánh dấu các hạng công tác hết hàng ngày. Viết xong sau nàng trước cấp giám đốc Dương nhìn một lần, đạt được hắn sau khi gật đầu, nàng đem này trương biểu giao cho Tiết Dĩnh. Sau đó bắt đầu một kiện giáo nàng. Tiết Dĩnh bình thường khoa chính quy, kinh tế chuyên nghiệp, cùng tài vụ kỳ thật vẫn là có nhất định chênh lệch, nhưng là ở công ty lớn hơn nữa kế toán tin tức hóa càng ngày càng phát đạt hiện tại, cái này không quan trọng. Vi Hòa trọng điểm dò hỏi nàng bảng biểu xử lý năng lực. Tiết Dĩnh có chút xấu hổ, Vi Hòa hỏi cái gì nàng lắc đầu cái gì? Sẽ vờ bờ a sao? Lắc đầu. Cái này Vi Hòa có tâm lý mong muốn, nàng chính mình lúc trước đi học khi cũng không biết tốt nghiệp sau này kỹ năng như vậy hữu dụng, căn bản không đi học. Sẽ hết sẽ thường dùng công thức sao? Câu Hòa. IF. Vỡ lù cụt. Lắc đầu. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là cũng còn hảo, bởi vì Vi Hòa xem ra này đó công thức lo dịp đơn giản, giáo một giáo liền biết. Sẽ cắm vào biểu đồ sao? Vẫn là lắc đầu. Vi Hòa lần này có chút kinh ngạc, trong ấn tượng nàng sơ trung liền bắt đầu học, liền tính sẽ không chế tác thật sự cao cấp, nhưng là cắm vào cơ sở biểu đồ ít nhất là biết thao tác. Tiết Dĩnh hơi xấu hổ mà nói, đại học không học quá cái này. Vi Hòa vội vàng an ủi không có việc gì, nàng đột nhiên ý thức được trước kia đại học giáo những cái đó làm công phần mềm thao tác, tựa hồ không phải sở hữu trường học đều có cưỡng chế yêu cầu. Sở Sở nghe nói sau nói, ngươi là ta đã thấy thượng thủ nhanh nhất, ta mới vừa tiến công ty, làm bảng biểu làm được tưởng từ trước. Vi Hòa nói giỡn, nói như vậy nguyên lai ta còn là thực ưu tú. Sở Sở lại nghiêm túc nói, khẳng định à, bằng không vì cái gì ngươi mới đến bao lâu, giám đốc Dương liền một đường bồi dưỡng ngươi để bắt ngươi. Không phải chính quy thao tác sao? Thực đặc thù sao? Vi Hòa kinh ngạc. Đặc thù, ngươi rõ ràng là hắn trọng điểm bồi dưỡng người. Vi Hòa nói không cao hứng là giả, bất quá Sở Sở nói nàng thường xuyên chỉ nghe một nửa, cũng liền âm thầm cao hứng một chút mà thôi, nhưng đối giám đốc Dương càng thêm tin phục. Tuy rằng tân nhân cái gì đều không biết, nhưng là Vi Hòa thực mau điều chỉnh tâm lý chờ mong giá trị, bắt đầu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà dạy dỗ nàng. Nàng đem sở hữu đem giao tiếp công tác biểu đều sửa sang lại ra tới, một chương biểu giáo nàng. Ban ngày Vi Hòa làm biểu, làm Tiết Dĩnh ở bên cạnh xem, giảng giải mỗi một bước, sau đó nhìn chằm chằm Tiết Dĩnh nhớ bút ký, nói xong sau làm Tiết Dĩnh trở về chính mình làm một lần, làm xong đem bảng biểu giao cho nàng, nàng tới kiểm tra cuối cùng kết quả đúng hay không, xác định tân nhân có thể độc lập hoàn thành sau, liền ở cái này công tác hạng mục thượng đánh câu. Đại biểu đã giáo thụ hoàn thành. Mỗi ngày nói được miệng khô lưỡi khô, dạy một vòng nửa, rốt cuộc bắt tay đầu đồ vật đều giáo xong rồi, Vi Hòa đóng gói giai đoạn trước tư liệu chính thức cùng nàng giao tiếp. Giám đốc Dương Thiêm giao tiếp biểu thời điểm hỏi Tiết Dĩnh, đều học xong sao? Tiết Dĩnh gật đầu, Vi Hòa tỷ đều mang ta làm một lần, đại khái đã biết, nếu là còn có không hiểu, ta hỏi lại Vi Hòa tỷ. Giám đốc Dương gật đầu, nhìn về phía Vi Hòa, Tiểu Tiết bên này ngươi lại nhìn điểm, có cái gì vấn đề ngươi dạy giáo nàng. Vi Hòa tự nhận là chính mình biết đến hết thảy đều dốc túi tương thụ, Tiết Dĩnh cũng đều độc lập xử lý quá một lần, hậu kỳ cho dù có vấn đề cũng sẽ không quá nhiều, rất hào phóng gật đầu, ân, ta sẽ, lãnh đạo. Giao tiếp xong, Vi Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu toàn tâm chú ý dự toán mô khối tin tức hóa hạng mục, thường thường hướng ít bộ môn chạy. Giữa trưa buổi tối tắc mang theo Tiết Dĩnh cùng Sở Sở các nàng cùng nhau ăn cơm. Hứa tỷ trêu chọc, Vi Hòa cũng đương sư phó, Sở Sở xem như nửa cái sư tổ. Tiết Dĩnh rộng rãi lại thượng nói, lập tức làm bái kiến trạng, nguyên lai là sư phó, sư tổ hảo. Đại gia cười thành một đoàn. Hứa tỷ sau lưng nói Tiết Dĩnh xã giao năng lực không tồi, còn lấy này đối lập, nói Vi Hòa quá an tĩnh, sẽ không giải quyết. Vi Hòa an tĩnh mà cười. Không có biện pháp, trời sinh. Nguyên chủ từ nhỏ liền an tĩnh nội hướng, rất nhiều thời điểm đều không chịu chủ lưu thích, phảng phất như vậy tính cách là nàng một cái đại khuyết điểm. Thẳng đến cao trung về sau, nguyên chủ chậm rãi thoải mái, tiếp nhận tính cách không hảo chính mình, hơn nữa ở đại học trở nên thản nhiên. Trên đời này vị trí có ngàn ngàn vạn, không phải sở hữu vị trí đều thích hợp hướng mọi người, nàng không hề tự ti chính mình nội hướng, không hề cưỡng bách chính mình nỗ lực rộng rãi. Không hề bức chính mình làm không thích xã giao, từ đây quá đến thư thái lại bình yên. Ở cái này công ty cũng là như thế này, Vi Hòa cũng không bức bách chính mình cùng lãnh đạo, các bộ môn giám đốc thân thiện lên, hơn nữa làm tốt chuẩn bị tiếp thu bởi vậy dẫn tới hết thể kết quả, vô luận có lợi vẫn là bất lợi. Trên mạng nói, 90 sau công tác quan trọng nhất chính là vui vẻ, Vi Hòa chính là loại này điển hình, ở thăng chức cùng làm chính mình chi gian, nàng lựa chọn làm chính mình, so với không thể thăng chức tăng lương, nàng càng sợ hãi chính mình trở nên hoàn toàn thay đổi, trở thành cùng nơi này nào đó người giống nhau, nóng vội doanh doanh, chỉ xem tới được trước mắt địa bàn. Cái này công ty thường xuyên sẽ làm Vi Hòa sinh ra sợ hãi tâm lý, bởi vì nặng nghề mãi không dừng lại tăng ca bầu không khí, nó làm khóa lại trong đó hình người thượng dây cốt máy móc, không thể dừng lại nạp điện học tập, không thể dừng lại tự hỏi tương lai phương hướng, chỉ có tăng ca tăng ca tăng ca, thêm đến tinh bị lực tận quên hết thảy. Sau đó người tầm nhìn càng ngày càng hẹp hòi, chỉ có thể nhìn đến cái này công ty, chỉ có thể nhìn đến này một mảnh chức trường, sở hữu xử sự tiêu chuẩn đều bị nhà này công ty ảnh hưởng, vì thăng chức tăng lương đón ý nói hùa công ty đề xướng, ném xuống công ty phản đối, vì ở chỗ này có điều tiến tới, đem chính mình trở thành một đoàn cục bột, tùy ý công ty cái này khuôn đúc đem chính mình áp thành công ty muốn hoa hình. Vi Hòa sợ hãi loại này bầu không khí. Nàng muốn học tập, bảng biểu làm được ba hoa trích trẻ có ích lợi gì đâu. Tài vụ quan trọng nhất không phải làm bảng biểu, nàng có thành thục tam quan cùng thiên hảo. Xí nghiệp văn hóa sổ tay thượng một nửa văn tự nàng đều nhìn không được, càng vô pháp đánh đáy lòng nhận đồng. Nàng muốn sinh hoạt, công tác 8 giờ là đủ rồi. Nàng muốn đi học vẽ tranh, muốn đi du lịch, muốn học nhiếp ảnh, nhưng tốt nghiệp sau rốt cuộc không có thời gian. Vi Hòa rất muốn nói cho Hứa tỷ này rất rất nhiều nội tâm ý tưởng, nhưng là Hứa tỷ thiệt tình khuyên nàng ngữ khí làm nàng từ bỏ cái này xúc động. Hứa tỷ đã là cái này bao người, hoặc là nói nàng vốn chính là cái này bao, nói cũng vô pháp được đến nàng lý giải cùng nhau minh. Vi Hòa trong khoảng thời gian này dần dần bắt đầu cảm thấy chính mình cùng cái này công ty càng ngày càng không liên quan, mỗi một cái thời khắc, nàng sẽ cảm thấy chính mình cùng bên người người không hợp nhau. Cho nên, người chỉ có ở không thời điểm mới có thể tự hỏi, trước đó, Vi Hòa chưa bao giờ có như vậy ý niệm, bởi vì nàng bận quá, liền thượng vê đút cờ đều giành giật từng giây, từ đâu ra thời gian tưởng này đó thất thất bát bát. Nghĩ lại không đến nửa tháng, thân nhân tiết dính ra vấn đề. Tới rồi ra thông báo hết hàng ngày, nàng báo cáo chỉ viết một nửa, Vi Hòa qua đi vừa thấy, số liệu lung tung rối loạn, nói xong thành một nửa đều là nói được dễ nghe chút. Tiết Dĩnh chấn định mà ngồi ở tại chỗ, không ngừng qua lại điểm con chuột, nhìn như còn ở nỗ lực làm, nhưng căn bản không biết nàng ở vội cái gì. Chú trọng kịp thời tính Vi Hòa so nàng còn sốt ruột, vì cái gì không hoàn thành, ngươi sẽ không làm vẫn là có cái gì vấn đề. Ngươi như thế nào không nói cho ta? Nàng mấy ngày nay mỗi ngày đều đang hỏi nàng có hay không vấn đề, Tiết Dĩnh vẫn luôn hồi phục nói nàng đang ở làm, tạm thời không có vấn đề. Con tưởng rằng này tân nhân học tập năng lực cường lực lĩnh ngộ không tồi, kết quả. Tiết Dĩnh thanh âm thấp thấp, ta biết, ngươi đều cùng ta giảng qua, chính là gần nhất bận quá, thường xuyên muốn đi huấn luyện, ta mấy ngày nay mỗi ngày đều ở tăng ca làm, nhưng là không thuần thủ. Vi Hòa tưởng sinh khí lại không biết nên khi ai. Tiết Dĩnh trong khoảng thời gian này mỗi ngày tăng ca đến 10 giờ nàng là biết đến, nhưng là như vậy nỗ lực kết quả lại là một đoàn không hề giá trị đồ vật. Nói nàng một đốn đi, đáy lòng có chút đồng tình nàng vất vả, không nói đi, này đều làm cái gì. Mặc kệ thế nào, thông báo ra không được, việc này cần thiết nói cho Giám đốc Dương. Không ra nàng sở liệu, tới rồi Giám đốc Dương trước mặt, việc này trách nhiệm nàng gánh chịu hơn phân nửa. Giám đốc Dương đồng ý các nàng kéo dài thời hạn. Nhưng là lời nói gian ý tứ hy vọng Vi Hòa có thể nhiều giáo giáo Tiết Dĩnh. Vi Hòa thực ủy khuất. Nàng từ lúc bắt đầu liền khuynh tẫn sở hữu giáo Tiết Dĩnh, không biết còn muốn như thế nào giáo mới đúng. Nàng chính mình cũng có như vậy nhiều công tác, tuy rằng không một ít, nhưng cũng chỉ là từ 10 giờ nhiều tan tầm biến thành 8 giờ nhiều tan tầm trình độ. Cứ như vậy, nàng còn mỗi ngày quan tâm Tiết Dĩnh tiến độ, dò hỏi nàng có hay không vấn đề, nàng còn có thể như thế nào làm. Tổng không thể buông chính mình công tác mỗi ngày chăm chú vào Tiết Dĩnh phía sau đi. Hiện giờ, hết thể tận tâm tận lực ở Tiết Dĩnh vô thanh vô tức siêu kỳ chưa hoàn thành nhiệm vụ khi không còn sót lại chút gì. Tiết Dĩnh vội vàng nói, không trách Vi Hòa tỷ, nàng đều cùng ta nói, là cái kêu biểu quá khó khăn, ta làm lên đặc biệt trưởng. Giám đốc Dương liền nói, này không phải trách cứ ai vấn đề, sự tình đã như vậy, trách không trách cứ cũng không ý nghĩa. Bảng biểu quá khó ngươi hỏi nhiều hỏi Vi Hòa, tân nhân không hiểu là bình thường, có vấn đề kịp thời hỏi, có một chút về sau nhất định phải nhớ kỹ, ở công ty, kịp thời tính là cơ bản nhất yêu cầu. Vi Hòa, tiểu tiết bên này ngươi lại nhìn chằm chằm một đoạn thời gian, tuy rằng nàng tiếp công tác của ngươi, nhưng bởi vì là tân nhân, chủ yếu vẫn là từ ngươi tới đem khống. Vi Hòa yên lặng gật đầu, trong lòng thực không thoải mái. Nàng không biết giám đốc Dương nói lời này có hay không cái kêu ý tứ, nhưng là nàng nghe, liền cảm giác giám đốc Dương là cho rằng nàng công tác giao ra đi liền cái gì đều mặc kệ, giống như nàng vội vã rời tay thực không phụ trách nhiệm dường như. Ngược lại là phạm sai lầm Tiết Dĩnh, tựa hồ cũng không có quá lớn trách nhiệm. Đừng nói vốn dĩ công tác giao tiếp liền không nên là chuyện của nàng, chính là trên thực tế nàng cũng vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Tiết Dĩnh, thật là không biết nên như thế nào càng tận tâm. Buổi tối tan tầm, Sở Sở cùng Vi Hòa cơm nước xong ở bên ngoài tán bộ, Vi Hòa thật sự trong lòng nghẹn đến mức khó chịu, liền đem việc này cùng Sở Sở nói. Ngươi nói, thật sự chính là ta sai sao? Ta còn có thể làm được cái gì trình độ? Sở Sở nghe xong liền nói, ngươi trong lúc này có hay không tự mình đi xem qua nàng làm gì đó? Vi Hòa dừng một chút, nói, ta mỗi ngày đều đang hỏi nàng tiến độ, nhắc nhở nàng thời hạn cuối cùng. Sở Sở, ngươi muốn đi tận mắt nhìn thấy, nàng nói vô dụng, sở hữu đồ vật, chỉ có chính mình tận mắt nhìn thấy tới rồi bắt được tay kia mới là bảo hiểm. Vi Hòa trong đầu một thanh. Hai người yên lặng đi rồi một đoạn đường, Vi Hòa hỏi Sở Sở, ta có phải hay không nghĩ sai rồi nhân vật, kỳ thật ta không phải cái gì tiền bối, ta đối nàng đào tim đào phổi, mà nàng không nhất định là, ta cùng nàng kỳ thật chỉ là đồng sự mà thôi. Đồng sự chi gian, đặc biệt là không thân đồng sự chi gian, tuyệt không có thể 100% tín nhiệm đối phương, mà nàng liền phạm vào cái này sai lầm. Sở Sở, cũng có thể nói như vậy, nhưng là cũng không thể nói nàng cố ý hố ngươi, khả năng nàng một tân nhân sợ bị biết chính mình cái gì đều sẽ không liền vẫn luôn cường trống, rốt cuộc này không phải ở trường học, trong trường học không hiểu liền hỏi mới có thể tiến bộ, trong công ty lại khả năng có vẻ ngươi thực vô dụng, rốt cuộc nàng còn ở thời gian thử việc đâu. Vi Hòa vẫn là vô pháp hoàn toàn lý giải, sau đó thời hạn cuối cùng tới rồi, hết thể không phải là sẽ bại lộ, có cái gì hảo cất giấu. Sở Sở cười vỗ vỗ tay nàng, mặc kệ nàng, dù sao ngươi trong khoảng thời gian này nhìn chằm chằm nàng đừng làm cho nàng lại ra vấn đề lớn là được, qua 2-3 tháng nàng còn không được nói, giám đốc Dương tự nhiên biết này không phải vấn đề của ngươi. Vi Hòa chỉ có thể như vậy tưởng, nhưng là nàng là cái trách nhiệm tâm thực cho người. Cũng không có hoàn toàn thoải mái. Rốt cuộc người là nàng giáo, về sau Tiết Dĩnh ra vấn đề, người khác có thể hay không tưởng, là Vi Hòa không giáo hảo tân nhân. Huống chi, thiệt tình lời nói, nàng nhìn mới ra đời Tiết Dĩnh, ngay từ đầu thật sự tưởng hảo hảo giúp nàng, ai biết thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Bực mình trong chốc lát, trở lại văn phòng nàng chịu thương chịu khó mà bồi Tiết Dĩnh từ đầu bắt đầu, tay cầm tay mà giáo lần thứ hai. Lúc này đây giáo thụ trong quá trình, nàng phát hiện, nguyên lai phía trước làm Tiết Dĩnh nhớ bút ký nàng căn bản không đi ôn tập quá, nhớ ký cũng liền xong rồi, một cái chi thức điểm ghi tạc nào một tờ nàng cái này bảng quan người đều so nàng chính mình muốn rõ ràng. Mỗi lần Tiết Dĩnh hỏi một vấn đề, Vi Hòa liền dành mạch nhớ rõ chính mình nói qua, còn làm nàng nhớ kỹ quá. Lấy quá nàng nổ kẹ phục vừa lật, quả nhiên đều có. Vi Hòa khí tạc. Nàng rốt cuộc phát hiện Tiết Dĩnh có cái trí mạng vấn đề, học tập năng lực không cường, trí nhớ phi thường kém. Buổi sáng nghe được thẳng gật đầu, buổi chiều là có thể quên đến không còn một mảnh. Ngày hôm sau Hứa tỷ nghe xong cười không ngừng, nói nàng giáo nhi tử làm bài tập chính là như vậy. Vi Hòa thật đúng là cười không nổi, thậm chí ủy khuất cực kỳ, hiện tại giám đốc Dương còn cảm thấy là ta không nghiêm túc giáo nàng. Đại gia đồng tình mà nhìn nàng một cái, an ủi vài câu. Sau đó cũng liền không co sau đó, buồn rầu như cũng là Vi Hòa một người. Hứa đại thúc bọn họ thậm chí hiền lành nói Tiết Dĩnh ở chung thật sự là vui sướng, chỉ có Vi Hòa, mỗi lần nhìn Tiết Dĩnh ở bên kia nói cười cười không để bụng bộ dáng trong lòng gấp đến độ bức hỏa, thúc giục Tiết Dĩnh nhanh hơn tiến độ bộ dáng chính mình đều cảm thấy chán ghét, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Vi Hòa phát hiện, nguyên lai tân nhân chẳng những không thể chia sẻ nàng công tác, ngược lại thành nàng gánh nặng. Mỗi một ngày tâm tình đều ở vào nổ mạnh bên cạnh. Nhập chức tới nay lần đầu tiên sinh ra như thế mãnh liệt thất bại cảm. Mà lúc này, các nàng ký túc xá chính thức dọn tiến vào một vị tân bạn cùng phòng, cũng là lần này thuộc khóa này sinh, thực xảo, là Vi Hòa đại học học muội. Kiếp trước cũng không có này một chuyến, Vi Hòa hỏi một câu, ngươi vì cái gì tuyển chúng ta ký túc xa a? Học muội nói, nhìn một vòng, nơi này phòng sạch sẽ nhất, vài cái đều quá bẩn. Kỳ thật cũng không muốn thêm một cái bạn cùng phòng, muốn càng nhiều không gian phóng đồ vật Vi Hòa. Nàng mỗi ngày cực cực khổ khổ quét tước đâu, sớm biết rằng liền ngủ nhiều giấc không quét tước. Học muội bạn cùng phòng cùng Vi Hòa giống nhau là người địa phương, lại là cùng giáo bạn cùng trường. Tuy rằng ngay từ đầu cũng không phải như vậy hoan nghênh, nhưng sau lại càng liêu càng đầu cơ, quan hệ tiến triển cực nhanh. Học muội cương vị là nhân lực, hai người cho nhau nói giỡn, nói toàn công ty nhất mặt đen hai cái bộ môn ở chỗ này tụ. Vi Hòa hướng chuyên nghiệp nhân sĩ hỏi ra trong lòng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề, các ngươi nhân lực nhận người đều là như thế nào chiêu a? Phần 885. Chương 885 chức trường lịch hiểm ký 7. Bạn cùng phòng học muội tên gọi lại Vân, nghe được Vi Hòa vấn đề buông tay, kỳ thật rất nhiều thời điểm, chúng ta nhân lực nhận người tiêu chuẩn đều là nhận người bộ môn lãnh đạo định, chúng ta chỉ là công cụ người mà thôi. Vi Hòa nghĩ nghĩ giỏi giang lời nói thiếu giám đốc Dương, nghĩ lại hoạt bát làm việc không bền chắc tân nhân, cho nên là giám đốc Dương ngày đó hôn đầu. Lại Vân hỏi, như thế nào? Các ngươi bộ môn muốn nhận người. Vi Hòa nghĩ đến nàng cùng Tiết Dĩnh đều là tân nhập trước sinh viên, giai đoạn trước khả năng cùng nhau huấn luyện nhận thức, lắc đầu cười nói, không, chính là tò mò. Lại Vân liền không hề để ở trong lòng, nhảy vọt qua cái này đề tài. Vi Hòa vài ngày sau liền nghĩ thông suốt, đem Tiết Dĩnh trở thành bình thường đồng sự đối đãi sau nàng trong lòng liền không như vậy khó chịu. Như sở sở theo như lời, nàng chỉ cần nhìn chằm chằm người kịp thời hoàn thành nhiệm vụ, đừng làm chính mình bị liên lụy. Tiết Dĩnh có thể hay không trưởng thành, có thể hay không trở nên càng ưu tú, cùng nàng không có quan hệ. Nghĩ thông suốt, liền nhẹ nhàng. Nhưng là trong lòng cũng nhiều một ít cảm khái. Hiện thực trải qua tổng có thể làm ngươi càng ngày càng minh bạch tiền nhân những lời này đó. Trước kia nàng cảm thấy các đồng sự ngày thường hi hi ha ha, một gặp được sự liền ai đều không nhận tinh xảo lợi kỷ. Nhưng nguyên lai, như vậy thái độ ở chỗ này khả năng mới là nhất thích hợp. Chẳng sợ thiệt tình tương đãi cũng muốn thời khắc bảo trì thanh tỉnh, nếu đem tình cảm đặt ở thủ vị, khả năng ngươi có hại thoái nhượng, gánh vác công tác, một mảnh hảo tâm, cuối cùng lãnh đạo nhìn không thấy. Ngươi công lao còn sẽ gánh vác trách nhiệm. Vi Hòa đem tân nhân trở thành chính mình công tác, không hề cho nàng quá nhiều tự do, không hề hoa đại lượng thời gian cho nàng khai tiểu táo, chỉ nhìn chằm chằm nàng kịp thời hoàn thành cơ bản nhất công tác nội dung, thậm chí rất nhiều công thức nàng đều trực tiếp thiết trí hảo. Không cần Tiết Dĩnh đi học tập, chỉ cần đồ ngốc thức dẫn vào số liệu liền có thể, Tiết Dĩnh rốt cuộc không hề ra trạng huống. Vi Hòa thái độ từ tân nhân hỏi vì cái gì nàng kỹ càng tỉ mỉ giải đáp, tiền căn hậu quả giải thích đến rành mạch, đến nói thẳng ngươi trước không cần phải xen vào, làm như vậy là được. Yên tĩnh tình hình lúc ấy thở dài chính mình biến hóa, nhưng ngẩng đầu nhìn đến trên máy tính đại lượng công tác, loại này cảm thán lập tức liền biến mất vô tung. Ai cũng không thể vì ai phụ trách. Nàng bất quá là cái nhập trước 2 năm cơ sở tiểu công nhân, còn có thể vì một cái so với chính mình nhỏ 2 tuổi người trưởng thành phụ trách sao. Năm đó nàng cũng là như vậy lại đây, giám đốc Dương giảng giải một lần chính mình trở về luôn mãi ôn tập, suy một ra ba không ngừng hấp thu tân tri thức, sau đó càng ngày càng thuần thục. Trọng điểm ở chỗ tân nhân chính mình, mà không phải lão sư, giám đốc Dương cũng chưa từng như vậy tay cầm tay giáo nàng A. Cứ như vậy, 2 tháng về sau. Vi Hòa đem Tiết Dĩnh cái này gánh nặng vứt ra đi. Giám đốc Dương ở Tiết Dĩnh chuyển chính thức thời điểm cùng Vi Hòa nói đến nàng, hỏi Vi Hòa cảm thấy Tiết Dĩnh thế nào. Vi Hòa nói được uyển chuyển nhưng không che lấp, học tập năng lực không phải rất mạnh, không biết có phải hay không vụn vặt sự tình quá nhiều. Ta xem nàng đối với tân học đồ vật tiếp thu đến rất chậm, cũng không có rất lớn chủ động tính, sau đó chỉnh thể công tác thượng trật tự tính không đủ cường. Giám đốc Dương một bên nghe một bên gật đầu. Trước làm nàng làm như vậy đi. Người bên này tin tức hóa đã được duyệt thế nào? Vi Hòa nhìn ra tới, giám đốc Dương hẳn là cũng phát hiện Tiết Dĩnh một ít vấn đề, nhưng là hắn cũng không để ý, bởi vì nói thật, đây đều là cơ sở cương vị, làm lãnh đạo không thèm để ý ngươi buồn không ngu ngốc vụng, chỉ cần ngươi có thể kịp thời chuẩn xác mà hoàn thành nhiệm vụ, người thông minh tan tầm sớm, vụng về người làm không xong vậy tăng ca làm, lãnh đạo chỉ xem kết quả. Đương nhiên, Tiết Dĩnh cũng không hơn, bay lên không gian sẽ không lại nhiều. Vi Hòa đi theo xoay đề tài, bắt đầu hội báo chính mình gần nhất đã được duyệt tiến độ cùng với gặp được vấn đề. Giám đốc Dương hỏi thật sự cẩn thận, nghe xong Vi Hòa hội báo sau còn cố ý tìm một cái buổi chiều, kêu lên Vi Hòa thượng ít bộ môn cùng bọn họ đi mở họp. Nguyên lai Vi Hòa đưa ra một ít thiết tưởng, ít vẫn luôn thoái thác không được, làm không được, làm không được. Giám đốc Dương nổ kẻ phục một kẹp, mang theo Vi Hòa vừa lên đi, đối với ít đưa ra chỗ khó tố khổ phi thường bình tĩnh mà nói, kia không được, cái này cần thiết đến có, các ngươi nghĩ lại biện pháp, ai, tháng trước không phải phí tổn bên kia tân làm một hệ thống sao. Này khối bọn họ cũng có A. Ít hạng mục giám đốc, A, bọn họ cái này quá phức tạp. Vi Hòa tinh thần tới, cái gì? Ngươi không phải nói hoàn toàn không thể được sao? Nguyên lai đã có người làm ra tới, lừa dối ta. Giám đốc Dương mỉm cười, phức tạp không quan hệ, Vu Tổng lần trước còn nói bọn họ làm được không tồi, chúng ta cũng có thể tham khảo một chút, đương nhiên nếu các ngươi có thể làm ra so với bọn hắn càng tốt vậy không thể tốt hơn. Sau đó hoạt động con chuột, tiếp theo cái chỗ khó là cái gì? Ít hạng mục giám đốc. Tiếp theo cái A. Vi Hòa đáy lòng cười thầm, cái gì kêu một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Lãnh đạo lên ngựa, so với bọn hắn bình thường công nhân ma phá mồm mép đều hảo xử. Hội nghị sau khi kết thúc, Vi Hòa nhịn không được bỏ một câu mông ngựa, vẫn là đến lãnh đạo ra ngựa, giống nhau nói, ta nói bọn họ cũng chỉ sẽ không ngừng thoái thác. Giám đốc Dương liếc nhìn nàng một cái, ngươi tự tin đủ một chút, tính tình mềm như bông không ai nghe ngươi nói chuyện. Vi Hòa phùng nổ tẹ phục xử xử cảm, Nga. Nàng cũng là đã nhìn ra, nay công ty đi. Liền xem ai giọng đại ai có thể xảo, càng cường thế người càng có thể đạt tới mục đích của chính mình. Giám đốc Dương đi rồi vài bước lại nói, cùng ngươi mới vừa tiến công ty so, tiến bộ rất lớn. Vi Hòa cười khai. Hạng mục đang ở thời điểm mấu chốt, giám đốc Dương cũng phi thường quan tâm, rất nhiều Vi Hòa yêu cầu hoa đại lực khí sự tình, hắn có rảnh liền giúp nàng cùng nhau ra mặt giải quyết, Vi Hòa trong lòng rất là cảm kích. Hệ thống đệ nhất giai đoạn thượng tuyến khi, đã được duyệt tiền thưởng đi theo Hạ Hoa, Vi Hòa hỏi giám đốc Dương, muốn hay không cấp mặt khác hỗ trợ đồng sự phân một chút, giám đốc Dương vây vây tay, không cần, đều cho ngươi. Ngày hôm sau, khen thưởng phân phát thông chi liền phát xuống, tiền thưởng đích xác chỉ cấp Vi Hòa một người. Lần đầu tiên bắt được tiền lương bên ngoài tiền thưởng, Vi Hòa rất vui vẻ, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không thỉnh sở sở cùng với phía trước ở hạng mục giúp quá vội đồng sự ăn một bữa cơm. Hứa tỷ nói một cái làm mọi người không rõ tin tức. Giám đốc Dương phải đi. A, cái gì? Vì cái gì? Hứa tỷ nói, tiểu gia điện bên kia tài vụ tổng giám chỗ trống, giám đốc Dương cạnh xính thượng, thông chi thực mau liền sẽ đã phát. Vi Hòa lập tức thấp xuống, nàng thực thích đã là lãnh đạo lại là lao sư giám đốc Dương, hắn là thân thủ đem Vi Hòa chiêu tiến vào, một đường mang theo nàng trưởng thành cho tới hôm nay người, đột nhiên phải rời khỏi. Trong lòng vắng vẻ, văn phòng những người khác cũng đi theo tâm tư di động, cùng Vi Hòa tình cảm thượng mất mát bất đồng, đại gia càng lo lắng mới tới lãnh đạo sẽ là ai. Điều động phát sinh đến phi thường mau, giám đốc Dương thăng chức thông chi hạ phát sau 3 ngày, mới tới giám đốc cũng định ra, tuổi so giám đốc Dương lớn hơn nhiều, đã trung niên, theo hứa đại thúc bọn họ cách nói, ở công ty 20 năm đều có, là cùng bọn họ một cái thời kỳ lao công nhân. Cho nên hứa đại thúc rất là cao hứng. Giám đốc Dương cùng mới tới giám đốc Trần giao tiếp một tháng sau, hắn thỉnh toàn bộ hạch toán khoa ăn một cơm tan vỡ cơm. Vi Hòa thực chân thành mà kính giám đốc Dương một chén rượu, cảm tạ hắn mấy năm nay chiếu cố. Sau đó liền không có sau đó, tan vỡ sau khi ăn xong, Vi Hòa cơ hồ rất ít tái kiến giám đốc Dương, ngẫu nhiên đi làm ở thang máy ngẫu nhiên gặp được, lại sau lại tựa hồ ngẫu nhiên gặp được đều rất ít. Giám đốc Trần đi nhậm chức, vừa tới đến bộ môn lời nói rất ít, tựa hồ cùng giám đốc Dương không sai biệt lắm. Đại gia thấy hắn tính tình khá tốt buông tâm, lại có hứa đại thúc bằng chứng nói hắn tâm đặc biệt mềm, một chút đều không cần thế, càng thêm an tâm. Bộ môn có cái chủ sự kế toán mới vừa nghỉ sanh trở về, trong nhà hài tử thượng bệnh viện, chức nàng đều sẽ xin nghỉ, lại có một cái mở hòm phiếu viên nam sinh tân phòng trang hoàng, thường thường xin nghỉ làm trang hoàng công việc. Giám đốc Trần đều đồng ý, cũng không có nói cái gì. Liên như vậy qua một tháng, giám đốc Trần triệu tập đại gia mở họp, đối bộ môn hiện trạng đưa ra vài giờ cái nhìn. 1. Xin nghỉ thường xuyên, về sau tận lực đem cá nhân sự tình an bài ở cuối tuần đi làm. 2. Rất nhiều người đến giờ liền tan tầm, hy vọng đại gia trải vớt một chút chính mình công tác, lượng hóa mỗi hạng công tác thời gian, hắn muốn nhìn mỗi người công tác bao hòa độ. Tam, về sau mỗi ngày ở bộ môn đàn phát ngày đó công tác tổng kết, nhiều lần không phát nửa năm độ kiểm tra đánh giá xét khấu phân. Tất cả mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lòng một ngụm lao huyết phun ra tới. Hai tử trích có thể chọn cuối tuần sao? Thứ bảy đều phải đi làm, cuối tuần liền một ngày nghỉ ngơi, làm sao có thời giờ thừa nhận như vậy nhiều sự tình. Hùng chi công ty chính là chủ nhật đều sẽ công tác đàn vòng người Nga, ha ha. Đến giờ tan tầm chuyện này liền càng buồn cười, trừ bỏ Hứa Đại Thúc loại này lão công nhân, những người khác đều ít nhất 8 giờ khởi bước, nếu giám đốc Trần nhằm vào chính là Hứa Đại Thúc những người này, Vi Hỏa vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng là lượng hóa chất làm loại chuyện này, hiển nhiên không phải nhằm vào cá biệt người, công tác như thế nào lượng hóa A. Ta một ngày tiếp 10 cái phân bộ điện thoại cùng bọn họ cái cọ, ta năng lượng hóa sao? Vẫn là ta có thể không tiếp điện thoại. Cuối cùng, công ty mỗi tháng đều yêu cầu viết công tác tổng kết đã đủ rồi, hiện tại mỗi ngày đều phải viết, vội đều vội đã chết, có thể hay không đừng làm này đó, làm ta vô cùng đơn giản chỉ làm việc. Vi Hòa là mặt vô biểu tình đi ra phòng họp, vẫn luôn nói giám đốc Trần lời hay Hứa Đại Thúc đều đen mặt, trong miệng lẩm nhẩm nói oán giận nói. Thân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Mọi người trong đầu đều là những lời này. Trận này hội nghị lúc sau, bộ môn trong khoảng thời gian ngắn không ai còn dám xin nghỉ, Vi Hòa bị cảm đều không có đi xem bác sĩ, không có thời gian đi mua thuốc, ngao đến cuối tuần mới đi một chuyến bệnh viện. Trước đó, Hứa tỷ nghe Vi Hòa ho khan, lắc đầu thở dài, về sau nhật tử càng ngày càng không dễ chịu lắm. Tân lãnh đạo đốm lửa này thiêu thật sự là có lực chấn nhiếp. Sở Sở trực tiếp chán ghét giám đốc Trần, nói chuyện không để lối thoát, trách không được so giám đốc Dương lớn mười mấy tuổi còn ở cái này vị trí thượng chết làm, loại người này cũng liền bệnh hình thức, cho rằng mỗi người ngồi ở trên châu ngồi chính là nỗ lực làm việc. Giám đốc Dương ở thời điểm, đại gia thường xuyên xin nghỉ cũng không gặp sự tình không có làm hảo. Vi Hòa nói, vị này phong cách cùng giám đốc Dương hoàn toàn bất đồng, phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Sở Sở bực bội mà thẳng bĩu môi, cùng lắm thì từ chức không làm. Vi Hòa liền phát hiện, đồng dạng là nô dịch công nhân tăng ca thêm giờ mà làm việc, bất đồng lãnh đạo sẽ có bất đồng hiệu quả. Giám đốc Dương chính là cái loại này có lãnh đạo lực có người lãnh đạo mị lực người, hắn có thể đoàn kết có giá trị công nhân đi theo hắn cùng nhau đua hơn nữa không hề câu oán hận. Mà hiện tại vị này giám đốc Trần, mới vừa gần nhất liền mất đi mọi người tâm. Xem thấu văn phòng bầu không khí, cũng không có giám đốc Dương ảnh hưởng, Vi Hòa trên người nhiệt tình chậm rãi trôi đi. Giám đốc Trần là cái bảo thủ người, hắn rất ít giống giám đốc Dương như vậy một ngày một cái sáng tạo. Vi Hòa bắt đầu sống bằng tiền dành dụm, công tác càng ngày càng thuần thục, hiệu suất càng ngày càng cao, tan tầm càng ngày càng sớm, vì biểu hiện chính mình ở tăng ca, thường xuyên đến giờ đi ra ngoài ăn cơm chiều, sau đó trở về ở văn phòng chơi di động. Rõ ràng nhật tử quá đến nhẹ nhàng, Vi Hòa đối công tác này để ý trình độ lại càng ngày càng thấp. Cùng lúc đó, mới vừa vào chức không lâu học muội Lại Vân cũng bắt đầu đoán giận. Trước kia đọc sách nói nhà tư bản là giai cấp bóc lột ta không cảm giác, hiện tại mới biết được, thật là máu chảy đầm địa bóc lột. Lại Vân ở nhân lực bộ môn, gặp tới rồi thật lớn đánh sâu vào. Vi Hòa tò mò hỏi, ngươi bị bóc lột. Lại Vân ôm gối đầu ngồi ở trên giường nhìn qua, ngươi mỗi ngày tăng ca như vậy vẫn không có bị bóc lột sao? Ta cuối tuần còn muốn phỏng vấn nhận người không phải bóc lột sao? Càng ghê tởm chính là, lao động pháp đối cái này công ty tới nói đều là không có tác dụng. Vi Hòa bị nàng tình chuẩn chắc tâm, ngươi người này lực đều như vậy oán giận, thượng chu các ngươi lão đại không phải còn nói không cổ vũ tăng ca, muốn lại lần nữa hạ thấp chúng ta tăng ca điều số lần sau. Cái gọi là không cổ vũ tăng ca chính là không cổ vũ các ngươi tăng ca đánh tăng ca điều. Lại Vân nói, đúng vậy, bởi vì phía trước một cái công nhân từ trước, tăng ca điều hưu hơn nữa năm hưu một hơi hưu nửa tháng, bị đại lãnh đạo đã biết liền nói cái này chế độ có vấn đề. Vi Hòa khí, này không vốn chính là chúng ta nên hưu. Lại Vân ha hả, bọn họ trong mắt chỉ có ngươi nên làm không có ngươi nên hưu. Nàng lại nói, này chu có cái công nhân bị sa thải. Vi Hòa biết lại có cái gì chuyện xưa đã xảy ra đi, buông di động nghe nàng giảng. Công ty không phải có đào thải chế độ sao? Mỗi cái bộ môn nửa năm độ, niên độ kiểm tra đánh giá đều cần thiết có nhất định tỷ lệ là không đủ tiêu chuẩn nhân viên. cái kia bộ môn lãnh đạo không nghĩ đả kích coi trọng công nhân, liền liên tục hai lần đem không đủ tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá cho một cái nhất cơ sở cương vị, nhưng là không tìm nàng nói chuyện. Công nhân bị thông chi sa thải thời điểm mới biết được lần này lại là không đủ tiêu chuẩn, liền xảo đi lên, thượng chu rốt cuộc đồng ý từ chức nhưng yêu cầu bồi thường N1 thù lao. Nhân lực sao có thể bồi thường? Lại vân thân mình trước huynh, đầy mặt khinh thường, chúng ta lãnh đạo phái người uy hiếp đe dọa đều dùng tới, dù sao liền buộc người chủ động từ chức, thiếu chút nữa không kêu bảo an đem người đuổi đi. Vi Hỏa, đi lao động bộ môn cáo A. Lại vân, chúng ta công ty có pháp vụ, dù sao lãnh đạo nói không có việc gì. Nàng một phách gối đầu, ta thật là ghê tởm hắn nói lời này khi cao cao tại thượng sắc mặt. Vi Hỏa nói không ra lời, trên pháp luật sự tình nàng cũng cái biết cái không, công nhân ở công ty thời điểm đều là không có phòng bị tâm, chính là công ty lại đã sớm chế định chu toàn chế độ dự phòng nguy hiểm. Từ hôm nay khởi, Lại Vân bắt đầu hăng hái đọc sách soát đề, nàng không nghĩ ở cái này công ty ngây người, muốn khảo nhân viên công vụ. Lại Vân là cái đặc biệt có tự chủ người, nàng hạ quyết định về sau liền lôi đả bất động một ngày xem 3 cái giờ thư, vẫn luôn nhìn đến buổi tối 11 giờ rưỡi, sau đó rửa mặt ngủ. Vi Hỏa trong lòng thất vọng cũng dần dần tích lũy, bắt đầu chuyên tâm ôn tập chú sẽ. Nàng không thể giống nguyên chủ như vậy, rõ ràng tâm sinh từ trước ý niệm, lại bị nước gấm nấu hết xanh, thẳng đến một ngày kia, không thể nhịn được nữa từ trước. Lại không có vượt qua thử thách đổ vật nơi tay, tìm công tác đều không có tự tin. Vi Hỏa cùng Lại Vân hai người dò xét lẫn nhau, mỗi ngày ở ký túc xá khêu đèn đêm đọc, một cái khác phương Bắc tỷ tỷ tắc dọn đi rồi, nàng thông qua quan hệ tìm được rồi một gian đơn người ký túc xá. 6 tháng cuối năm, giám đốc Trần Thượng Cương 4 tháng, hắn tìm Vi Hỏa nói chuyện một lần lời nói, tưởng cho nàng điều động cương vị. Lúc trước giám đốc Dương đem Vi Hỏa điều đến cái này cương vị thời điểm là tính toán bước tiếp theo để bạt nàng ít nhất làm chủ quản. Hiện giờ giám đốc Trần tắc làm Vi Hỏa đi tiếp Vương tỷ công tác, Vương tỷ thăng nhiệm ứng thu quản lý chủ quản, mà Vi Hỏa cương vị giao cho Tiết Dĩnh tới làm. Đã sớm nghe nói Vương tỷ, Hứa đại thúc, Hứa tỷ cùng giám đốc Trần rất quen thuộc, hôm nay nhìn đến kết quả này Vi Hỏa cũng không ngoài ý muốn, nhưng thật ra giám đốc Trần sẽ coi trọng cái gì đều sẽ không Tiết Dĩnh. Không thể không làm nàng cảm thán Tiết Dĩnh bản lĩnh. Nàng tâm sinh đi ý, sở hữu tâm tư đều hoa ở phụ lục chú sẽ thượng, đối với đổi các vị, tuy rằng càng thêm thất vọng, nhưng cũng không hơn. Lần này giao tiếp, nàng đối Tiết Dĩnh càng thêm đã không có lúc đầu kia phân tâm, việc công xử theo phép công, mọi chuyện lưu ngân, không đào hố, cũng tuyệt không cho chính mình lưu lại thai hoàng ngầm. Giao tiếp xong liền đi tiếp Vương tỷ công tác. Phần 886 Chương 886 Chức trường lịch hiểm ký 8. Tuy rằng Vi Hỏa nghe sở sở phun tảo quá rất nhiều lần Vương tỷ sự tích, nhưng nàng tính cách từ trước đến nay là không tận mắt nhìn thấy liền giữ lại ý kiến. Hơn nữa chính mình cùng vài vị đồng sự tiếp xúc xuống dưới, nàng vẫn luôn cảm thấy Hứa đại thúc loại người này ghét nhất, đối Vương tỷ ấn tượng giống nhau. Nhưng là qua đi 2 năm, vô luận nguyên chủ trải qua vẫn là nàng chính mình tao ngộ, nàng đã tổng kết một cái giáo huấn. Đó chính là lo trước khỏi họa, vĩnh viễn không cần quá tự tin, chu toàn một chút so ngây ngốc tín nhiệm đối phương càng an toàn. Cho nên tuy rằng không có quá lớn phòng bị tâm, Vi Hỏa vẫn là tỉ mỉ đem Vương tỷ giao tiếp cho nàng đồ vật tất cả đều đăng ký xuống dưới, hơn nữa cùng giao tiếp biểu cùng nhau tam phương ký tên, nàng chính mình, Vương tỷ, giám đốc Trần một người một phần. Vương tỷ lên làm chủ quản chính hoan thiên hỷ địa, thực dễ nói chuyện. Giao tiếp thượng không có bất luận cái gì mâu thuẫn vấn đề, rất là thuận lợi. Vi Hỏa nghĩ, chính mình khả năng thật sự buồn lo vô cớ. Vương tỷ công tác là nội khống phương diện, từ đơn đặt hàng hạ đơn đến giao hàng, ký nhận, mở hòm phiếu, hồi khoản, đối chướng một loạt theo dõi giám sát, trong đó liền có rất nhiều tài vụ tư liệu. Vi Hỏa nghĩ tới nghĩ lui, sợ mơ hồ không rõ mà tiếp nhận xảy ra vấn đề lại phải hối hận không ngừng, khẽ cắn môi, hoa 2 ngày thời gian. Đem phòng hồ sơ 10 cái ngăn tủ tư liệu tất cả đều liệt ra tới, sau đó chia Vương tỷ xem qua xác nhận. Vương tỷ đang ở tiếp nhận tân công tác, thấy thế không quá kiên nhẫn, ai nha phòng hồ sơ nhiều như vậy đồ vật, ngươi trực tiếp ném cho ta mấy chương biểu làm ta xác nhận, ta như thế nào biết số lượng đúng hay không? Ta lại không phải thần tiên, xem một cái liền biết ngươi đăng ký không thành vấn đề. Vi Hỏa liền đứng ở bên người nàng, cũng không nhượng bộ. Kia nếu không ngươi cùng ta đi phòng hồ sơ thẩm tra đối chiếu một chút. Thứ này khẳng định muốn thẩm tra đối chiếu rõ ràng đi, về sau ta cũng có thể căn cứ cái này bảng biểu quản lý, không cần mỗi lần đều đi phòng hồ sơ một đám ngăn tủ tìm. Vương tỷ giọng nổi lên tới, phòng hồ sơ phóng đến rành mạch, có cái gì không hảo tìm. Dù sao giai đoạn trước sở hữu tư liệu đều ở bên trong, một cái cũng chưa thiếu, ta đều chính mình thẩm tra đối chiếu xác nhận quá mới giao cho ngươi. Ta làm việc từ trước đến nay tỉ mỉ, sẽ không cho ngươi lưu cái gì vấn đề. Vi Hòa nghe xong lời này càng không thể nhượng bộ, cái gì gọi là gì cũng chưa thiếu, kia về sau thiếu đồ vật chính là trách nhiệm của ta. Kia càng không thành vấn đề a, Vương tỷ. Ta mới vừa tiếp nhận không biết bên trong có bao nhiêu đồ vật, dù sao là một đám ngăn tủ điểm lại đây, ngươi có thể lại đi thẩm tra đối chiếu một chút sau đó ký tên xác nhận, như vậy ta về sau hảo quản lý, bằng không ta lại không có ngươi như vậy thuần thủ, cuối năm thẩm kế gần nhất, liền rối loạn bộ. Vương tỷ cầm trong tay folder quăng ngã đập đánh, ngồi ở tại chỗ bất động. Lúc này, cách đó không xa giám đốc Trần nói chuyện, Vương Phượng, ngươi liền bồi Tiểu Lâm đi kiểm kê một chút, về sau phòng hồ sơ cứ như vậy lộng cái điện tử danh sách, tìm đông tây phương liền. Vương tỷ tức khắc không có thanh âm, trong tay động tác càng trọng. Vi Hòa hơi hơi câu môi, cũng không nói chuyện nữa, như cũ tại chỗ chờ Vương tỷ đứng dậy. Công tác 2 năm, nàng đã đến ra kinh nghiệm, có chút yêu cầu đồng sự phối hợp công tác, vì càng tốt chấp hành nhất định phải trước quá lãnh đạo mắt, được đến hắn nhận đồng sau lại đi chấp hành, cái này kêu xả ra hổ kéo đại kỳ, vạn sự lưu một tay. Tích cực phối hợp người, ngươi không cần đem đại kỳ lôi ra tới, gặp được Vương tỷ loại người này, lưu chiêu thức ấy liền quan trọng nhất, lá cờ một xả, ai đều sẽ không lừa gạt ngươi, ai cũng không dám thoái thác không làm. Chuyện này nếu là bị Vương tỷ cự tuyệt sau tìm lãnh đạo cũng không phải không được, nhưng khó tránh khỏi có cáo trạng hiểm nghi, không bằng sáng sớm đã vượt qua minh lộ, làm người vô pháp chỉ trích. Vương tỷ thái độ thật không tốt mà đứng dậy, đi theo Vi Hòa đi phòng hồ sơ, bạch bạch mở ra hồ sơ quầy, ngữ khí trào phúng, về điểm này đi điểm đi. Vi Hòa đem đóng dấu ra tới danh sách đưa qua đi, ta đã điểm xong rồi, Vương tỷ ngươi có thể thẩm tra đối chiếu ta danh sách đúng hay không? Vương tỷ cầm danh sách tại chỗ trầm mặc trong chốc lát, phỏng chừng là ở vận khí, cuối cùng hắc mặt từng hàng kiểm kê lên. Vi Hòa đôi tay ôm cánh tay nhìn trong chốc lát, móc di động ra xem tiểu thuyết, không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Tân công tác càng thêm vụn vặt, yêu cầu cùng cả nước mấy chục cái phân bộ giao tiếp, đề cập cả nước gần 100 hào tài vụ nhân viên, bọn họ nhân viên lưu động mau, mỗi ngày đều ở sinh ra tân vấn đề. Vi Hòa một nửa công tác thời gian là ở cùng những người này câu thông chung vượt qua. Vi Hòa là cái nguyên tắc tính rất mạnh người, chế độ là thế nào liền như thế nào tới, cầu tình, khóc thảm đều không có dùng, một là một, hai là hai, rành mạch. Nàng cũng thích ở lúc ban đầu định ra hết thể hành động quy tắc, hậu kỳ chấp hành có theo nhưng ý nghĩa, không theo tâm sở dục. Tiếp nhận công tác không lâu, nàng liền đem Vương tỷ những cái đó tán loạn chế độ sửa sang lại thành một cái hệ thống. Liền trong đó mơ hồ không rõ địa phương hướng giám đốc Trần xin chỉ thị, chế định hạ tương đối hoàn chỉnh rõ ràng chế độ điều lệ. Cái này trong quá trình, giám đốc Trần thực duy trì Vi Hòa cái này hành động, hơn nữa cùng giám đốc Dương tương tự, đối nguyên tắc tính vấn đề cường thế quả quyết. Vi Hòa hơi hơi kinh ngạc, thấy được giám đốc Trần không giống nhau một mặt. Nửa tháng sau dưới chế độ phát, các phân bộ hưởng ứng thực hảo, thật cao hứng rốt cuộc có một cái minh sắc công tác chỉ dẫn sổ tay. Không cần sờ nữa không đầu óc, động bất động liền đánh tổng bộ điện thoại tìm kiếm chỉ thị. Hôm nay giữa trưa, đại gia mới vừa cơm nước xong nghỉ ngơi, còn không có hoàn toàn tiến vào công tác trạng thái. Vương tỷ đi tới vô Vi Hòa bả vai nói, Vi Hòa quả nhiên không giống nhau, người trẻ tuổi đầu óc chính là hảo sự. Vi Hòa mới đầu không minh bạch, xã giao tính lẫn nhau thổi vài câu đem người có lệ sau khi đi qua cùng sở sở thảo luận, nàng lại làm sao vậy? Sở sở liền nói, xem ngươi bắt tay đầu công tác làm được hô mưa gọi gió, toàn bái. Vi Hòa ha hả, đều chạy lấy người còn quản ta như thế nào làm công tác. Sở sở, nhìn xem nàng tiếp nhận sở hữu công tác, làm 10 năm đều sẽ không nghĩ sửa lại động nhất động, vĩnh viễn đều là theo cựu lệ, nhân ra tiếp nhận sau làm tốt lắm, nàng liền lại cảm thấy trong lòng toan, đỏ mắt. Chính là Vương tỷ loại người này quá nhiều, cho nên càng ngày càng nhiều người thói quen giả cười giả khách sáo đi. Không đắc tội tiểu nhân, nhưng cũng vô pháp thổ lộ tình cảm, chỉ có thể như vậy duy trì giả dối trên mặt quan hệ. Cùng Vi Hòa bên này công tác đẩy mạnh nhanh chóng bất đồng, Tiết Dinh hoàn toàn loạn thành một đoàn. Vi Hòa nguyên lai công tác đối kỹ thuật thượng yêu cầu phi thường cao, Tiết Dĩnh ở Vi Hòa tay cầm tay dạy dỗ hạ đều không thể nhanh chóng học được bảng biểu xử lý, huống chi trực tiếp tiếp nhận Vi Hòa sở hữu công tác, từ nàng thượng cương sau, dự toán này một khối số liệu thi thoảng làm lỗi, tiến vào đệ nhị giai đoạn hạng mục trì trệ không tiến, giám đốc Trần rất nhiều lần tại Vu Tổng trước mặt mất mặt, liền Vu Tổng đều biết Tiết Dĩnh tên. 9 tháng, Vi Hòa ôn tập chú sẽ tiến vào lao tới giai đoạn, Tiết Dĩnh cương vị hàng không một cái dự toán chủ quản, cùng nàng cùng nhau phụ trách này khối công tác, hơn nữa chủ quản nàng. Vi Hòa trong lòng là không cân bằng, nàng phát hiện, chính mình làm tốt lắm cũng không có cái gì chỗ tốt, ngược lại Tiết Dĩnh loại này làm không người tốt, thực mau liền có người chia sẻ lật tẩy, cũng sẽ không đã chịu cái gì xử phạt. Có khả năng người làm được nhiều, không thể làm người ngược lại làm được thiếu, lấy tiền lương hai người lại không quá lớn khác biệt. Mới tới dự toán chủ quản nguyên lai là phí tổn bên kia nào đó tài vụ giám đốc, vừa mới nghỉ sanh trở về, bởi vì nguyên lai cương vị lượng công việc quá lớn, nàng sinh sản sau muốn chiếu cố tiểu hải tử, không nghị trưởng kỳ tăng ca. Vị này chủ quản lựa chọn đại biểu trên chức trường một bộ phận đã kết hôn đã sinh con nữ tính, cũng có rất nhiều người đều thế nàng cảm thấy đáng tiếc. Nàng gần nhất, liền triển lộ làm lãnh đạo sấm rền gió cuốn, Tiết Dĩnh chậm gì gì làm việc phong cách bị nàng nghiêm khắc bẻ chính. Văn phòng thường xuyên vang lên nàng trách cứ Tiết Dĩnh thanh âm, cái này không có làm hảo, cái kia như thế nào còn không có làm, cái này nên như thế nào tới, cái kia không thể như vậy. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không ai đồng tình Tiết Dĩnh. Giám đốc Trần đối đại gia thực nghiêm khắc, nhưng là đối vị này tân chủ quản lại rất hiền lành, nàng nói cái gì hắn đều gật đầu nói có thể, cường thế tân chủ quản thế nhưng đem giám đốc Trần ăn đến gắt gao. Vi Hòa liền cẩn thận quan sát đến vị này tân chủ quản cùng giám đốc Trần giao tiếp quá trình, phát hiện nàng kịch bản. Tổng kết xuống dưới chính là, 1. Dừng chân muốn ổn, phải vì chính mình hết thể hành động tìm được nói có sách mách có chứng điểm xuất phát. 2. Thái độ hiếu thắng thế, nếu ta là chiếm lý, đương nhiên muốn đúng lý hợp tình, không chút nào thoái nhượng. 3. Biết lãnh đạo coi trọng chính là cái gì, truyền thuyết hắn tâm mới có thể thuận chính mình tâm. Vi Hòa trong lòng âm thầm vì vị này trước lãnh đạo vỗ tay, trách không được lúc trước có thể thượng vị, thật là cái nữ cường nhân. 10 tháng, Vi Hòa tham gia chú sẽ khảo thí, thứ 7 ngày đó vì khảo thí còn cố ý thỉnh một ngày giả. Thứ 7 làm việc đều phải xin nghỉ, ngẫm lại đều cảm thấy chua xót, hạ quyết tâm chờ khảo thí thành tích ra tới, nhất định phải tìm cái song hưu công tác. 12 tháng, cuối năm tính tiền bắt đầu, toàn bộ tài vụ khoa vội đến người ngã ngựa đổ. Hơn nữa mỗi năm một lần thẩm kế cũng muốn tới, Vi Hòa bên này đại lượng tài vụ hồ sơ đều phải chuẩn bị tốt chờ đợi kiểm tra. Nguyên đán 3 ngày, tài vụ tăng ca 2 ngày, gấp 3 tiền lương. Điều hưu. Không tồn tại. Bên ngoài oanh oanh liệt liệt vượt năm, các nàng từ văn phòng cửa sổ ra bên ngoài xem, cảm thụ một tia vượt năm không khí. Bằng hưu trong giới, đồng hành nhóm sôi nổi phung tào, đời trước nhất định là tạc hệ ngân hà, đời này mới làm tài vụ. Cuối năm quyết toán mới kết thúc, thẩm kế phát tới toàn bộ hồ sơ, đều là yêu cầu cung cấp tài vụ tư liệu. Vi Hòa đối với hồ sơ nhất nhất chuẩn bị hồ sơ, phát hiện thượng nửa năm đối giấy tờ thiếu tam buồn. Nàng đi hỏi Vương Tỷ, Vương Tỷ vừa nghe liền lớn tiếng nói, sao có thể không có? Ta nhớ rõ rành mạch tuyệt đối giao cho ngươi. Mấy năm trước đồ vật khả năng tìm không thấy, năm nay mới vừa đệ đơn, không có khả năng không có. Vi Hòa trời sinh giọng liền không nàng đại. Nói không thông, nhịn xuống tới tính toán nhìn xem khắc còn có hay không thiếu, đến lúc đó cùng nhau bẻ xả. Sau đó nhất nhất thẩm tra đối chiếu xuống dưới, lại phát hiện một ít vấn đề. Bởi vì nàng mới vừa tiếp nhận nửa năm, rất nhiều đồ vật cũng không biết nguyên lai thẩm kế là có yêu cầu, tiền nhiệm nếu phụ trách nhiệm, những việc này đều hẳn là báo cho đời kế tiếp, tỉ như nàng giao tiếp cấp Tiết Dĩnh khi, nàng đều là nói trọng điểm chú ý hạng mục công việc. Vương Tỷ hoàn toàn không có. Vi Hòa tới rồi cuối năm phải bị kiểm tra rồi mới biết được có chuyện như vậy. Nàng đột nhiên nghĩ tới Sở Sở ngày đó phun tào, thế nhưng không có nửa điểm khoa trương, Vương Tỷ hành sự so Hứa Đại Thúc càng ghê tởm. Nàng đem sở hữu vấn đề đều liệt ra tới, cầm ngày đó giao tiếp danh sách tìm giám đốc Trần. May mắn nàng lúc ấy tuy rằng không có toàn tin Sở Sở nói lại cũng để người vạn nhất làm vạn toàn chuẩn bị, lúc trước giao tiếp hạng mục công việc tất cả đều có giám đốc Trần Vương Tỷ ký tên. Có phải hay không nàng nổi vừa xem hiểu ngay. Giám đốc Trần nhìn mấy thứ này trầm mặc, đem Vương Tỷ kêu lại đây. Vương tỷ mới vừa tiến vào thời điểm còn không chịu thừa nhận, giám đốc Trần khí lên đây, thanh âm tiệm đại, ngón tay dùng sức điểm giao tiếp danh sách, ngươi không cần bảo đảm, này giao tiếp danh sách thượng sự thật chính là không có. Vương tỷ đột nhiên không có thanh âm, thật lâu sau nói thầm, dù sao ta giao tiếp thời điểm có, sau lại làm ta đi kiểm kê, ta xem cùng danh sách nhất trí ta liền ký tên, ta như thế nào biết khi nào không. Vi Hòa đứng thẳng thân mình xem qua đi, Vương tỷ, ngươi là tưởng nói ta kiểm kê phòng hồ sơ hai ngày này đem đồ vật đánh mất. Vương tỷ gân cổ lên, ta nhưng không nói như vậy. Từ trước đến nay mềm mại Vi Hòa lần này rất cường ngạnh, không cho phép nàng như vậy lời nói hàng hồ, vậy ngươi là có ý tứ gì? Giao tiếp cho ta khi có, ngươi đi kiểm kê khi liền không có. Nơi nơi đều có theo dõi, chúng ta đi tra theo dõi, có phải hay không ta đem đối giấy tờ lấy ra tới vu oan ngươi? Nói đến theo dõi, Vương tỷ cái gì thanh âm cũng chưa, hắc mặt đứng ở tại chỗ. Giám đốc Trần nhìn Vương tỷ, ngươi lại đi tìm xem, cùng cái phân bộ đối giấy tờ, liên tục 3 tháng đều không có, có hay không ngoại mượn quá hoặc là tình huống như thế nào? Vương tỷ lên tiếng, đi ra ngoài, thực mau liền từ nàng công vị thượng truyền đến lục tung thanh âm, còn có nàng lại nhải giao tiếp khi đều đã cho loại này lời nói. Vi Hòa đứng ở giám đốc Trần trước mặt, sắc mặt thật không đẹp, hỏi hắn, kia này đó không có làm sao bây giờ. Vương tỷ lúc ấy căn bản chưa nói, ta hơn nửa năm hôm nay mới biết được có như vậy sự kiện. Giám đốc Trần thật sâu thở dài một hơi, ngươi nhìn xem có thể hay không bổ một chút. Vi Hòa chỉ nói, ta tận lực, nhưng là yêu cầu Vương tỷ đem giai đoạn trước số liệu cung cấp cho ta. Giám đốc Trần gật đầu, ta sẽ cùng nàng nói. Vi Hòa xoay người đi ra ngoài. Mới vừa đi đến công vị liền nhìn đến Vương tỷ cầm tam buồn quyển sách đi tới, nột, cầm đi. Vi Hòa không tiếp, giả ngu, thứ gì? Đối giấy tờ A. Vi Hòa cười, ngữ khí phảng phất vừa rồi tranh chấp cũng chưa phát sinh quá, hỏi nói lại thập phần trực tiếp, tìm được rồi. Ở ngươi trong ngăn tủ. Vương tỷ trên mặt cứng đờ, nói chuyện như cũ hùng hổ, ta nhớ tới thượng nửa năm thẩm cây mướn, liền lấy ra tới đặt ở kia. Hảo hiện tại tìm được rồi ngươi đăng ký hảo, đừng quay đầu lại không có. Vi Hòa trực tiếp chào phúng mà cười một tiếng, hảo đi, đều do ta lạc. Vi Hòa đều cái này ngữ khí, vẫn luôn nghe đối thoại đại gia ngẩng đầu nhìn qua. Vương tỷ đối lý, đem đồ vật hướng nàng trên bàn một phóng, xoay người chạy lấy người. Vi Hòa ở đại gia tầm mắt hạ, đối với nàng bóng dáng trợn trắng mắt, sau đó dùng bình thường âm lượng đối sở sở nói, may mắn ta lúc trước cái gì đều không làm. Kiểm kê toàn bộ phòng hồ sơ. Sở sở ở trên mặt bàn, đối nàng dựng một cái ngón tay cái. Mấy cái giờ sau, Vương tỷ phòng trừng nhận được giám đốc Trần thông chi, đem phía trước chưa cho nàng số liệu đều phát lại đây. Vi Hòa nhìn này đó hỗn độn số liệu khí cười, này rốt cuộc là cái gì đổ ra truyền sao? Giao tiếp công tác khi cất giấu không cho ta. Sau đó hoa nửa ngày sửa sang lại phát hiện hoàn toàn lý không thuận. Vương tỷ bảng biểu thượng nửa năm tồn kho số liệu đều cùng hệ thống không khớp. Vi Hòa không tìm Vương tỷ, trực tiếp tìm giám đốc Trần, nói cho hắn cái này tình huống, thượng nửa năm tất cả đều không khớp, cái này ta vô pháp đi xuống làm, thượng nửa năm tình huống ta cũng không quen thuộc, kia trương bảng biểu rất nhiều viết tay số liệu ta cũng không biết nơi nào tới, làm không tới. Giám đốc Trần hiển nhiên thực đầu đại, lại đem Vương tỷ kêu tiến vào, lần này không hề cùng nàng thương lượng, trực tiếp yêu cầu. Ngươi đem thượng nửa năm số liệu đều làm tốt lại giao cho Tiểu Lâm. Vi Hòa bổ sung, thẩm kế yêu cầu thứ 6 giao số liệu, ta 6 tháng cuối năm cái gì cũng chưa đã làm, thứ 3 tan tầm chức cần thiết cho ta, bằng không ta khẳng định không hoàn thành. Giám đốc Trần đánh nhịp, vậy thứ 3. Vương tỷ dãy rua, ta đỉnh đầu cũng có rất nhiều thẩm kế tư liệu muốn sửa sang lại. Giám đốc Trần ngữ khí có điểm hướng, thứ này hiện tại chỉ có ngươi biết, ngươi không sửa sang lại ai sửa sang lại. Chuyện này ngươi khẳng định muốn gánh lên. Hai người đi trở về công vị thời điểm, Vi Hòa vẻ mặt nhẹ nhàng, Vương tỷ đầy mặt hắc khí. Sở sở liền nhìn Vi Hòa, ngầm hiểu mà cười. Phần 887 Chương 887 trước trường lịch hiểm ký 9. Vi Hòa ngồi trở lại đến chỗ ngồi, liền nhìn đến sở sở cho nàng đã phát tin tức, làm tốt lắm, xem nàng ăn mệt ta liền cao hứng, năm đó ta chịu khí rốt cuộc ra, tiểu Vi Hòa bồng đồng. Vi Hòa bị đậu cười, quay đầu lại xem nàng, sở sở cảm nhận được nàng tầm mắt nghiêng đầu đối nàng nhướng mày, trên mặt vui sướng khi người gặp họa không chút nào che giấu. Hai người đối diện xong, lại khôi phục nghiêm trang, quay đầu các làng các. Toàn bộ cuối năm vội đến người ngã ngựa đổ, sinh khí thượng hỏa, vì hỏa thu được bạn tốt hẹ chặt mới nhớ tới, chú sẽ thành tích đã sớm có thể tra xét. Bạn tốt hỏi nàng, ngươi chú hội khảo kia mấy môn qua sao? Vi Hòa trong lòng nhảy dựng, đột nhiên nhớ tới thành tích tuần tra việc này, bất chấp hồi phục bạn tốt nói, tâm tình thấp thỏm mà mở ra hiệp hội trang ép. Đây là nàng rời đi nhà này công ty một cái dựa vào, có mấy môn khảo thí thông qua phiếu điểm, đi ra ngoài tìm công tác so cái gì giấy chứng nhận đều không có nhẹ nhàng nhiều, liền tính nhận người đơn vị không xem cái này, nàng chính mình cũng ít nhất có tự tin, không đến mức chột dạ chính mình cái gì đều sẽ không. Vi Hòa sở dĩ cảm thấy chính mình cái gì đều không biết, là bởi vì từ vào nhà này công ty, nàng học nhiều nhất tri thức đều là bảng biểu xử lý phương diện, còn có quản lý. Xí nghiệp lớn tài vụ cương vị, bình thường công nhân chuyên nghiệp tính yêu cầu phi thường thấp, nhất cơ sở thiên hướng với làm dây chuyền sản xuất sống, giống nàng như vậy nhập chức tổng bộ chịu điểm tài bồi hơi chút hảo điểm, công tác trọng tâm thiên hướng với quản lý, quản người càng trọng với quản trướng. Nhưng là nàng chính mình lại muốn làm một cái càng chuyên nghiệp tài vụ, không đến mức người đến trung niên, như cũ chỉ biết này đó phù phiếm, mỗi người đều sẽ, tùy thời có thể bị thay thế. Được đồ vật, tài vụ và kế toán nhân viên rốt cuộc là có chuyên nghiệp bản lĩnh mới trong lòng không hoảng hốt. Cho nên lần này khảo thí kết quả đối nàng tới nói rất quan trọng, thành cùng không thành quyết định nàng có thể hay không ở năm nay đầu năm rời đi nhà này công ty. Thành tích thêm tái ra tới trước. Vi Hòa lòng bàn tay đều có chút ướt, thẳng đến ghi danh hai môn thành tích biểu hiện ra tới, tất cả đều 60 đa phần, thông qua. Trong đó một môn vừa vặn 61 phân, hiểm mà lại hiểm. A. Vi Hòa nắm lấy nắm tay hưng phấn mà khẽ gọi. Sở Sở đầu thò qua tới, thứ gì? Vi Hòa ôm chặt Sở Sở cánh tay, ta chú hội khảo hai môn tất cả đều thông qua. Sở Sở trứng mắt. Chỉnh đem ghế dựa đều dịch lại đây nhìn chằm chằm nàng trên máy tính con số xem, lợi hại A Vi Hòa. Quá lợi hại, ngươi mỗi ngày tăng ca thế nhưng còn có thể khảo quá. Vi Hòa cười đến vui vẻ cực kỳ, ta mỗi ngày đọc sách nhìn đến ít nhất 11 giờ, hơn nữa nàng phóng thấp thanh âm, hiện tại ta cũng không trước kia bận rộn như vậy. Sở Sở hiểu rõ gật đầu, sau đó nói, kia vẫn là đọc sách càng có ý nghĩa, như vậy không thể tốt hơn. Tăng ca là cho công ty thêm, 10 cái người tăng ca chỉ có một có thể thăng chức tăng lương, mà đọc sách khảo thí lại là vì chính mình cả đời, tuyệt đối sẽ không có hại. Sở Sở thế Vi Hòa cao hứng xong rồi lại vì chính mình thở dài, ta liền không ngươi lớn như vậy nghị lực, mỗi lần muốn đọc sách, nhưng là xem không đi vào, lực chú ý đều là tán. Vi Hòa bình tĩnh trở lại, thiệt tình mà nói, tuy rằng ta lời này rất giống canh gà, nhưng là ta chân thật trải qua. Ta ban đầu đọc sách cũng là như thế này, xem một tờ lực chú ý khả năng tan ba bốn thứ, trong chốc lát cầm di động trong chốc lát phát ngốc xuất thần, nhưng là lúc này chỉ cần kiên trì đi xuống, mỗi ngày cho chính mình định cái đọc sách mục tiêu, buộc chính mình hoàn thành mục tiêu sau mới đi chơi, chậm rãi dưỡng thành thói quen, mặt sau hiệu suất sẽ càng ngày càng cao. Nam. Trước ta cảm giác chính mình giống như về tới thời cấp 3. Đọc sách khi di động đặt ở bên cạnh đều sẽ không đối ta có cái gì lực hấp dẫn. Sở Sở tấm tắc kinh ngạc cảm thán, lắc đầu, ngươi quá điên cuồng, ta không được. Vi Hòa thấy nàng nói như vậy cũng không hảo nói nhiều cái gì, ai có trí nấy, hơn nữa nàng trước kia cũng không như vậy, hiện tại là thật sự chịu không nổi nhà này công ty cho nên mới liều mạng như vậy. Nàng có thể tiếp thu phấn đấu tăng ca, nhưng là chịu không nổi bị bên cạnh hóa, chịu không nổi bệnh hình thức. Cũng chịu không nổi nhà này công ty đối công nhân hắc ám bất cận nhân tình. Có đôi khi vất vả sẽ không đem người bước đi, mà không xong công tác hoàn cảnh lại có thể làm người một khắc đều ngốc không đi xuống. Bất quá thực mau liền phải ăn Tết, Vi Hòa nghĩ chờ đến ăn Tết sau nhắc lại từ trước sự, đến lúc đó có thể dùng điều hưu đi ra ngoài tìm công tác, chờ đến tân công tác xác định lại từ trước. Tư sĩ duy nhất một cái chỗ tốt là Tết âm lịch giả so nhân viên công vụ nhiều. Đệ nhất giai đoạn thẩm kế tư liệu cung cấp xong sau, đại gia liền bắt đầu phóng Tết âm lịch giả, rất nhiều nơi khác công nhân sôi nổi xin nghỉ trước tiên về quê. Nghỉ về nhà, Vi Hỏa cùng cha mẹ hàn huyên chính mình muốn từ chức sự tình, nghe xong nàng đối công ty hoán giận, cha mẹ đều đứng ở nàng bên này. Chỉ là khuyên nàng không cần loạn từ, trước tìm xem công tác, nếu có càng tốt lại từ chức. Vi Hỏa chính mình cũng là như vậy tưởng, từ chức việc này vẫn là không thể quá xúc động. Đến cân nhắc lợi hại lúc sau mới được, hơn nữa công ty đối với từ chức công nhân các loại âm hiểm, nàng Tư Lại Vân kia không biết nghe xong nhiều ít chuyện xưa, đến phiên chính mình khẳng định phải làm đủ chuẩn bị không thể bị công ty hố. Nghĩ vậy, Vi Hòa lại nhịn không được thương cảm lên, cảm thấy công ty cùng công nhân tới rồi này một bước thật sự hảo thật đáng buồn. Một cái bình thường công nhân muốn bình thường từ chức đều phải cùng công ty cho nhau phòng bị đấu trí đấu dũng. Tiết âm lịch giả sau, khởi công đi làm, nhân lực cho mỗi cá nhân đã phát niên độ hội báo cũng kiểm tra đánh giá kết quả. Vi Hòa nhìn đến chính mình kiểm tra đánh giá là tốt đẹp. Đây là nàng tiến công ty tới nay lần đầu tiên bắt được tốt đẹp kiểm tra đánh giá, trước nay đều là ưu tú. Tiết Dĩnh phụ trách toàn bộ bộ môn tổ chức công tác, lần này kiểm tra đánh giá thành tích thống kê đăng báo kinh tay nàng. Tuy rằng Vi Hòa sau lại không như vậy thân mật, nhưng là lúc ban đầu tình nghĩa còn ở, đặc biệt cùng tân chủ quản đối lập một chút, Tiết Dĩnh càng thân cận Vi Hòa. Tiết Dĩnh cùng các nàng cùng nhau ăn cơm, Sở Sở hỏi nàng những người khác kiểm tra đánh giá, Tiết Dĩnh không tốt lắm nói, Vi Hòa liền hỏi một câu, ưu tú đều có ai a? Ưu tú kiểm tra đánh giá công nhân là công khai. Sau đó không lâu nhân lực còn sẽ phát một cái ưu tú công nhân khen ngợi văn kiện, bên trong sẽ có các bộ môn công nhân danh sách. Tiết Dĩnh nói mấy cái tên, trong đó một cái đó là Vương Tỷ. Sở Sở cùng Vi Hòa liếc nhau, kinh ngạc, hiểu rõ, bất mãn, tâm tình thực phức tạp. Hứa Tỷ liền nói, ai nha này ngẫm lại sẽ biết, Vương Phượng cùng Giám đốc Trần đó là lao giao tình. Ngươi xem, Giám đốc Trần tới không bao lâu, Vương Phượng không phải lên rồi. Đừng nói chỉ cho nàng cái tiểu chủ quản, nàng A, nhất thích hợp đường chủ quản, chức cấp lên rồi, tiền lương cũng bỏ thêm, còn không cần gánh rất lớn trách nhiệm, trước kia giám đốc Dương sẽ làm nàng đường sao. Không có khả năng sự. Sở Sở liền nói, kia còn không bằng Hứa Tỷ ngươi đi đâu, đúng vậy, Hứa Tỷ ngươi làm gì không lo chủ quản. Hứa Tỷ ha ha cười, ta nhưng không đi, ta à, chính là lấy tiền lương, lại không tăng ca lại không làm quá nhiều chuyện. Ta đương chủ quản làm gì? Công ty vẫn là phải có sáng tạo giá trị công nhân mới có thể, ta như vậy đánh tạp là được. Vi Hòa nhịn không được nói, Hứa Tỷ ngươi luôn là nhất thông thấu một cái. Hứa Tỷ kiêu ngạo, đó là, ta so các ngươi đi qua lộ ăn qua muối nhiều hơn, các ngươi tuổi còn nhẹ, tiền đồ hảo đâu, nỗ lực hơn, nhiều giải quyết, thực mau là có thể tấn trước. Nói đến này, nàng nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, tập đoàn tài vụ bộ muốn nhận người. Các ngươi có thể đi cạnh sinh A. Sở Sở ánh mắt sáng lên, chuyện khi nào, như thế nào không thấy được thông chi. Hứa Tỷ, Nga, ta là nghe tài vụ bộ tổng giám ngày đó lại nói tiếp, khả năng vô pháp thông chi. Sở Sở, Vi Hòa, các ngươi đều có thể đi thử xem. Sở Sở nhìn về phía Vi Hòa, ngươi báo danh sao? Vi Hòa do dự. Sở Sở liền nói, báo đi, chúng ta cùng nhau, công bằng cạnh tranh. Thêm một cái người cũng hơn một cơ hội, tốt nhất không phải ngươi chính là ta, tả hữu đều là chúng ta chiếm tiện nghi, ha ha. Sở Sở tốt đẹp tâm thái làm Vi Hòa buông lòng một ít, nàng cùng Sở Sở quan hệ thân cận có cái rất lớn nguyên nhân đó là nàng thực bằng phẳng. Vi Hòa chính mình chính là cái bằng phẳng người, công là công và tư là tư, đối sự không đối người, mặc dù ích lợi chi tranh cũng là công bằng cạnh tranh, thắng cao hứng thua không ghen ghét, cùng phương diện này tương tự Sở Sở ở bên nhau. Nàng cả người đều thoải mái tự tại. Ta nghĩ lại, dù sao công văn còn không có hạ phát đâu. Sở Sở gật đầu, hành. Vi Hòa trong lòng có chút ngao ngoe dục dịch, rốt cuộc ở công ty ngây người hơn 2 năm, lập tức liền 3 năm, nếu không cần đổi hoàn cảnh chung lại có thể rời đi hiện tại bộ môn, nàng trong đầu lập tức nghĩ tới 1-2-3 vài điểm chỗ tốt. Nhưng là nàng cũng là thật sự phiền tăng ca, nghĩ đến tập đoàn nếu cũng tăng ca, tưởng cạnh xính tâm lại bị đánh đi xuống. Vi Hòa một bên do dự một bên hướng nhận thức người hỏi thăm tập đoàn công tác bầu không khí. 3 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nàng nhận thức người cũng có không ít thành các công ty các bộ môn tiểu quản lý tầng, làm chuyện gì hỏi thăm tình huống như thế nào thập phần phương tiện. Lại nói tiếp, nàng hiện tại cũng là cái tân nhân trong mắt nhân mạch rộng lớn lao công nhân. Nghe được tin tức làm nàng càng thêm buông lỏng. Nghe nói tập đoàn tăng ca bầu không khí không có bên này như vậy nghiêm trọng, tài vụ bộ tổng giám vẫn luôn đều không cổ vũ tăng ca, hơn nữa tập đoàn là song hưu. Cạnh xính thông chi hạ phát thời điểm, vừa lúc đuổi kịp chủ tịch muốn tới bên này sự nghiệp bộ mở họp, nguyên bản là không có Vi Hòa chuyện gì, rốt cuộc chủ tịch tham dự hội nghị đúng quy cách tham dự ít nhất là bộ môn giám đốc. hôm nay giám đốc Trần cùng tiêu thụ tổng giám đang ở văn phòng Liêu tương quan công việc, Vi Hòa cầm một phần biểu đồ gõ cửa đi vào. Biểu đồ là tiêu thụ tổng giám cùng giám đốc Trần thảo luận sau làm Vi Hòa làm, tính toán mở họp khi đóng dấu ra tới chia tham dự lãnh đạo nhóm nhân thủ một phần. Vi Hòa thấy hai vị lãnh đạo đều ở, liền chạy nhanh đi vào làm cho bọn họ xem qua, xem có hay không muốn lại lần nữa sửa chữa. Nàng mới vừa đi vào, tiêu thụ tổng giám liền ánh mắt sáng lên, chỉ vào Vi Hòa nói, nột, chính vừa lúc người được chọn liền tại đây đâu. Hậu thiên làm Vi Hòa đi. Vi Hòa vẻ mặt mạc danh mà nhìn hai người. Giám đốc Trần giải thích, phòng họp cần phải có cái chuyên môn cấp chủ tịch đổ nước, xử lý hội trường hậu cần công nhân. Sự tình không phức tạp, Vi Hòa ngươi hình tượng hảo, có nguyện ý hay không đi giúp một chút. Tiêu thụ tổng giám một cái kính nói đây là chuyện tốt, tiểu cô nương rèn luyện, vừa lúc nghe một chút hội nghị nội dung, cũng là cái học tập cơ hội. Giám đốc Trần cũng nói, sự tình không khó, chủ tịch có bí thư, chính là để người vặn nhất, chúng ta bên này muốn chuẩn bị một vị nhân viên công tác. Vi Hòa nội tâm đích xác tò mò vị này bị xí nghiệp văn hóa sổ tay thần thoại chủ tịch. Nàng mỗi tháng viết công tác tổng kết đều bị yêu cầu trích dẫn chủ tịch tư tưởng, vừa lúc lần này xem hắn rốt cuộc là cái dạng gì người, vì thế chối từ hai lần, bọn họ kiên trì làm nàng đi, nàng liền đáp ứng rồi. Mở họp ngày đó, toàn bộ sự nghiệp bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, Vi Hỏa cảm thấy còn không phải là tới đại lãnh đạo sao. Còn rất vô tâm không phổi, kết quả sự nghiệp bộ lãnh đạo nhóm cùng hoàng đế tiếp giá dường như, một đường truy tung chủ tịch xuất phát không, đến nào. Tới cửa. Xem đến xem thế là đủ rồi. Hội nghị bắt đầu sau, Vi Hòa vẫn luôn ngồi ở góc, nghe các nàng bên này lãnh đạo nhóm một đám đi lên hội báo công tác, tiêu thụ bộ, phí tổn bộ, nghiên cứu phát minh bộ. Sau đó nghe chủ tịch đối bọn họ nhất nhất lời bình. Không thể không nói, một hồi cao cấp hội nghị có thể đạt được tin tức lượng là rất lớn. Vi Hòa nghe được chủ tịch đối sự nghiệp bộ tương lai mấy năm quy hoạch trọng điểm. Đối vị này hơn 60 tuổi khôn khéo thương nhân ít ngồi đại giếng, có một tia tận mắt nhìn thấy hiểu biết. Nói thật, rất thất vọng, đặc biệt đương hắn nghe nghiên cứu phát minh giám đốc đối tiêu cạnh phẩm khi, nói ra người tiêu thụ lại không hiểu, có chút chính là manh lưới, nhân ra đánh cái này quảng cáo chúng ta cũng như vậy đánh, thêm một cái manh lưới liền thượng một cái cấp bậc, giá cả liền nhiều 200, các ngươi nghiên cứu phát minh sản phẩm không cần như vậy cứng nhắc. Trực tiếp đem nàng đối cái này công ty cuối cùng chờ mong đánh chúng dập nát. Mà nhân sự thượng để cho nàng ngoài dự đoán chính là, nàng kinh ngạc phát hiện, chủ tịch đối với các nàng bạch điện công ty tổng tài thái độ phi thường vi diệu. Vị này tổng tài Vi Hòa phi thường quen thuộc, 3 năm trước đây nàng nhập tư không lâu, hắn liền từ mặt khác công ty bị lương cao đào lại đây, hắn bí thư là cùng Vi Hòa cùng giới thông báo tuyển dụng tiến vào sinh viên, bọn họ còn cùng nhau tham gia tân công nhân huấn luyện. Cho nhau hiểu biết. Bởi vậy Vi Hòa biết không thiếu vị này tổng tài hàng ngày sự tích, biết hắn phi thường nội, cả ngày lẫn đêm tăng ca, cùng công ty nguyên lai lãnh đạo gánh hát đấu trí đấu dũng, trước đó không lâu mới vừa vì công ty chế định 5 năm kế hoạch. Vì cái này kế hoạch, tương quan văn kiện sửa lại không dưới 10 biến. Vi Hòa hoài nghi chính mình có phải hay không quá nhạy cảm, tổng tài làm được hảo hảo, chủ tịch vì cái gì sẽ đối hắn bất mãn. Hội nghị sau. Nàng lặp lại cân nhắc cuối cùng lựa chọn từ bỏ, cũng không có nộp lên cạnh xính tờ. Chủ tịch câu kia về sản phẩm dở cho bịp bợm nói làm nàng hoàn toàn quyết định rời đi nhà này không có điểm mấu chốt công ty. Mà ở nàng làm hạ quyết định sau, đồng thời nghe được một cái khiếp sợ tin tức. Các nàng tổng tài bị tập đoàn sa thải, lý do là chế định công ty phát triển quy hoạch thoát ly hội đồng quản trị quy hoạch, không nghe theo tập đoàn mệnh lệnh. Này 3 năm. Vi Hòa không ngừng một lần nghe được lão công nhân nói lên lương cao đảo tới tổng tài có chút tài năng, 3 năm tới công ty lợi nhuận doanh số bán hàng đều ở vững bước tăng trưởng, hiện tại cư nhiên không nói hai lời đem người sa thải. Nàng đi tìm vị kêu bí thư bằng hữu hỏi thăm. Đối phương hiển nhiên cũng ở khiếp sợ thậm chí tức giận chung, thường tổng tuyệt đối là không hiểu rõ. Một tháng trước, hắn còn kế hoạch ở bên này mua phòng, hắn vốn dĩ công ty cùng ra đều ở phương Bắc. Năm nay mới đem thê nhi nhận lấy, còn nhìn phòng ở phải cho hài tử chuyển trường, tuyệt đối không biết quá xong năm liền sẽ bị sa thải. Phần 888 Chương 888 chức trường lịch hiểm ký 10 Vi Hòa hỏi bí thư bằng hữu, vì cái gì nói thường tổng không vâng theo tập đoàn chỉ huy? Bí thư, cái này ta khó mà nói, rốt cuộc ta là thường tổng bí thư, nói nhiều giống như ta bất công hán, nhưng là theo ý ta tới, Thường tổng không bất luận vấn đề gì. Vi Hòa lý giải, đương người bí thư đương nhiên sẽ không chuyện gì đều ra bên ngoài nói, tuy rằng là bằng hữu cũng muốn tôn trọng đối phương công tác. Sau lương rốt cuộc có phải hay không Thường tổng tài vấn đề, Vi Hòa loại này tiểu công nhân là vô pháp phán đoán, Hứa tỷ như vậy tin tức linh thông nhân sĩ biết rất nhiều sự, nhưng là nàng nói lại cùng Thường tổng bí thư bất đồng, hiển nhiên là đứng ở công ty bên này. Nhưng là mặc kệ như thế nào, một cái đại tổng tài, vì công ty phí như vậy nhiều tâm tư, sáng tạo 3 năm lợi nhuận, công ty nói đem người khai liền đem người khai, không lưu một tia tình cảm, khó tránh khỏi làm người cười chê. Ngẫm lại lúc trước đem người từ đối thủ cạnh tranh công ty đào lại đây, công ty ưng thuận hứa hẹn không biết thực hiện vài phần. Vi Hòa phát hiện chính mình đối công ty không có nửa điểm ôn nhu, thậm chí một khắc đều ngốc không đi xuống. Vẫn luôn dây dưa dây cả nàng cùng ngày hồi ký túc xá liền đổi mới lý lịch sơ lược. Lại vân trở về nhìn đến nàng trên máy tính thông báo tuyển dụng trang web, là nên tìm công tác, cái này ghê tởm công ty ta thật sự ngốc không nổi nữa. Vi Hòa hỏi nàng, ngươi nhân viên công vụ khảo thí thế nào? Lại vân nói, còn không có ra thành tích đâu, dù sao mặc kệ khảo không khảo được với ta đều phải đi, đối. Ta cũng muốn đổi mới lý lịch sơ lược, trước đem công tác tìm lên. Vi Hòa cười, ngươi lại là chịu cái gì kích thích? Lại vân phóng hảo bao ngồi vào nàng bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngươi biết Thường tổng là vì cái gì từ trước sao? Vi Hòa xem qua đi, ngươi biết. Lại vân gật đầu, trong khoảng thời gian này không phải toàn bộ công ty đều ở làm 5 năm quy hoạch sao? Chủ tịch hy vọng tương lai 5 năm, Bạch Điện công ty chém rất 8 phần tuyến hạ con đường tất cả đều chuyển tới tuyến thượng tiêu thụ, nhưng là Thường tổng có bất đồng ý kiến, sửa lại một lần lại một lần. Trước sau kiên trì không thể từ bỏ tuyến hạ con đường. Vi Hòa nghe xong lập tức nói, không có khả năng, 8 phần tuyến hạ con đường bị chém rớt, tuyến thượng tiêu thụ lượng liền như vậy điểm, tuyệt đối sẽ sản năng quá thừa. Nàng là đã làm dự toán lại ở làm nội khống tài vụ, quá hiểu biết hiện tại các tiêu thụ con đường là tình huống như thế nào, tuyến hạ con đường tuy rằng doanh số bán hàng mỗi năm xuống dần, nhưng là nó sàn xe đại A, tuyến thượng toàn dựa đẩy mạnh tiêu thụ giá cả chiến. Nhưng mà luận giá cả có cái đồng loại hình cạnh tranh nhãn hiệu, bọn họ giá cả càng thấp, luận chất lượng, hướng lên trên số ít nhất có tam gia nhãn hiệu so với bọn hắn thanh danh đại chất lượng hảo. Vi Hòa cảm thấy Thường tổng chiến lược không có vấn đề. Lại Vân liền nói, tập đoàn tương lai 5 năm quy hoạch vẫn luôn là chỉ hướng tuyến thượng điện thường, Thường tổng lần lượt thoái nhượng, đem quy hoạch thư sửa lại sửa, rốt cuộc làm phía trên vừa lòng, hôm nay liền ẩm, đem hắn triệt. Vi Hòa cảm thấy công ty có phải hay không đầu óc có vấn đề, hắn là đúng, ngược lại đem hắn triệt. Lại Vân, chủ tịch nói, vị này Thường tổng rốt cuộc là bên ngoài tới, không thể dung nhập chúng ta xí nghiệp văn hóa, đối với loại này không thể tiếp thu xí nghiệp văn hóa người, một phiếu phủ quyết. Vi Hòa, vị này chủ tịch là như thế nào gây dựng sự nghiệp cho tới hôm nay cái này quy mô? Lại Vân đứng lên buông tay. Hắn tán thành những cái đó dung nhập xí nghiệp văn hóa lãnh đạo nhóm tất cả đều là nói hiệu nói vượn vua nịnh nọt, một hồi hội nghị một nửa thời gian ở chụp chủ tịch mông ngựa, thật vất vả tới một cái lời thật thì khó nghe, ép khô nhân ra giá trị liền đem người đổi đi, đây là cháy nhà ra mặt chuột hút khô lao động nhân dân cuối cùng một giọt huyết nhà tư bản, ta cảm thấy này công ty sớm hay muộn muốn đóng cửa, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Vi Hòa tràn đầy đồng cảm. Thật vất vả này 3 năm hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tốt, đem có bản lĩnh người đuổi đi, hắn muốn cho ai tới tiếp quản. Lại Vân nói một cái tên. Vi Hòa song trọng khiếp sợ, nhanh như vậy liền định rồi. Như thế nào là hắn? Bởi vì công tác tổng kết viết đến hảo, vỗ mông ngựa đến hảo A. Nàng một bên trải giường chiếu một bên nói, ta cùng ngươi nói, ngươi chạy nhanh từ trước, không ra 2 tháng, nhân lực liền sẽ ra một cái tân chức tiêu chuẩn. Xí nghiệp văn hóa khảo thí không đạt tới 90 phân trở lên, giống nhau không thể tấn trước, chúng ta toàn bộ bộ môn đều ở ra đề mục biến thái đến nhà, cái gì đề hình đều có, còn có tiểu viết văn. Vi Hòa hoàn toàn vô ngữ, vạn phần may mắn chính mình quyết định từ trước. Nghĩ đến từ trước việc này, nàng hỏi thăm, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nếu ta để từ trước, muốn như thế nào phòng chúng ta công ty? Lại Vân tiến công ty một năm không đến. Phương diện này tri thức lại là dự trữ đến đủ đủ, vừa nghe, lập tức ngồi lại đây cho nàng giảng trường hợp. Nàng hỏi Vi Hòa, ngươi là dự trữ nhân tài sao? Vi Hòa gật đầu, đúng vậy, tiến dự trữ một năm, cái gì dùng đều không có. Lại Vân mắt lộ ra đồng tình, dự trữ nhân tài hơn nữa sinh viên, một khi từ chức, chủ quản lãnh đạo liền phải bị khấu tích hiệu tiền lương, ngươi từ chức khẳng định sẽ không dễ dàng bị đồng ý. Vi Hỏa không thể tưởng tượng, còn có cái này cách nói. Từ chức là ta quyền lực, ta trình đơn xin từ chức một tháng sau là có thể đi, dựa vào cái gì không đồng ý. Lại Vân sẽ dạy nàng, ngươi phát biểu kiện cho các ngươi lãnh đạo, như vậy liền có thời gian chứng minh, phát xong rồi ngươi lại mặt đối mặt đi tìm hắn nói, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, hắn thu kiện ký lục ở nơi đó, lại không xong. Vi Hỏa cảm thấy là cái biện pháp, năm trước cuối năm thưởng khi nào phát, ta phải bắt được tiền thưởng nhắc lại. Giống nhau công ty cuối năm thưởng đều lần 2 năm 3 4 nguyệt phát, nghe nói là vì phòng ngừa công nhân cuối năm từ chức. Tháng này đi, đúng rồi, ngươi từ chức thời điểm nhất định phải lần 2 đầu tháng trình từ chức lưu trình, nếu hạ nửa tháng đi, chẳng sợ ngươi công tác bên ngoài hơn phân nửa tháng, công ty cũng chỉ sẽ phát ngươi ấn tỷ lệ cơ sở tiền lương, tích hiệu sẽ không phát. Vi Hỏa một đầu dựa vào cái gì? Ta đây điều hưu năm hưu đâu? Lại Vân một phách trưởng, ở ngươi từ chức trước một tháng hưu rớt. Bằng không cùng tháng từ chức ngươi lại hưu nhiều như vậy thiên kỳ nghỉ, thù lao cương sẽ đem này đó nghỉ phép tất cả đều không tính tiền lương. Vi Hỏa sửa sang lại một chút, thuật lại xác nhận, nếu ta tháng này công tác một vòng, hưu hai chu mang tân giả, sau đó từ chức chạy lấy người, công ty chỉ biết cho ta phát một vòng cơ sở tiền lương hơn nữa hai chu mang tân giả tất cả đều không có tiền. Lại Vân gật đầu. Vi Hỏa, ta có thể đi lao động bộ môn tố cáo đi. Lại Vân, có thể à, tích hiệu tiền lương không phát là không trái pháp luật, nghỉ phép cái này công ty chính mình cũng biết có pháp luật nguy hiểm, nhưng là người bình thường đều sẽ ăn ngậm bồ hòn. Vi Hỏa có chút ghê tởm, áp bức công nhân, thương phẩm giả dối quang tuyên truyền, qua cầu rút ván, làm lơ lao động pháp. Đây là một nhà cái gì công ty? Lại Vân nói, ta đã nghĩ kỹ rồi. Liền tính khảo không được nhân viên công vụ ta cũng không cần tiến loại này loại hình tư xí. Lúc trước ta nên minh bạch, một nhà xã bảo công quỹ đều dựa theo thấp nhất tiêu chuẩn giao công ty, có thể có bao nhiêu hào phóng. Vi Hỏa nghĩ tới, không sai, nàng 3 năm, công quỹ tiền tiết kiệm còn không có đồng học nửa năm nhiều, chỉ là thông báo tuyển dụng thời điểm nói thật dễ nghe, cái gì năm hiểm một kim đều toàn, ấn chủ tịch kia không biết xấu hổ nói, chính là cái manh lưới. Vào lúc ban đêm, nàng đổi mới lý lịch sơ lược, sau đó ngày hôm sau bắt đầu đổi mới, đầu lý lịch sơ lược. Nguyên bản cho rằng sẽ không có quá nhiều công tác cơ hội, không nghĩ tới thực mau liền nhận được mấy nhà công ty điện thoại. Vi Hỏa bắt đầu dùng điều nghỉ phép đi ra ngoài phỏng vấn. Nguyên chủ tốt nghiệp thời điểm lá gan rất nhỏ thực nội hướng, mấy năm nay rèn luyện xuống dưới trở nên giỏi giang, hơn nữa hiện giờ nội bộ thay đổi hồn, cả người càng thêm có vẻ thành thục kiên định. Vi Hỏa không giống nguyên chủ như vậy sợ hãi phỏng vấn, chỉ cần có thời gian, mặc kệ cái dạng gì thông báo tuyển dụng phỏng vấn nàng đều sẽ đáp ứng xuống dưới qua đi nhìn một cái, cùng đối phương nhân lực tâm sự. Sơ ra vườn trường, rất nhiều học sinh đều ở phỏng vấn chung đem chính mình bày biện ở bị khảo hạch vị trí thượng, nhưng trên thực tế, phỏng vấn là cái song hướng về phía giải quá trình. Vi Hỏa ở cùng bất đồng ngành sản xuất công ty nói chuyện với nhau trong quá trình. Đại khái hiểu biết bên ngoài giá thị trường cùng với chính mình ưu thế. Nàng tổng kết chính mình tại đây ra công ty gặp được đủ loại nhân lực hố to, công tác hố to, phỏng vấn tân công tác thời điểm bắt đầu liền chính mình để ý vấn đề hoặc nói thẳng không cố kỵ hoặc quanh co lòng vòng hỏi thăm. Mỗi người lực đều sẽ hỏi nàng, vì cái gì muốn đổi công tác. Vi Hỏa nói được rất rõ ràng, tăng ca quá nhiều, hy vọng có càng đầy đủ cá nhân thời gian, công tác tế hóa nghiêm trọng. Tương lai muốn làm càng thiên hướng với tài vụ chuyên nghiệp đổ vỡ. Đối phương lựa chọn công nhân, nàng cũng ở lựa chọn công tác, nếu tân công ty tăng ca rất nhiều, tái hảo đãi ngộ nàng cũng sẽ không nguyện ý, cho nên ngay từ đầu liền nói thanh chính mình vô pháp tiếp thu đổ vỡ, đối phương để ý, vừa lúc, nàng cũng sẽ không nguyện ý, đại gia một phách hai tán. Cùng bất đồng nhân lực hàn huyên 4-5 lần, Vi Hỏa cơ bản đều có thể thu được chính diện phản hồi, không hề giống nguyên chủ mới vừa tốt nghiệp thời điểm. 5 cái phỏng vấn 3 cái không thành một cái làm người làm tiêu thụ. Đối công ty thực thất vọng Vi Hỏa tâm tình chậm rãi hảo lên, vui vẻ phát hiện, nguyên lai 3 năm trả giá cùng nỗ lực, vẫn là thu được hồi báo. 3 năm sau Lâm Vi Hỏa đã so 3 năm trước đây ưu tú rất nhiều. 3 năm trước đây Lâm Vi Hỏa là bị người chọn, 3 năm sau Lâm Vi Hỏa có thể chính mình đi chọn công tác. 3 tháng đế, thượng 1 năm cuối năm thường phát, Vi Hỏa bởi vì kiểm tra đánh giá bị đánh lương, này một năm cuối năm thưởng cũng không cao. Không biết có phải hay không vì trấn an Vi Hỏa, cuối năm thưởng lúc sau tiền lương điều chỉnh chung, giám đốc Trần cùng Vi Hỏa mặt đối mặt nói chuyện nói, tỏ vẻ sẽ cho nàng lương tháng thêm 800. Vi Hỏa dường như không có việc gì mà tỏ vẻ cảm tạ. Nay phân cảm tạ nhưng thật ra thiệt tình, tuy rằng thêm không nhiều lắm, giám đốc Trần còn một bộ cho nàng rất lớn duy trì bộ dáng làm nàng vô ngữ, nhưng nơi này tiền lương cao, nàng đi ra ngoài tìm tân công tác, đàm phán lợi thế lại nhiều. Tháng 4 trung tuần, Vi Hỏa trên tay đã có hai cái phỏng vấn thông qua thông chi, còn có một cái nhị mặt mời, một cái thi viết thành tích chưa ra, nàng gánh nặng trong lòng được giải khai, viết từ chức bưu kiện gửi đi giám đốc Trần. Vi Hỏa đi đến giám đốc Trần trước mặt đệ thượng từ chức báo cáo khi, giám đốc Trần hiển nhiên còn không có nhìn đến bưu kiện, hơi hơi ngẩn người, sau đó hỏi nàng vì cái gì. Vi Hỏa sợ cái này công ty cho nàng ngáng chân, không có nói bất luận cái gì đáy lòng bất mãn, chỉ nói là cá nhân nguyên nhân, tăng ca quá nhiều, cha mẹ hy vọng ta tìm cái nhẹ nhàng một chút công tác, cũng nên suy xét cá nhân đại sự. Giám đốc Trần cầm nàng từ chức báo cáo nhìn trong chốc lát, giữ lại, cảm thấy hiện tại cái này cương vị bận quá sao. Ngươi muốn làm phương diện kia công tác, có thể suy xét điều cương. Vi Hỏa lắc đầu, không được, ta chính mình cũng cảm thấy rất mệt, tưởng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Giám đốc Trần còn không có lập tức đáp ứng, chỉ là làm nàng trở về lại suy xét suy xét. Vi Hỏa rời đi trước nói, thực cảm tạ công ty mấy năm nay đối ta bồi dưỡng, nhưng là ta suy xét thật lâu, người trong nhà cũng đều hy vọng ta tìm cái song hưu không tăng ca công tác. Giám đốc Trần trầm mặc, không đồng ý. Làm nàng nghĩ lại, hắn có thể cho nàng điều cương đi song hưu chi nhánh công ty hoặc là tập đoàn. Vi Hỏa không đồng ý. Tháng 4 trung tuần, Vi Hỏa nhất vừa ý một nhà xí nghiệp vòng thứ nhất thi viết thành tích ra tới, đối phương thực mau thông chi nàng tham gia phỏng vấn sau ngày thứ 3, bọn họ nhân lực cấp Vi Hỏa gọi điện thoại thông chi phỏng vấn thông qua, làm nàng đi chỉ định bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Vi Hỏa trong tay sở hữu công tác cơ hội chung. Nhà này là nàng nhất vừa ý cơ hội chi nhất, có này trương át chủ bài, nàng tâm hoàn toàn kiên định, lập tức lần thứ 2 tìm tới giám đốc Trần. Giám đốc Trần đối với Vi Hỏa kiên định từ trước thái độ có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng cũng nhìn ra xong việc không thể vãn hồi, rốt cuộc mấy ngày nay Vi Hỏa vẫn luôn thường xuyên xin nghỉ, hiển nhiên đã ở tìm công tác. Hiện tại công ty không có dư thừa nhân thủ, ngươi lại kiên trì mấy ngày, đợi khi tìm được người liền cùng ngươi giao tiếp. Vi Hỏa nói thẳng không cố kỵ, lãnh đạo, ta cũng ở tìm công tác, đối phương nhiều nhất chỉ có thể cho ta một tháng thời gian, ngài vẫn là mau chóng an bài người cùng ta giao tiếp đi. Giám đốc Trần thường ngày treo ở trên mặt hảo tính tình mỉm cười hoàn toàn không có, có chút bực bội mà xoa nhẹ một chút đầu, ta sẽ an bài, ngươi đi trước công tác. Vi Hỏa nhìn thoáng qua trong tay hắn không hề còn trở về từ trước báo cáo, xoay người rời đi. Lúc này đây... Nàng từ trước tin tức thực mau truyền khai. Sở Sở, Hứa Tỷ, Trương Nghị, Tiết Dĩnh từ đồng sự tất cả đều kinh ngạc lại đây hỏi nàng, ngươi muốn từ trước? Vi Hỏa cười, quá mệt mỏi, muốn tìm cái song hưu nhẹ nhàng một chút công tác. Hứa Tỷ thở dài, ngươi như vậy có khả năng, lưu tại này lập tức liền có hảo tiền đồ. Hảo tiền đồ. Như vậy công ty nàng nhưng nhìn không tới nửa điểm hy vọng, liền tính nàng làm được tài vụ tổng giám. Còn không phải muốn vi phạm lương tâm đón ý nói hùa chủ tịch. Không đón ý nói hùa kết cục, thương tổng tài chính là vết xe đổ. Sở Sở cổ vũ nàng, khá tốt, thoát ly khổ hải. Vi Hỏa hỏi, ngươi đâu? Tập đoàn cạnh xính thế nào? Sở Sở tươi cười hơi thầm, hy vọng rất đại, đang ở chờ thông chi. Nàng hạ giọng ở Vi Hỏa bên tai nói, nếu lần này không tiến tập đoàn, ta cũng muốn từ chức, chịu đủ rồi. Vi Hỏa cùng nàng nhìn nhau cười. Từ đồng sự biến thành sắp từ chức đồng sự, Vi Hỏa phát hiện có chút người đối nàng thái độ lập tức liền thay đổi. Đương nhiên, âm dương quái khí chi nhất không gì hơn Vương Tỷ. Giám đốc Trần làm nàng đem tồn kho hàng này khối một lần nữa giao cho Vương Tỷ tạm thời kiêm nhiệm. Vương Tỷ sắc mặt khó coi, nói chuyện cũng gân cổ lên không âm không dương. Ngươi đem số liệu đều sửa sang lại sạch sẽ cho ta Nga, ngươi là phải đi, quay đầu lại đồ vật lung tung rối loạn ta tìm ai đi. Vi Hỏa ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi yên tâm, ta giao tiếp đồ vật từ trước đến nay rành mạch, khẳng định sẽ không giống ngươi giao cho ta như vậy, đúng rồi, phía trước số liệu quá rối loạn, ta một lần nữa điều chỉnh bảng biểu, về sau ngươi trực tiếp đồ ngốc thức dẫn vào cơ sở số liệu là được, nếu ngươi làm không quen cũng không có việc gì, ngươi giao cho ta những cái đó lung tung rối loạn ta đều sẽ đóng gói còn cho ngươi. Vương tỷ âm điệu cất cao, ta nơi nào cho ngươi số liệu rối loạn. Vi Hỏa cười lớn tiếng phản bác, dùng nói giỡn ngữ khí, Vương tỷ, ngươi đã quên đầu năm ngươi sửa sang lại năm trước tồn kho sửa sang lại đến 12 điểm A. Vương tỷ phiên trận trắng mắt, kéo trường thanh âm, là, chúng ta làm số liệu không tốt, các ngươi làm tốt nhất, được rồi đi, chạy nhanh đem đồ vật cho ta, sự tình đều vội đã chết còn muốn nhiều ra tới nhiều như vậy lung tung rối loạn đồ vật. Vi Hỏa ngồi trở lại chỗ ngồi chơi di động, thanh âm không cao không thấp, kia cũng không phải ta làm ngươi tiếp nhận, đừng tìm ta nói chuyện. Cảm thấy ta muốn từ chức là có thể tùy tiện toan ta. Liên tính về sau tân công ty bối cảnh điều tra cũng không tới phiên ngươi trên đầu, sợ ngươi. Vương tỷ ở trên chỗ ngồi lách cách lang cang. Sở Sở ở bàn phía dưới vì Vi Hỏa vỗ tay. Hứa Đại Thúc đặc biệt hòa ái mà mở miệng, Vi Hỏa tìm được tân công tác sao. Vi Hỏa nhu hòa thần sắc cười nói, có là có, còn không có suy xét hảo đi đâu cái. Hứa tỷ nha một tiếng, lợi hại như vậy. Vi Hỏa cười mà không nói. Vương tỷ bên kia không thanh âm, Hứa Đại Thúc cũng không nói. Phần 889. Chương 889 trước trường lịch hiểm ký 11. Giao tiếp một tháng, Vi Hỏa như cũ rất bận, trừ bỏ một bộ phận công tác giao cho lão công nhân, hơn phân nửa bộ phận vẫn là ở Vi Hỏa trên tay, chờ tân nhân lại đây lại giao tiếp. Vi Hỏa một bên tiếp tục tiếp xúc gái mộ công ty, một bên xin nghỉ trở về còn muốn tăng ca hoàn thành không giao ra đi công tác. Tìm công tác này đoạn trải qua làm nàng trướng không ít kiến thức. Rất nhiều công ty đều nhìn chúng nàng ở đại hình xí nghiệp rèn luyện 3 năm năng lực, nhưng là ở thù lao thượng các có tâm cơ. Có lấy trọng điểm bồi dưỡng vì chiêu bài, hứa hẹn tiến công ty liền từ tài vụ giám đốc tự mình chỉ đạo bồi dưỡng, nhưng là thù lao thượng vì suy xét lão công nhân tiền lương trình độ, bảo trì công bằng, chỉ có thể tạm thời cùng Vi Hỏa ban đầu thù lao không sai biệt lắm. Chính là ban đầu nàng có công ty ký túc xá, hiện tại đã không có, vẫn là giống nhau thù lao nói, nàng đi ăn máng khác nhảy cái tịch mịch. Có phỏng vấn thông qua thông chi đều phát lại đây, cách 3-4 thiên, lại nói Vi Hỏa đưa ra thù lao quá cao, công ty bên trong lưu trình không thông qua, thật đáng tiếc bạ lạ bạ lạ. Vi Hỏa hoài nghi bọn họ là tìm được rồi càng thích hợp hoặc là tiền lương yêu cầu càng thấp công nhân. Có cùng hiện tại công ty giống nhau, công ty phúc lợi miêu tả đến nhưng hảo. Cái gì ngày hội phúc lợi A sinh nhật phúc lợi A, công quỹ ấn tối cao tỷ lệ giao A. Cẩn thận vừa hỏi liền biết, công quỹ tỷ lệ cao nhưng là số đếm thấp A, thấp nhất số đếm dựa theo tối cao tỷ lệ giao, cũng bất quá 200-300 đồng tiền mà thôi. Như vậy không thật thành công ty, Vi Hỏa một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Như thế sàng chọn xuống dưới, Vi Hỏa cuối cùng lấy ra hai nhà công ty. Hai nhà xí nghiệp tính chung đều là quốc xí. Phỏng vấn đàm luận tăng ca vấn đề khi, đều tỏ vẻ sẽ không giống Vi Hỏa nguyên công ty như vậy. Hơn nữa này hai nhà phòng tài vụ nhân viên đơn giản, không giống từ trước, quan tài vụ nhân số là có thể tạo thành một nhà loại nhỏ công ty. Nhân viên thiếu, mỗi người có thể tiếp xúc công tác liền toàn diện, điểm này cũng phù hợp Vi Hỏa mong muốn. Vi Hỏa hỏi hỏi đại học đi các ngành các nghề đồng học, hiểu biết một chút này hai nhà công ty ưu khuyết, rồi dám do dự 3-4 thiên. Cuối cùng lựa chọn lệ thuộc địa phương mộ sản nghiệp viên khu quản ủy hội đầu tư phát triển công ty. Nhà này công ty rời nhà tương đối gần, không cần giống như bây giờ, qua lại một chuyến liền phải hao phí ban ngày thời gian. Hơn nữa, đây là nguyên chủ kiếp trước mặt sau cùng thí kia ra công ty, không chờ đến kết quả, nguyên chủ liền ra ngoài ý muốn, lần này, cũng coi như viên nguyên chủ tiếc nuối đi. Vi Hỏa cho đối phương khẳng định hồi phục, đối phương nhân lực liền đem offer đã phát lại đây. Vi Hỏa có một tháng thời gian xử lý từ trước sự vụ, một tháng sau đi trước tân công ty đưa tin. Thu được gọi phờ, nàng liền đi thúc giục giám đốc Trần, mặc kệ tân nhân có thể hay không chiếu đến, nàng cần thiết đi. Một tháng thời gian, đi du lịch đi bồi cha mẹ cái nào không tốt, còn giữ cấp công ty vô tư bán mạng. Nếu là lúc trước giám đốc Dương nàng khả năng sẽ nhớ mong nửa sư tri ân, hiện tại không có nửa điểm lưu luyến. Phỏng chừng là xem Vi Hỏa quyết tâm. Vừa lúc có tân một lần sinh viên ký tam phương hiệp nghị phân phối đến các bộ môn, giám đốc Trần lần này cần hai cái, trong đó một nữ hài tử cùng Vi Hỏa giao tiếp công tác. Vi Hỏa có tiết dĩnh cái này vết xe đổ, đối sinh viên không có báo cái gì kỳ vọng, còn cố ý hấp thụ tiết dĩnh giao hấn, tay cầm tay giáo đồng thời, liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm chằm nàng. Kết quả ngoài dự đoán, vị này sinh viên lý giải năng lực rất không tồi, Vi Hòa nói nàng đều có thể ghi nhớ, Cách Thiên còn sẽ liền trước một ngày hạng mục công việc đưa ra nghi hoặc, học tập năng lực, tổng kết năng lực thậm chí trí nhớ đều so Tiết Dĩnh Cường không ít. Vi Hòa cùng Sở Sở liêu lên, thập phần may mắn. Thân nhân có khả năng hảo nha, nàng có thể sớm một chút thoát thân. Sở Sở nghe xong cũng kinh ngạc, nàng cái gì trường học? Nghe đi lên cùng ngươi khi đó rất giống Nga. Vi Hòa ngày hôm sau hỏi hỏi, sau đó phát hiện nàng là trọng điểm đại học tốt nghiệp. Vi Hòa trước kia vẫn luôn không cảm nhận được bằng cấp trừ bỏ nước cờ đầu còn có ích lợi gì chỗ. Ở cái này công ty, trọng điểm đại học, bình thường một quyển, nhị bổn, tam bổn tất cả đều có. Một khi vào công ty, tiền lương liền không phải bằng cấp quyết định sự. Hiện tại lại có chút cảm khái, trách không được xí nghiệp nhận người xem bằng cấp, ít nhất học tập tốt học sinh, cái này học tập năng lực, nộ tính là từ nhỏ được đến nghiệm chứng. Nghĩ lại cùng ký túc xá mỗi ngày tự học đến nửa đêm tiểu sư muội, học bá phần lớn còn có một cái đặc tính, làm việc chuyên chú có nghị lực. Đương nhiên, có người đọc sách khi không nghị lực, đi lên xã hội có áp lực liền bắt đầu liều mạng gấp bội nỗ lực, hơn nữa bản thân cũng thông minh, tỉ như bằng cấp giống nhau giám đốc Dương, tuổi còn trẻ đều thành sự nghiệp bộ tài vụ tổng giám. Phát hiện điểm này sau, Vi Hòa trong lòng càng thêm không dám bởi vì tìm được rồi công tác liền thả lỏng lại, nàng kế hoạch năm nay còn muốn tiếp tục khảo chú sẽ, tranh thủ mau chóng khảo ra sở hữu khoa. Từ chức giao tiếp thực thông thuận, Vi Hòa đi cuối cùng từ chức lưu chính khi, Sở Sở điều lệnh cũng xuống dưới, nàng đem điều đến tập đoàn tài vụ bộ, đi qua song hưu nhật tử, cùng lúc đó, cùng ký túc xá tiểu sư muội nhân viên công vụ phỏng vấn thông qua, thành công lên bờ, ở trong ký túc xá nhảy bắn cả một đêm. Vi Hòa mãi cho đến thân thủ bắt được từ chức chứng minh khi, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lo lắng công ty ở cuối cùng giai đoạn khó xử chính mình tâm rốt cuộc an. Từ chức cùng tháng lấy không được tích hiệu tiền lương nàng cũng không để bụng, loại này lừa gạt người tiêu thụ, bóc lột công nhân, vĩnh viễn chỉ nghĩ đi đường ngang ngõ tắt kiếm tiền công ty, sớm hay muộn muốn tao phản phệ. Tân công ty cấp thời gian còn dư lại nửa tháng, Vi Hòa hoa 3 ngày, ở công ty cùng gia chi gian tìm một cái cho thuê phòng, tiêu chuyển nhà xe vận tải, chuyển nhà. Dọn xong ra quét tức xong, còn có 10 ngày kỳ nghỉ, vừa lúc đuổi kịp thứ 7. Tốt nghiệp sau liền không có thứ 7 Vi Hòa có loại xoay người nông nô đem ca sướng vui sướng, tiêu thượng mấy cái bạn tốt, đi ra ngoài hải. Năm cái cô nương ngủ đến giữa trưa mới khởi, sau đó đi dạo một buổi trưa phố, biên phun tảo công ty những cái đó kỳ ba lãnh đạo cùng đồng sự vừa ăn cái lẩu, ăn xong đã 8 giờ nhiều, lại tay kéo tay tan hơn nửa giờ bước, mua một ly trà sữa tập thể chúc mừng Vi Hòa đạt được giải phóng, lúc này mới chưa đã thèm mà tan. Vi Hòa trên đường trở về nhìn đường phố hai bên đèn nghe ông tâm tình đều là phi dương, tính thượng nguyên chủ những ngày ấy, công tác 3 năm tới, như vậy hưởng thụ sinh hoạt cuối tuần thật sự quá ít, mà từ nay về sau, nàng mỗi tuần đều có thể có. Thậm chí song hưu ngày, nàng còn có thể đi quanh thân thành thị, chấn nhỏ tới một cái khoảng cách ngắn lữ hành. Suy nghĩ một chút, liền cảm thấy tương lai vô hạn tốt đẹp. Mà nàng thế nhưng ở cái kia áp bức người trong công ty bị nước gấm nấu hết xanh nấu lâu như vậy. Ngày hôm sau, Vi Hòa thu thập hành lý, một mình xuất phát đi trước mỗi hải đảo. Hiện tại thị phi tiết ngày nghỉ, các bằng hữu đều phải đi làm, Vi Hòa tìm không thấy cùng nhau ra tới lữ hành cộng sự, nhưng là một mình một người ra cửa đi xa không chỉ có cha mẹ không yên tâm Vi Hòa chính mình cũng có chút thấp thỏm, sợ gặp được cái gì ngoài ý muốn phụ một chút người đều không có. Cho nên cuối cùng lựa chọn có thân thích ở hải đảo. Cái này thân thích là Vi Hòa mụ mụ biểu muội, nàng xưng hô này a di, gả cho hải đảo người địa phương, theo địa phương du lịch khai phá, du khách như rệt, rất nhiều đảo dân sôi nổi khai khởi dân túc, a di ra cũng không ngoại lệ. Hiện tại thời tiết vừa mới nhiệt lên, năm một nghỉ dài hạn vừa qua khỏi, trên đảo du khách không nhiều như vậy, dân túc sinh ý giống nhau, nghe nói Vi Hòa nghĩ tới chơi, a di nhiệt tình hoan nghênh. Từ trước bắt đầu liền bắt đầu hỏi khi nào lại đây chơi. Đầu hạ hải đảo thiên tình khi phi thường Mỹ, trời nước một màu, nơi nơi đều là xanh lam sắc điệu. Vi Hòa ngày đầu tiên chụp được ảnh chụp, cỡ lắc mở album chỉ xem sắp hàng tiểu đồ, màn hình di động bị một mảnh xinh đẹp màu lam che kín. Hiện tại là hưu cá kỳ, trên đảo sinh hoạt rất là nhàn nhã, A-di cùng dượng thường thường quét tức một chút dân túc, một cái làm một ít bệnh loại thủ công sống kiếm chút đỉnh tiền, một cái sửa chữa giữ gìn đình viện làm điểm tạp sống, ngẫu nhiên ở trên đảo làm công nhật. Vi Hòa nguyên bản tưởng ở tại A Di chính mình ra, nhưng trưởng bối hai cái đều nói, dù sao phòng không cũng là không, xinh đẹp nhất cái kia phòng cố ý cho người quét tức hảo. Trực tiếp bị chạy đến mặt chiều biển rộng đại phong xếp. Vì thế từ ngày hôm sau khởi, Vi Hòa mỗi ngày nhìn xanh lam nước biển tỉnh lại, nhìn phương xa hải đang đi vào giấc ngủ, thái dương quá nhiệt không nghĩ ra cửa khi, nằm ở ban công trên ghế nằm, ăn trái cây nhìn tiểu thuyết, nhật tử thích ý không thôi. Nàng chọn mấy chương ảnh chụp phát bằng hữu vọng, làm ở công ty tăng ca đến đầu chọc trước các đồng sự ghen ghét đến sôi nổi rút đao, Vi Hòa nhìn bọn họ nhắn lại cười khai. Này đó nhắn lại không thiếu vương tỷ người như vậy, nhưng là Vi Hòa một chút đều không thèm để ý các nàng. Giống vương tỷ, nàng cũng mỗi ngày kêu làm không đi xuống, nhưng là vĩnh viễn sẽ không nghĩ thay đổi, nhìn đến Vi Hòa từ trước lại đem Vi Hòa trở thành đối lập giả. Lại nhìn đến Vi Hòa có hảo thời gian làm việc tử quá đến thoải mái lại bắt đầu chua, kỳ thật đều là gieo gió gặt bão. Vi Hòa hiện tại đã đem các nàng ném ở sau người, nàng so các nàng tuổi trẻ 10 tuổi, nhưng vô luận thù lao tiền đồ đều không thể so các nàng kém, người như vậy còn cần để ở trong lòng sao. Tắt đi hoài chát, Vi Hòa đang định tiếp tục xem tiểu thuyết, nghe được dưới lầu truyền đến động tĩnh. Nàng đứng dậy thăm dò đi xuống xem, phát hiện tới mười mấy người đoàn đội. Ba lô kéo hành lý, hẳn là tới du lịch và ở. Như vậy khách nhân nhìn quen không quen, tuy rằng không phải tiết ngày nghỉ, nhưng là giải rác khách nhân vẫn là ngẫu nhiên có, bất quá hôm nay nhân số hơi chút nhiều một chút mà thôi. Tân khách nhân vào ở ầm ĩ hơn nửa giờ, sau đó những người này nói cười cười mà ra cửa, dân túc lại khôi phục bình tĩnh. A-di gõ cửa tiến vào, cùng nàng nói tân khách nhân tình huống, là một nhà công ty lại đây du lịch, cũng là các ngươi thị. Nam ở tại dưới lầu, nữ tại đây lâu, nhìn đều là rất có tu dưỡng người trẻ tuổi. Vi Hòa cười, không có việc gì, ta lớn như vậy người lại không sợ sinh, đúng rồi, A-di, cái này phòng tốt nhất, muốn hay không ta? A-di đánh gãy nàng, ngươi nhiều năm như vậy khó được lại đây một lần, A-di kém chút tiền ấy sao? Vi Hòa liền không hề khách khí chối từ, dọn ghế rửa làm A-di ngồi xuống, hai người nói chuyện phiếm thiên. Mới tới khách nhân có chính mình hành trình ăn bài, Vi Hòa trừ bỏ cùng bọn họ một đám người ở ăn cơm thời điểm đánh một cái đối mặt, mặt khác thời điểm đều không có cái gì giao thoa, nàng thời gian đầy đủ, còn nhận thức một vài trên đảo dân hàng xóm, thường xuyên nghĩ ra đi liền đi ra ngoài, không nghĩ đi ra ngoài liền chạch một ngày. Hôm nay chẳng vạng, bờ biển ánh nắng chiều đặc biệt Mỹ, Vi Hòa nhất thời hứng khởi, cầm một cái di động liền chạy ra môn đi sườn núi hạ bờ cát. Trạng vạng bờ cắt là quán ăn khuya vừa mới bắt đầu thời điểm, tuy rằng cấm ca kỳ, nhưng là dù sao cũng là trên đảo, vẫn là có thể ăn đến tươi ngon nuôi dưỡng hải sản. Vi Hòa xuyên qua này đó quán ăn khuya chạy tới trên bờ cát, khi thì chụp ảnh khi thì nhấp ảnh, ký lục hạ mấy ngày tới lần đầu tiên nhìn đến trên biển giáng đỏ. Trở về đi thời điểm sắc trời đã tối tăm, nàng ra tới đến vội vàng trên người ăn mặc đến chân mặt bó hệ mỉ ẩn váy dài, trên chân chỉ xuyên một đôi dép lê. Làn váy đã bị nước biển làm ướt, hai chân dính đầy hạt cát. Nàng cúi đầu tận lực tránh cho dính vào càng nhiều bùn sa, một đường đi phía trước đi. Trải qua quán ăn khuya thời điểm, có hai cái nữ hải chạy tới, mau tới đây, hải sản thượng, có thể ăn. Vi Hòa không rõ nguyên do, nhìn xem các nàng mặt luôn mãi xác định chính mình không quen biết, tưởng rút ra bản thân tay, ta. Trong đó một cái nữ hải đẻ thấp thanh âm, chúng ta một cái dân túc, ngươi phía sau có người đi theo ngươi. Ngươi đi trước chúng ta kia đi, chờ lát nữa chúng ta cùng nhau trở về. Vi Hòa sửng sốt, cố ý làm bộ hướng phía sau xả váy, dư quang nhìn thoáng qua, quả thực nhìn đến một cái bóng đen. Nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng đột nhiên toát ra tới người xa lạ, nhưng là bị các nàng như vậy vừa nói, nàng nhớ tới những người này thật là dân túc, hơn nữa bên này quán ăn khuya lão bản là người địa phương, nàng tâm định rồi định. Hai cái nữ hài làm bộ cùng nàng rất quen thuộc bộ dáng hướng bàn ăn đi. Vi Hòa đi đến nửa đường nhìn thoáng qua bàn ăn, đồ ăn có đủ hay không à, ta lại kêu mấy cái đi. Sau đó quẹo vào đi tìm lão bản. Những người đó nhìn như thả lỏng kỳ thật khẩn trương mà nhìn nàng, thấy nàng đột nhiên chuyển biến phương hướng, đều có chút sững sờ. Sau đó liền nghe được nàng dùng bản địa lời nói huyên thuyên mà cùng kia lão bản nương nói chuyện. Vi Hòa là ở cùng lão bản nương thuyết minh chính mình tình huống, nàng báo dựa tên, lại nói phía sau giống như có người theo dõi nàng. Bàn ăn biên có người đứng lên, sau đó cùng mấy cái cô nương cùng nhau đã đi tới. Phần 890. Chương 890 trước trường lịch hiểm ký 12. Quán ăn khuya lão bản nương nhìn vây lại đây người trẻ tuổi, lại trộm hướng tối tăm bên ngoài nhìn thoáng qua, dùng thuần khiết địa phương lên tiếng Vi Hòa, ngươi không quen biết những người này đúng không? Vi Hòa cũng cảm giác được phía sau nhân số tăng nhiều, nàng nhìn như thả lỏng, thực tế đáy lòng căng chặt. Không phải nàng không biết người tốt tâm, là xem nhiều khó lòng phòng bị lừa gạt trường hợp, trong lòng không dám dễ dàng tin tưởng người xa lạ. Nếu này hai cái nữ hài là người xấu, có người theo dõi chuyện này còn không biết là thật là giả, nhưng chính mình chủ động cùng các nàng thân cận làm bộ là người quen, một khi ra ngoài ý muốn yêu cầu cứu, chỉ sợ chung quanh người qua đường đều sẽ không tin tưởng nàng lời nói. Lừa gạt người khi nhất thường dùng thủ đoạn còn không phải là làm như người quen cãi nhau sao. Đặc biệt là có nam có nữ thời điểm, người qua đường càng thêm sẽ không hoài nghi mẹ mình nói. Cho nên Vi Hòa đi đến nửa đường phi thường tự nhiên mà tìm lão bản nương cầu cứu rồi. Mặc kệ này nhóm người là tốt là xấu, tìm dân bản xứ lão bản nương tuyệt đối là an toàn nhất, càng đừng nói nàng vẫn là trên đảo thân thích. Lão bản nương cũng là thực nhạy bén, nghe xong Vi Hòa tự thuật lập tức liền minh bạch trong đó mấu chốt. Từ bàn ăn biên lại đây chính là một nữ hai nam, con quang, Vi Hòa chỉ cảm nhận được hai cái nam nhân cao lớn vóc dáng. Không giấu vết mà hướng tới lão bản nương bên người đứng lại. Lão bản nương một phen giữ chặt Vi Hòa tay, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông cùng các nàng nói, đây là chúng ta từ Tam Thẩm gia thân thích, chúng ta nhận thức, các ngươi đi ăn cơm, ta mang nàng bên trong ngồi ngồi. Mấy cái người trẻ tuổi hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía Vi Hòa, trong đó một cái nam tử hỏi nàng, ngươi không phải dân túc du khách sao? Các ngươi thật sự nhận thức? Vi Hòa đang muốn nói chuyện, đấy lòng đột nhiên thật mạnh nhảy một chút, nàng rất quen thuộc loại này khác thường cảm thụ, giống nhau đều là nguyên chủ tàn lưu cảm xúc thức tỉnh, thường thường lúc này cũng là ảo cảnh cùng bên ngoài nguyên chủ tình cảm liên thông nhất kịch liệt thời điểm. Nàng cẩn thận hướng nói chuyện nam tử trên mặt nhìn lại, sinh ra quen thuộc cảm giác. Bờ biển du lịch, tất cả mọi người ăn mặc thực hưu nhàn, nữ sinh nhiệt quần đai đeo hoặc là váy dài, nam sinh quần xà lỏn ngắn tay, tùy ý có thể thấy được. Mà Vi Hòa trong trí nhớ người kia, ăn mặc thẳng áo sơ mi, đánh cà vạt, một thân chính trang không chút cầu thả, mặc dù ăn mì ăn liền cũng lộ ra thong dong cùng tinh anh phạm. Nàng nhìn lại xem, không dám xác định có phải hay không. Nam tử bị nàng thời gian dài đánh giá xem đến có chút không rõ nguyên do, cũng có chút xấu hổ, nhìn chính mình nữ tính đồng bạn, ý bảo nàng tới nói. Một vòng người chính cho nhau phòng bị, tưởng tin tưởng đối phương lại không dám dễ tin. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái động tĩnh, đại gia cả kinh, nhớ tới cái kia theo dõi nam nhân. Người ở đây nhiều như vậy, người này thế nhưng còn không đi. Đại gia cho nhau liếc nhau, vừa rồi nói chuyện nam tử giống như vô tình mà nói, có phải hay không chúng ta đổ vật bị thổi đổ. Ta đi xem. Hắn nam tính đồng bạn tiếp thượng nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Lão bản nương đem Vi Hòa hướng phòng bếp đẩy, chính mình đi theo đi ra ngoài, trong miệng nói, yên tâm lạc. Chúng ta nơi này đồ vật không ai lấy. Vô luận là hai cái nam nhân vẫn là lão bản nương, biểu tình ngữ khí đều phi thường tự nhiên, có thể nói ảnh đế ảnh hậu. Còn chưa đi ra ngoài, bên ngoài hắc ảnh chậm gì gì vào, tất cả mọi người dừng động tác, làm bộ tò mò mà nhìn hắn một cái. Người tới không có phát hiện đại gia vi diệu không khí, kêu một tiếng lão bản nương, a thẩm. Lão bản nương nhìn kỹ xem cái này mang theo màu đen mũ lươi trai cong đại ba lô tiểu tử. Vài giây sau, một phách hắn phía sau lưng, là Đông Đông A. Người tiểu tử này, đại buổi tối xuyên thành một thân hắc ra tới lắc lư, đem người đều dọa ra bị bệnh. Dân túc đám kia người đứng ở tại chỗ, mặc danh nhìn đột nhiên xoay thái độ lao bản nương, trong lòng đề phòng do dự mà không dám bông. Lúc này, Vi Hòa từ phòng bếp đi ra. Nhìn đến Vi Hòa không hề phòng bị mà ra tới, du khách bên kia có người có chút sốt ruột, sợ nàng quá không bố trí phòng vệ. Không giấu vết mà đuổi kịp nàng, ly nàng không xa không gần khoảng cách, để tùy thời có ứng đối ngoài ý muốn thời gian. Vi Hòa hiện tại tâm thần đã hoàn toàn tùng xuống dưới, phía sau người động tác nàng phát hiện, bất quá không hề sợ hãi, ngược lại tràn ngập ấm áp cùng cảm kích. Nàng đi đến hắc y ghi nam tử trước mặt, nâng lên tay hung hăng chụp một chút hắn mũ lưỡi chai, đại buổi tối xuyên thành như vậy có bệnh a? Một đường đi theo ta làm gì? Đông Đông ai ú kêu rên một tiếng, gỡ xuống mũ. một bên xoa cái chán một bên ủy khuất mà nhìn Vi Hòa, ta mới từ trường học trở về a, ban ngày thái dương như vậy đại, ta đương nhiên muốn đem toàn thân bao đi lên, phòng phơi hiểu hay không? Vi Hòa xem hắn kia một thân hắc, khoe miệng run rẩy, như thế nào không nhiệt chết ngươi? Lại truy vấn, ngươi đi theo ta làm gì? Ta còn tưởng rằng là cái gì biến thái, thiếu chút nữa không báo nguy. Nay vì Đông Đông tên đầy đủ từ Đông, là Vi Hòa A-di con một, vẫn luôn ở bên ngoài đi học, xem hôm nay dáng vẻ này, hẳn là nghỉ về nhà. Từ Đông sợ ngây người, a. Một tiếng, nhìn xem vây quanh hắn đại gia, rốt cuộc phát hiện vừa rồi tiến vào khi, cái kia không khí rất là không giống bình thường. Tỷ, ngươi biến xinh đẹp a, ta từ sườn núi thượng đi qua, còn tưởng rằng thấy được một đại mỹ nữ đâu, kết quả thấy thế nào đều có điểm quen mắt, ta lại không thể tin được thật là ngươi, ngươi lúc này không nên ở công ty tăng ca lại tăng ca sao. Cho nên ta liền từ sườn núi trên dưới đến xem, ta sợ nhận sai người a, một đại mỹ nữ ở bên ngoài đi, ta như vậy đột ngột trên mặt đất đi kêu tỷ nhiều xấu hổ, xem ngươi phải đi về, ta liền tưởng đi theo ngươi đến ánh sáng hảo một chút địa phương thấy rõ ràng điểm. Lại quyết định muốn hay không đi lên nhận thân. Bờ biển thiên tối sầm lại liền hắc không long đông, khoảng cách lại xa, hắn thật là thấy không rõ a. Vi Hòa vô ngữ, ngươi cảm thấy nhận sai người xấu hổ, như thế nào không nghĩ một đường đi theo một cái độc thân nữ tính càng bộ dạng khả nghi. Từ Đông cào cào đầu đinh, ta không nghĩ tôi a, đều nhà mình trên đảo, mọi người đều là quê nhà hướng thân. Hơn nữa bờ cắt lớn như vậy, ai nói không thể đi cùng con đường. Vẫn luôn nghe bọn họ đối thoại trong đó một cái nam tử, ho khan một tiếng. Vi Hỏa cùng Từ Đông xem qua đi, là vừa mới nói lời nói nam nhân. Trên mặt hắn có chút xấu hổ, nhìn hưng sư động chúng các đồng bạn, nhìn nhìn lại đồng dạng bị dọa một hồi lao bản nương. Vi Hỏa, thập phần ngượng ngùng mà xin lỗi, là ta suy nghĩ nhiều, phát hiện có người một đường đi theo ngươi liền nghĩ tới không tốt phương diện, lo lắng ngươi đối khác phái có phòng bị tâm khiến cho ta hai vị đồng sự tới nhắc nhở ngươi. Không nghĩ tới chỉ là cái hiểu lầm. Sự tình đến nơi đây đã rộng mở thông suốt, chính là một hồi hiểu lầm, cho nên đại gia tâm tình tất cả đều thả lỏng lại, quán ăn khuya nội không khí xúc đế bán ngược, hết sức vui sướng. Tới nhắc nhở Vi Hòa hai cái cô nương cười xong, cùng làm bạn giải thích, không trách thẩm phàn, hắn phát hiện ngươi phía sau có khác thường liền cùng chúng ta nói, chúng ta mới đầu cũng sợ hiểu lầm, không lập tức lại đây, nhưng nhìn trong chốc lát, phát hiện Đông Đông thật là nhìn chằm chằm ngươi một đường lại đây, lập tức tâm nhắc lên, bất chấp nghĩ nhiều liền ra tới tìm ngươi. Vi Hòa phi thường cảm động cảm kích, cảm ơn, tuy rằng là hiểu lầm, nhưng nếu hôm nay thật sự có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi thật là đã cứu ta. Rốt cuộc giống ta như vậy ở thân thích ra du lịch người không nhiều lắm, phần lớn đều là xa lạ du khách. Thật sự phi thường cảm tạ. Lúc này mọi người đều ở ánh đèn hạ, không có ai đưa lưng về phía quang. Vi Hòa đã xác định, vị này thẩm phản chính là kiếp trước hướng nguyên chủ vươn xa lạ tay an ủi nàng người. Cho nên khi đó nho nhỏ hành động cũng không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là hắn vẫn luôn là như vậy một cái lòng nhiệt tình người tốt. Nhìn đến nữ sinh nguy hiểm sẽ ra tay tương trợ, còn săn sóc mà làm ơn đồng dạng là nữ sinh đồng bạn tiến đến, nhìn đến người xa lạ khổ sở sẽ chuyện nhỏ không tốn sức gì an ủi, trong lúc vô ý cho người ta mang đi ấm áp. Không đánh không quen nhau. Hiểu lầm cởi bỏ, Vi Hòa, Từ Đông cùng này nhóm người ngồi xuống cùng nhau ăn nướng bờ bờ cờ hải sản. Này nhóm người là một cái bộ môn đồng sự, lần này tới tiểu đảo là bọn họ hạng mục được công ty khen thưởng, có thể tới bên này chơi 5 ngày 4 đêm. Bọn họ bên trong, lúc ban đầu phát hiện Vi Hòa có nguy hiểm chính là thẩm phàn, kết bạn tới nhắc nhở Vi Hòa nữ sinh một cái kêu Sán Sán một cái kêu Lưu Đồng, này hai nữ sinh là bọn họ trong 7 người duy nhị nữ sinh. Cho nhau tự giới thiệu nhận thức sau, Vi Hòa thản ngôn chính mình vừa rồi phong bị, giải thích chính mình nửa đường chuyển biến phương hướng là đi tìm kiếm lao bản nương trợ giúp, lo lắng thẩm phàn những người này mới là chân chính người xấu, này hết thể đều là bọn họ cục. Nghe xong Vi Hòa náo động đại gia đầu tiên là ngoài dự đoán sau đó cười to không thôi, cười xong lại tán đồng Vi Hòa hành động, vừa rồi phản ứng thật sự thực nhanh, chúng ta cũng chưa phát hiện ngươi là ở phòng bị chúng ta, thật ra mà nói. Ngươi làm mới là chính xác nhất tự cứu biện pháp. Từ Đông thực ủy khuất, ta cũng không lớn lên như vậy đáng kinh đi, sao có thể là theo dõi cùng đâu. Vi Hòa lại thật mạnh chụp một chút hắn phía sau lưng, không màng hắn ngao ngao kêu, theo dõi cùng trên mặt viết ta là biến thái sao. chính ngươi hành động có vấn đề còn không tự xét lại, ngươi như vậy đi ra ngoài là muốn bị đánh. Từ Đông trở tay vuốt bối, không dám hé răng, hắn hiện tại đã biết sai rồi, nhìn đến nhiều người như vậy bị hắn dọa đến, trong lòng kỳ thật thật ngượng ngùng. Tỷ đệ hai cãi nhau ầm ĩ, chọc đến đại gia lại cười rộ lên, sôi nổi thế Từ Đông nói tốt, việc này liền như vậy đi qua. Nướng bờ bờ qua sau, chín người kết bạn hướng dân túc đi, Vi Hỏa cùng bọn họ cùng nhau lên lầu tiến dân túc, Từ Đông vòng qua phía trước phòng ở đi chính mình ra. Lẫn nhau nói ngủ ngon, Vi Hỏa nghe trên người nướng bờ bờ của vị, tiến phòng tắm rửa xong một bên sắt tóc một bên thói quen tính hướng ban công đi, nửa đường nghĩ đến dưới lầu ở không ít nam tính, lại thay đổi một cái ngắn tay váy ngủ, lúc này mới đi đến ban công một bên thổi gió biển một bên sắt tóc. A-di ra dân túc rất có danh, bởi vì nó kiến ở bờ biển địa thế so cao trên sườn núi, nhìn về nơi xa chính là mênh mông vô bờ xanh lam biển rộng, mà dân túc đỉnh viện bố trí đặc biệt mỹ, đường mòn, hoa cỏ, ghế mây. Là các khách nhân buổi tối xem hải xem ngôi sao, nói chuyện phiếm hưu nhàn hảo địa phương. Lúc này, Vi Hỏa tầm mắt đi xuống thoáng nhìn, liền nhìn đến sân ghế mây ngồi người, hơi thấp sườn mặt đối với nàng bên này phương hướng. Phía sau lưng tùy ý mà dựa vào ghế trên, liền sườn phía sau ánh đèn nhìn trong tay thư. Tốt như vậy cảnh sắc, như vậy thả lỏng ban đêm, thế nhưng còn ở trong sân đọc sách, thật là hạ thấp du lịch vui sướng. Vi Hỏa đáy lòng phung tảo. Sau đó nhớ tới nàng mấy tháng sau chú sẽ khảo thí, nghĩ đến chính mình mấy ngày này trong đầu căn bản không có chúng nó, chơi đến vui vẻ vô cùng. Sắt tóc tay có điểm trầm trọng, nàng oán niệm mà nhìn thoáng qua dưới lầu thẩm phàn. Yêu sầu mà thở dài một hơi. Yên tĩnh đêm, một tiếng thở dài đều rõ ràng có thể nghe. Thẩm Phan ngẩng đầu, thấy được ban công biên hơi hơi nghiêng đầu, xoa nửa ướt tóc dài tắm sau mỹ nhân. Hắn nghe được chính mình hỏi, vì cái gì thở dài? Vi Hỏa dừng lại động tác, gom lại tóc dài ghé vào lan can thượng đi xuống xem, xác định hắn quả nhiên là đối chính mình nói chuyện, liền hơi hơi oán niệm mà nói, xem ngươi như thế dụng công. Tức khắc nhớ tới ta khảo thí còn không coi ôn tập, phiền muộn. Thẩm Phan sửng sốt, tiện đà bật cười, giơ lên trong tay thư hướng tới nàng phương hướng giơ lên. Nếu ta nói cho ngươi, ta xem chính là đặt ở đại sảnh không biết cái nào tiểu cô nương lưu lại bá đạo tổng tài yêu ta, ngươi tâm tình có thể hay không một lần nữa vui sướng lên. Vi Hỏa bị quyển sách này danh độ cười, bá đạo tổng tài yêu ta đẹp sao? Ngươi cảm thấy vai chính thế nào? Thẩm Phan phiên trang sách. Tựa hồ là ở tìm từ tổng kết, một lát sau ngẩng đầu đối nàng nói, ta cảm thấy nữ chủ bị cái này tổng tài tiềm quy tắc, nhưng là nàng tựa hồ đã động tâm, nhân chỉ nhìn 1/3, còn không có xác định đây là tình yêu vẫn là chức trường quấy rầy. Vi Hỏa ha ha cười rộ lên, góc độ này thật là phá lệ thanh kỳ, nghe hắn nói xong, một quyển ngôn tình kịch tức khắc biến thành cầu huyết đô thị kịch, làm người không có xem dục vọng. Vi Hỏa ngẩng đầu nhìn đầy trời đầy sao. Hôm nay sao trời thực mỹ, ngươi có thể thưởng thức một chút bờ biển bầu trời đêm, quên mất bá đạo tổng tài kỳ quái tình yêu. Thẩm Phan quả nhiên buông thư ngẩng đầu. Rộng lớn bầu trời đêm, tinh quang lập lòe, hai người đều là nâng đầu, một cái dựa vào ghế dựa, một cái nằm bò lan can, nhìn sáng lạn ngân hà sao trời, ai đều không nói chuyện nữa. Phần 891. Chương 891 trước trường lịch hiểm ký 13. Bởi vì cộng đồng đã trải qua một lần kinh tâm sự kiện, tuy rằng kết cục cuối cùng là cái ô long, nhưng Vi Hỏa cùng Thẩm Phàn này nhóm người lập tức kéo gần lại quan hệ, từ nên diện liếc nhau người xa lạ biến thành bèo nước gặp nhau bằng hữu, mà nguyên nhân chính là vì cái này ngoài ý muốn không phải ác liệt sự kiện, đại gia tâm tình không có đã chịu ảnh hưởng, ngược lại cảm xúc kịch liệt dao động sau, còn lại gấp bội vui mừng. Buổi sáng Vi Hỏa ngủ đến tự nhiên tỉnh xuống lầu, liền nhìn đến mấy người bọn họ ở phòng bếp chính mình động thủ, làm không biết là cơm sáng vẫn là cơm trưa cơm. Sớm a, buổi sáng tốt lành. Một đám người quen thuộc mà cùng Vi Hỏa chào hỏi. Vi Hỏa cũng cười đáp lại, đi đến tủ lạnh biên, cầm A Di cho nàng bị hạ sữa bò. Sán Sán bưng một nồi cháo muốn đi ra ngoài, nhìn đến Vi Hỏa lấy sữa bò liền tiếp đón nàng. Chúng ta làm thật nhiều ăn, ngươi cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Trong phòng bếp những người khác nghe xong sôi nổi phụ họa, đúng vậy, Vi Hỏa cùng chúng ta cùng nhau ăn đi, nếm thử chúng ta tay nghề. Vi Hỏa, ta A-di giúp ta chuẩn bị bữa sáng, các ngươi ăn đi. Nàng giơ lên trong tay sữa bò, cùng mới vừa lấy ra tới 2 chỉ sinh trứng gà. Lưu Đồng lấy đi nàng trong tay trứng gà, nấu trứng gà còn phí thời gian đâu, chúng ta đều làm tốt, cùng nhau ăn đi, vừa lúc chúng ta muốn hỏi một chút ngươi cái này hải đảo thân thích, bên này địa phương nào tốt nhất chơi. Vi Hòa Thịnh tình không thể chối từ, đành phải đồng ý, bất quá kiên trì cầm chính mình trứng gà, ta đây cho đại gia nấu một chén bên này địa phương trứng hoa nước đường, đại gia nếm thử hương vị. Nguyên chủ khi còn nhỏ thích nhất ăn A-di ra trứng hoa nước đường, Vi Hỏa từ trong trí nhớ còn có thể hồi ức ra nó chế tác phương pháp, động tác thực mau mà làm trong chén canh một chén lớn, đang muốn mang sang đi, liền nhìn đến Thẩm Phàn vào được. Tiểu tâm năng, ta tới. Vi Hỏa thấy hắn trực tiếp duỗi tay muốn tới đoan, vội vàng ngăn lại, từ từ, quá vẹn toàn, ta lấy cái đoan bàn. Nàng khom lưng thuần thục mà mở ra bàn điều khiển phía dưới ngăn tủ, tìm một vòng, tìm được trong trí nhớ đoan bàn, làm Thẩm Phàn dùng cái này. Thẩm Phàn cho rằng nàng vẫn là sẽ khách khí mà yêu cầu chính mình tới, không nghĩ tới trực tiếp đem đoan bàn đưa cho hắn, chờ hắn mang sang đi, hắn dừng một chút tiếp nhận, trên mặt có cười, nhẹ nhàng bưng lên đi ra ngoài. Vi Hòa đi theo đi ra ngoài, cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau một bên ăn cơm một bên nói chuyện thiếm. Những người này là báo một cái tự do hành đoàn để đi công ty chi trả, cho nên một đường đều có hướng dẫn du lịch. Ngày hôm qua cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau ăn cơm cái thứ ba nữ sinh chính là địa phương hướng dẫn du lịch, kỳ thật không quá lớn tác dụng, bởi vì đảo không lớn, trừ bỏ cố định hạng mục, phần lớn thời điểm những người này đều là tự do hoạt động, muốn đi nào đi một chút liền đi đâu. Vi Hòa nghe xong liền nói, phía tây có cái cũ bến tàu, ta lúc còn rất nhỏ đặc biệt náo nhiệt, mười mấy năm trước chính phủ khai phá tiểu đảo, giúp đỡ kiến lớn hơn nữa tân bến tàu, cũ cái này liền vứt đi rớt. Bên kia bến tàu rất nhỏ, nhìn quanh bốn phía đều là xanh lam hải, còn có đảo dân ở lặn xuống nước than dưỡng con cua, các ngươi thích nói có thể đi nhìn xem. Hướng về phía Vi Hòa này phiên miêu tả, đại gia liền hưng phấn lên muốn đi nhìn một cái. Ăn xong cơm sáng, Vi Hòa bồi bọn họ cùng đi bến tàu, đi đến dân túc cửa gặp tiến đến tìm Vi Hòa Từ Đông, nghe nói đi cũ bến tàu, hắn cũng vui vẻ gia nhập. Từ Đông là cái phi thường thiện nói thiếu niên. Lại sinh trưởng ở địa phương ở cái này trên đảo, đủ loại chuyện xưa há mồm liền tới, quan bọn họ muốn đi bến tàu, hắn liền nói 20 phút khi còn nhỏ ở đằng kia chơi trải qua. Vi Hỏa đều nghe được nhập thần. Thẩm Phàn đi ở nàng bên cạnh người, thường thường xem một cái mang theo mũ rơm khuôn mặt điểm đạm vui mừng nữ hài. Đi tới, hắn đồng sự Lê Huy kéo hắn một chút hai người thả chậm bước chân. Thẩm Phàn không rõ nguyên do mà xem qua đi, Lê Huy đâm đâm hắn khuỷu tay. Sắc mặt tái muội, quả nhiên lần này có diễm ngộ Nga. Thẩm Phàn lộ ra vô ngữ thần sắc, trở tay đẩy trở về, tới rồi bến tàu, chạy nhanh đi tẩy tẩy ngươi tràn đầy phế liệu đầu góc. Lê Huy hắc một tiếng, đi mau hai bước đuổi theo hắn, lôi kéo hắn tay không màng hắn kháng cự tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói, bá đạo tổng tài yêu ta. Nếu là hàng đầu kỹ thuật thư có thể biến thành ngốc nghếch ngôn tình như vậy đơn giản, ta tắm ba ngày cái đầu góc đều thành. Thẩm Phàn đồng tình mà nhìn hắn một cái đầu vóc đều thấu không đứng dậy, còn tưởng ba cái đầu vóc. Lê Huy ngẩn người, một hồi lâu, nhìn Thẩm Phàn bóng dáng phản ứng lại đây hắn ý tứ trong lời nói, nhảy dựng lên, ngươi nói ta không đầu vóc. Thẩm Phàn cười ra tiếng, là cười nhạo. Vi Hòa thấy, cảm khái, các ngươi đồng sự chi gian quan hệ thật tốt. Không biết nàng tân công tác các đồng sự có phải hay không cũng như vậy hảo ở chung. Thẩm Phàn giải thích, ta cùng hắn là sư huynh đệ. Vườn trường liền nhận thức. Bất quá chúng ta đều là làm vùi đầu làm nghiên cứu, tương đối tới nói, nhân tế quan hệ đích xác đơn giản chút. Nghiên cứu. Vi Hỏa kinh ngạc, kiếp trước người kia tinh anh phạm như vậy đủ, không giống như là vùi đầu nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhân viên A. Ân. Thẩm Phàn đại khái nói bọn họ công tác, nghe nói qua trường thái khoa học kỹ thuật sao. Chủ buôn bán vụ là mạch điện hợp thành, chúng ta đều là thiết kế bộ môn dân công. Vi Hỏa cái hiểu cái không mà nga một tiếng, bởi vì không hiểu biết thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển tình huống, không dám nhiều lời bại lộ chính mình chỉ số thông minh. Nàng một bên cùng đại gia câu được câu không mà nói chuyện thiếm, một bên trộm lấy ra di động tìm tòi mạch điện hợp thành phương diện tin tức, nhìn, phát hiện này thế nhưng là cao tân tiêm khoa học kỹ thuật ngành sản xuất, này nhóm người đều là thiết kế bộ môn, kia chẳng phải là càng thêm lợi hại. Mặc danh cảm thấy bảy người thân ảnh đều cao lớn đi lên. Thẩm Phàn thấy nàng nhìn qua ánh mắt giống như cùng phía trước có chút không giống nhau, kỳ quái mà nhìn qua, tầm mắt hoa chuyển, thấy được nàng không kịp thu hồi di động giao diện, tức khắc cười, ngươi đối phương diện này cảm thấy hứng thú sao? Có thể trực tiếp hỏi ta. Vi Hòa mặt nóng lên, cố gắng dường như không có việc gì bộ dáng thu hồi di động, không có. Hiểu được giải. Khắc nghề như cách núi, ta cũng không hiểu. Lê Huy nghe được thò qua tới, không quan hệ à, mọi người đều là tùy tiện tâm sự, Vi Hòa ngươi là làm gì đó. Vi Hòa nói, tài vụ, liền một cái tiểu kế toán. Phía trước Sán Sán nghe nói lập tức quay đầu lại, tài vụ hảo à, ta năm đó thi đại học điển trí nguyện, ta ba mẹ đều muốn cho ta học tài vụ, công tác nhẹ nhàng an ổn. Vi Hòa tức khắc thâm trầm, nhìn nàng lắc đầu, không, đây là đối cái này ngành sản xuất lớn nhất hiểu lầm, tựa như mọi người hiểu lầm Nội Mông Cổ hài tử đều cưỡi ngựa đi học giống nhau. Đại gia bị nàng cái này so sánh đậu cười, sôi nổi hỏi, tài vụ cũng rất bận sao. Ta xem chúng ta công ty tài vụ cũng không có quá nhiều sự tình bộ dáng. Vi Hòa thật sâu mà thở dài, năm đó ta chính là như vậy tưởng, một đầu chui vào tài vụ hố, đi vào mới biết được, bên ngoài cách nói đều là gạt người. Ha ha ha ha, đại gia bị Vi Hòa bộ dáng đậu cười, nàng khổ đại cửu thâm bộ dáng phi thường sinh động mà làm đại gia cảm nhận được nàng rốt cuộc có bao nhiêu khổ. Từ Đông liền ở bên cạnh nói, tỷ của ta tốt nghiệp hậu thiên thiên tăng ca, vào đại học một năm ít nhất ra cửa lãng một lần, đem đọc cao chúng ta hâm mộ nha. Từ đi làm sao, nàng 3 năm không có tới nhà ta, càng đừng nói đi ra ngoài chơi, cảm tạ tỷ của ta, dùng sinh động tự thân trải qua giúp ta ở thi đại học kê khai trí nguyện khi vạch tới một cái quan trọng bị lựa chọn. Mọi người đều cảm thấy đôi tỷ đệ này thực đầu, nghe được thi đại học trí nguyện, lại nói lên năm đó đọc sách sự tình. 9 người trẻ tuổi tụ ở bên nhau không khí phi thường hảo, thật giống như vốn chính là cùng nhau kết bạn đồng hành bằng hữu. Nói chuyện phiếm đề tài trong chốc lát một cái biến, từ nhỏ thời điểm nói đến hiện tại, từ vườn trường nói đến chức trường, từ sinh hoạt việc nhỏ nói đến quốc gia đại sự, dị thường hài hòa. Tới rồi bến tàu, Vi Hòa cùng Từ Đông đảm nhiệm người quay phim cho bọn hắn 7 người chụp ảnh. Như Vi Hòa theo như lời, bên này hải đặc biệt lam, trừ bỏ màu trắng xi măng bến tàu, thâm sắc đáng ngầm, trong thiên địa chỉ còn lại có một mảnh lam, ảnh chụp tùy tiện một phách chính là văn nghệ phong cảnh. Chụp cũng đủ nhiều ảnh chụp sau, đại gia từng người tản ra, Vi Hòa theo ký ức hạ tới rồi một chỗ trô nước cạn biên, ngồi xổm thạch than thượng phiên cục đá tìm tiểu con cua. Vừa quay người, nhìn đến một cái di động đối với chính mình. Nàng phản ứng một chút, ngươi ở chụp ta. Thẩm Phan thu hồi di động, đi tới cùng nàng ngồi xổm cùng nhau, vừa vặn nhìn đến ngươi tại đây, cảm thấy cái này cảnh tượng thực mỹ. Vi Hòa duỗi tay, cho ta xem một chút. Thẩm Phan muốn đưa ra di động, một đốn, lại thu hồi đi, ta chuyển cho ngươi đi. Vi Hòa sao cũng được, lấy ra di động, như thế nào chuyển. Chụp đến không hảo ta cũng sẽ không phó đuôi khoảng Nga, nhiếp ảnh ra. Thẩm Phan cười, tiểu thư yêu cầu như vậy nghiêm khắc sao. Chúng ta buôn bán nhỏ tránh cái vất vả tiền, còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Nói cớ lại mở ngại chát, ngươi quét ta. Vi Hòa bỏ thêm hắn, chờ hắn đem ảnh chụp chuyển tới. Vốn tưởng rằng chỉ có một trường, không nghĩ tới hắn chụp hình vài trường, hơn nữa camera kỹ thuật rất cao, một chút đều không có Từ Đông như vậy thẳng nam tử vong góc độ, đem nàng chụp đến đặc biệt mỹ. Nơi xa là lân lân mặt biển, phía trên là xanh lam không trùng, mà nàng váy dài rũ xuống ngồi xổm thạch than thượng, chính nắm lên một con tiểu con cua chân, đem nó treo ở giữa không trung trêu đùa. Nàng chính mình cũng không biết, trong nháy mắt kia chính mình thế nhưng có như vậy tốt đẹp. Nếu cảm thấy vừa lòng, nhớ rõ cấp cái khen ngợi. Vi Hòa buông di động cười, 5 sao khen ngợi, không sợ người kiêu ngạo. Thẩm Phan đi theo cười mở ra, còn muốn chụp sao? Ta giúp ngươi chụp. Vi Hòa nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nhiếp ảnh kỹ thuật thật sự không tồi, gật đầu, đem chính mình di động giao cho hắn, dùng di động của ta. Thẩm Phan tiếp nhận, giúp nàng các cảnh tượng chụp rất nhiều ảnh chụp. Vi Hòa lấy về di động lật xem, đối hắn kỹ thuật tấm tắc khen ngợi. Cùng nhau du lịch ngày này, Vi Hòa chơi thật sự vui vẻ, buổi tối trở về, nhất bang người trẻ tuổi còn ở dân túc trong viện uống rượu cocktail đồ uống nói chuyện thiếm, chơi đùa đến đã khuya mới từng người về phòng. Từ nay về sau mấy ngày, Vi Hòa đơn giản trực tiếp cùng bọn họ đồng du, đem trên đảo sở hữu có thể chơi địa phương đều chơi biến. Thẩm Phan bọn họ trước một bước kết thúc kỳ nghỉ rời đi, Vi Hòa đưa bọn họ đến bến tàu, ước hảo trở về trong thành lại cùng nhau tụ hội. Mấy ngày nay mọi người đều đã biết lẫn nhau công tác địa điểm, phi thường xảo, Vi Hỏa Tân công ty tương ứng khoa sang viên khu đúng là Thẩm Phàn bọn họ công ty sắp dọn nhập địa chỉ mới. Này nhóm người rời đi sau, Vi Hỏa ở trên đảo dừng lại một ngày, cảm thấy đột nhiên có chút quặng cũ ẽ, ngày hôm sau liền thu thập hành lý quyết định đi trở về. Vừa lúc khoảng cách nàng Tân công ty đưa tin chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, nàng quyết định trở về nhìn xem thư, ôn tập 6 tháng cuối năm khảo thí. 3 ngày sau, Vi Hỏa tiến vào Tân công ty. Tân công ty so sánh với nguyên lai công ty quy mô không thể nói đại, trừ bỏ tài vụ bộ còn có phụ trách chiêu thương nghiệp vụ bộ môn, phụ trách tài chính và thuế vụ chính sách chờ cố vấn giải đáp cửa sổ, cùng với quản lý đầu tư hạng mục tổ từ từ. Tài vụ bộ liền một cái tài vụ giám đốc một cái kế toán một cái xuất nạp, tổng cộng 3 người. Vi Hỏa sở dĩ có thể tiến này một cái củ cải một cái hố cương vị, là bởi vì ban đầu kế toán thi đậu thượng cấp bộ môn tài vụ khoa viên. Vào nhân viên công vụ biên chế. Tân cương vị công tác cường độ so nguyên lai yếu đi rất nhiều, nhưng cũng không có Vi Hỏa trong dự đoán như vậy đúng giờ đến giờ liền tan tầm. Toàn bộ phòng tài vụ bình quân mỗi ngày ít nhất tăng ca hơn 1 giờ, lúc này mới sôi nổi tắt máy tính về nhà. Vi Hỏa công tác nội dung cũng cùng trước kia rất có bất đồng, trước kia chỉ phụ trách một cái mô khối công tác, hiện tại nàng làm kế toán, muốn đem toàn bộ công ty chướng đều làm lên, còn muốn xét duyệt phí dụng. Sửa sang lại hồ sơ, xử lý thuế vụ cục, công thương cục chờ các bộ môn tương quan công tác. Mới đến 1 tháng, cơ bản liền ở công tác giao tiếp học tập trung vượt qua, mà chân chính đối thủ hạ sự tình có rõ ràng hình dáng khi, thời gian đã qua hơn 2 tháng. 7-8 nguyệt, vùng duyên hải thành thị bắt đầu nên đón bao cuồng phong từng đợt đã đến. Vi Hỏa di động, chính phủ bộ môn, công ty, cha mẹ. Khắp nơi phát tới bao cuồng phong sắp đổ bộ báo động trước. Nhắc nhở nàng đóng cửa cho kỹ cửa sổ, chú ý an toàn. Kiếp trước nguyên chủ liền ở bão cuồng phong trung ra ngoài ý muốn, Vi Hỏa đối loại này ác liệt thời tiết có điểm nhút nhát, trời giáng tai họa bất ngờ thật là khó lòng phong bị, nhưng làm một cái mới vừa vào chức không lâu tiểu công nhân, nàng lại thấp thỏm cũng ngượng ngùng bởi vì còn không có đổ bộ bão cuồng phong xin nghỉ không đi làm. Huống chi, hiện tại đúng là cuối tháng, 1 tháng trướng còn có 1/3 không có làm. Hôm nay không đi làm trướng, mai.